Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 1111. Phốc phốc phốc. Tiểu Hoàng động tác vô cùng quen thuộc đem đám người đầu cho chém xuống, đồng thời nhanh chóng thu lấy bọn hắn bản mệnh pháp khí đem cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thu hết đám pháp khí này tập hợp lại cùng một chỗ, tại chỗ liền cho ẩm huyết thủ sáu thôn phệ bọn chúng. Lãm diễm tại chỗ liền bốc cháy. Mười mấy cái bản mệnh pháp khí tại chỗ bị ẩm huyết thủ sáo cho đốt cháy, sau đó nhanh chóng hòa tan biến thành tinh hoa nhập vào bên trong ẩm huyết thủ sáo. Cho dù là khí linh cũng không ngoại lệ. Đám người nhìn thấy cảnh này ánh mắt đều sáng lên, quả nhiên là một cái lợi hại pháp khí a. Từ Tiểu Bạch cũng không nhịn được nói ra. Xem ra Vô Cực có một cái rất tiện lợi thủ sáo a. Vạn Hắc Vận cũng lên tiếng. Đúng vậy. Loại này thủ sáo chỉ ở chỗ người chuyên sử dụng chưởng pháp cùng trảo pháp như Triệu Vô Cực mới có thể phát huy ra tác dụng mạnh nhất, chúng ta cho dù cầm trong tay cũng vô dụng. Trường Hồng tiếp lời. Ta cảm giác thủ sáo tản mát ra khí tức so với trước càng cường đại a. Đến cả Thiết Hổ cũng không nhịn được cảm thán. Đúng vậy, thật là một cái đặc biệt thủ sáo. Thủ sáo của ta so với nó còn kém xa. Triệu Vô Cực làm xong thu tay lại, lấy ra bát quái kính ngắm nhìn một chút. Cái này bái quái kính bình thường cũng không có gì đặc biệt chính là bên trong nó khắc bao nhiêu cái trận pháp cùng các loại cấm chế. Nhưng muốn xem mấy thứ này, phải mở ra cái này bát quái kính mới có thể xem được, như vậy cũng đồng nghĩa với việc đem nó cho hủy, Triệu Vô Cực có chút không nở. Dù sao lúc nãy hắn cũng đã nếm thử của nó uy năng, sức phòng ngự rất kinh người, bởi vậy hắn rất muốn đem chiếm làm của riêng. Linh lực Triệu Vô Cực tràn vào bát quái kính, hắn cảm giác được một cổ kháng lực yếu ớt. Đây chính là một chút tàn dư nhỏ bé của dư thành còn lại, đối với Triệu Vô Cực mà nói có cũng như không. Rất nhanh bát quái kính liền bị hắn thành công luyện hóa, Triệu Vô Cực gương mặt cũng tái nhợt đi một chút, linh lực có vẻ tiêu hao quá độ. Hắn vội vàng lấy ra một miếng nguyên khí đang bỏ vào miệng, linh lực bắt đầu từ từ hồi lại. Triệu Vô Cực lúc này mới thở ra một hơi, xem như là làm xong. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu đi tới, nhìn một chút xung quanh, sau đó nói ra. Vô Cực, chúng ta nên rời khỏi chỗ thị phi này a. Đúng vậy Vô Cực. Triệu Vô Cực gật đầu. Đi thôi. Đám người lập tức muốn khởi hành, đúng lúc này từ bốn phương tám hướng liên kiếm có người ngự không bay tới chỗ này, Triệu Vô Cực mi tâm nhíu lại nhìn về đám người này. Nhiều nhất chính mặc y phục Thiên Nguyên Tông đệ tử, ngoại môn đệ tử cũng có, nội môn đệ tử càng nhiều, tiếp theo đó chính là đủ loại các môn phái. Bất kể là tứ đại môn phái vẫn là trung cấp môn phái cùng một số tiểu môn phái, không ít người đều đến đây xem trò vui. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía người dẫn đầu, đối phương vậy mà còn là hắn người quen, Thiên Cung Nguyệt Ánh. Thiên Cung Nguyệt Ánh ngự không đứng giữa trời, ánh mắt nhìn xung quanh tình hình một chút. Vừa nhìn nàng con ngươi lập tức co rút lại. Bốn phía xác chết nằm la liệt. Không chỉ có Thiên Nguyên Tông các nàng đệ tử, mà còn có cả mấy cái tiểu môn phái nào đó đệ tử. Trong đó còn có Thiên Nguyên Tông các nàng một cái phụ thuộc môn phái, tất cả đều bị một chiêu chặt đầu, tràng cảnh vô cùng huyết tinh. Thiên Cung Nguyệt Ánh quát to. Triệu Vô Cực, ngươi lại dám ngang nhiên đồ sát đệ tử Thiên Nguyên Tông chúng ta. Các ngươi Thanh Vân Tông muốn cùng Thiên Nguyên Tông chúng ta khai chiến sao? Nàng một tiếng quát này là sử dụng đến linh lực, âm thanh vang dội vô cùng, ở đây mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Ta Thiên, Triệu Vô Cực của Thanh Vân Tông. Hắn vậy mà dám đồ sát hết một đám lớn như vậy tu sĩ. Bọn hắn đây là làm gì a? Thật đáng ghét, đại môn phái thì ngon lắm sao? Muốn giết người liền giết người rồi, không giảng đạo lý sao? Hừ hừ, Triệu Vô Cực hôm nay chỉ sợ là phải xui xẻo. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Triệu Vô Cực không phải người dễ chọc đâu. Lại nói, chỗ này bây giờ đông người của Thiên Nguyên Tông như vậy, chỉ sợ là muốn nổ ra đại chiến a. Triệu Vô Cực nhìn một đám lớn người đều đang tập trung nhìn vào hắn, gương mặt không chút nào lo lắng sợ hãi, bình tĩnh đối đáp. Ngang nhiên giết người. Cùng Thiên Nguyên Tông khai chiến. Ha ha ha, Thiên Cung Nguyệt Ánh, ta nói ngươi có phải là đầu óc bị nước vào hay không? Thiên Nguyên Tông người của các ngươi chủ động đánh cướp ta, bị ta phản sát, bây giờ lại nói ta chủ động giết người của các ngươi. Còn muốn khai chiến hay không, ngươi có vẻ có chút nhầm lẫn a. Thanh Vân Tông chúng ta từ trước tới giờ sợ qua các ngươi sao? Thiên Cung Nguyệt Ánh quát to. Hừ, chúng ta đánh cướp ngươi. Đây chỉ là ngươi đơn phương một phía lời nói, có bằng chứng gì không? ta thấy chính là ngươi gặp được người của Thiên Nguyên Tông ta đạt được bảo vật, nảy sinh lòng tham, muốn đánh cướp thì có. Đám người nghe vậy có chút gật gù nói. Đúng vậy, Triệu Vô Cực ta nghe người khác nói qua, hắn sát phạt vô cùng quyết đoán, tính cách lại có chút ác liệt, làm ra chuyện giết ngươi cướp của không có gì là lạ nha. Hắc hắc, hắn là Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử, làm việc rất dễ ảnh hưởng tới Thanh Vân Tông mặt mũi. Lần này chỉ sợ muốn ở chỗ này mất mặt lớn a. Hừ hừ, không phải cứ là đại môn phái lớn liền có thể tùy ý giết người a. Như vậy cùng ma môn có gì khác nhau? Triệu Vô Cực nhìn Thiên Cung Nguyệt Ánh cùng đám người cười lạnh. A, vậy ngươi nói ta giết người chứng cứ gì sao? Thiên Cung Nguyệt Ánh chỉ vào đám xác chết la liệt nói ra. Bọn hắn đều chết hết, nhóm người các ngươi đứng ở đây, không phải các ngươi giết thì là ai? Ta nói ta là đi ngang qua, có vấn đề gì sao? Chúng ta đứng ở đây, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh chúng ta có liên quan đến bọn hắn chết sự tình, đâu thể chứng minh chúng ta giết người. Nếu không phải chúng ta giết người, ngươi lại dùng lý do gì để buộc tội chúng ta? Hừ, Triệu Vô Cực không cần giảo biện. Cho dù ngươi có phải là hung thủ hay không, ngươi hôm nay cũng chạy không thoát quan hệ. Ha ha ha, vậy ta muốn hỏi một chút, các ngươi biết người này là ai hay không? Triệu Vô Cực cầm lên đầu của Dư Thành nói ra. Hắn chính là Dư Thành, Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử tinh anh thành viên một trong, cảnh giới trúc cơ kỳ bát trọng. Ta muốn hỏi một chút mấy người, ta Triệu Vô Cực, nhập đạo tu luyện không lâu, cảnh giới trúc cơ kỳ lục trọng, ở dưới điều kiện nhóm người chúng ta cảnh giới thua, số lượng người cũng thua, sẽ khởi xướng đối với Thiên Nguyên Tông nhóm người đánh cướp sao? Đám người nghe vậy lập tức ồn ào lên. Đúng vậy a, nhân lực thua cảnh giới cũng thua, làm sao dám đi cướp của giết người? Ta thấy Thiên Nguyên Tông đây là vừa ăn cướp vừa la làng nha. Hắc hắc, Thiên Nguyên Tông cũng không phải là cái gì tốt đẹp mặt hàng a. Đúng vậy, đại môn phái đều là cái này một dạng xấu xa. Uy, ngươi nãy giờ ngậm miệng mở miệng đều là chê trách đại môn phái, ngươi đang cùng bọn hắn ghen ghét sao? Thật là nhỏ mọn nha. Ha ha, Thiên Nguyên Tông cùng Thanh Vân Tông càng cãi càng lớn chuyện, ta muốn xem bọn hắn đại chiến một trận a. Thiên Cung Nguyệt Ánh nghe Triệu Vô Cực nói vậy gương mặt cũng sạm lại, tức giận nói ra. Triệu Vô Cực, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Vậy đám ngươi kia thì sao? Chẳng lẽ bọn hắn mấy cái trúc cơ kỳ sơ kỳ tiểu môn phái đi ra đệ tử đều có thể đánh cướp ngươi hay sao? Triệu Vô Cực liếc mắt một cái nhìn đám thi thể cười nói. Bọn hắn không đánh cướp, nhưng chính bọn hắn tiếp tay cho các người Thiên Nguyên Tông Dư Thành đánh cướp ta, bởi vậy đều đáng chết. Thiên Cung Nguyệt Ánh tức đến nổ phổi. Triệu Vô Cực, ngươi giết đại lượng tu sĩ của Thiên Nguyên Tông cùng rất nhiều tiểu môn phái, còn không biết hối cải tự cho là đúng, ngươi đây chính là ma môn mới có thể có hành động cùng suy nghĩ a. Triệu Vô Cực chắc lưới một cái nói ra. Ma môn. Ha ha ha, Thiên Cung Nguyệt Ánh, ngươi cái này chụp mũ cũng khôn được a. Triệu Vô Cực ta làm việc quang minh chính đại, từ lúc tới Thiên Tướng Môn tàn tích này chưa hề đánh cướp bất kỳ một ai. Ngược lại đám người Thiên Nguyên Tông các ngươi lại ôm hận ta, chính là vì lần trước Nhất Nguyệt Bí Cảnh bị ta phá vỡ các ngươi trò xấu, bây giờ lại muốn vu oan hãm hại ta. Hắc hắc, ngươi cái này vu oan, có ai nhận đồng sao? Có ai cảm giác, Triệu Vô Cực ta giống như ma môn người sao? Triệu Vô Cực nhìn xung quanh một lượt, không hề có ai dám cùng đồng ý với Thiên Cung Nguyệt Ánh. Nói đùa cái gì, ở bên che miệng một chút còn được, lúc này dám đứng ra nói chuyện là sợ mình chết chưa đủ nhanh. Đưa về tai nạn cho môn phái chưa đủ nhiều hay sao? Một số khác đến từ tứ đại môn phái lại không quá sợ, mở đầu chính là Phi Kiếm Môn người nói ra. Đúng vậy, Thiên Nguyên Tông các ngươi lần trước ở Nhất Nguyệt Bí Cảnh làm tiểu động tác âm mưu giết chết tứ đại môn phái còn lại ngoại môn đệ tử tinh anh hàng ngũ, chuyện này còn chưa giải thích xong đây, bây giờ còn dám ở chỗ này hò hét. Ha ha ha, Thiên Nguyên Tông giỏi nhất chính là mấy thứ này chiêu trò, vừa ăn cướp vừa la làng a. Ta xem tên Dư Thành kia chính là dương dương tự đắc tự cho mình là đúng tìm Triệu Vô Cực tính sổ, cuối cùng bị đối phương cho chặt đi. Thiên Cung Nguyệt Ánh nghe vậy mặt trầm xuống, tức giận nhìn xung quanh một cái, đám người lúc này cũng im lặng xuống dưới. Thiên Cung Nguyệt Ánh đối với đám người Thiên Nguyên Tông xung quanh nói ra. Các vị sư huynh sư muội, Triệu Vô Cực ở chỗ này đồ sát của chúng ta Thiên Nguyên Tông Dư Thành sư huynh cùng nhóm sư huynh sư muội, hành động vô cùng tàn nhẫn vô nhân tính, một câu trả lời cho ra hồn cũng không có. Các ngươi cảm giác như vậy được sao? Các ngươi nhìn hắn a, giết người đều là một kiếm chặt đầu, vô cùng độc ác. Chúng ta Thiên Nguyên Tông đệ tử hôm nay ở đây thám hiểm Thiên Tướng Môn tàn tích không ít, nhưng lấy cái này tốc độ giết người, chỉ sợ tất cả chúng ta ở đây cũng không đủ cho hắn giết a. Các vị, chúng ta nhất định phải hợp sức lại giúp Dư Thành sư huynh đòi một cái công đạo, nếu không Thiên Nguyên Tông chúng ta hôm nay chỉ sợ toàn bộ phải chết ở đây a. Đám người Thiên Nguyên Tông nghe vậy lập tức nổi nóng, đúng vậy a. Triệu Vô Cực ở Thiên Nguyên Tông bọn hắn đều nghe qua, chính là người khiến cho bọn hắn toàn quân bị diệt ở Nhất Nguyệt Bí Cảnh sự kiện. Đối phương vậy mà giết người xong còn phách lối đứng ở đó cùng bọn hắn lý sự, thái độ như vậy chỉ sợ nếu là gặp riêng lẻ bên ngoài từng nhóm một, bọn hắn sẽ bị Triệu Vô Cực cho chặt a. Nếu lúc này không nhân lúc mọi người tập hợp đông đủ xử lý hắn, như vậy xui xẻo chỉ sợ chính là Thiên Nguyên Tông bên này rồi. Hơn nữa Triệu Vô Cực cũng là Thanh Vân Tông một cái thiên tài luyện đan sư, giết chết hắn có thể giảm bớt Thanh Vân Tông thực lực trong tương lai, có sao không làm a? Thế là đám người Thiên Nguyên Tông lập tức thần tình phẫn nộ nói ra. Triệu Vô Cực, ngươi hôm nay nhất định phải đền mạng cho Dư Thành sư huynh của chúng ta. Đúng vậy, không chỉ Dư Thành sư huynh, còn đám sư đệ sư muội, tất cả các ngươi cũng phải chết. Triệu Vô Cực, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này lập tức cười ha ha. Qua, đây chính là Thiên Nguyên Tông, một trong ngũ đại môn phái sao? Các ngươi nhìn qua cũng có 50-60 người đi, vậy mà muốn cùng tiến lên khi dễ chúng ta đám bên này chỉ có 8 người sao? Hắc hắc hắc, xem ra ta hôm nay được chứng kiến Thiên Nguyên Tông các ngươi bộ mặt thật, chính là như thế không cần mật mũi, chơi quần công a. Thiên Cung Nguyệt Ánh khóe mắt giật giật, Triệu Vô Cực đây là đang hạ thấp nàng Thiên Nguyên Tông danh vọng a. Nàng không muốn hắn tiếp tục có cơ hội nói tiếp quát to. Tất cả cùng lên, giúp Dư Thành sư huynh đòi một cái công đạo, giết. Giết. Tiếng quát rung trời, một đám lớn Thiên Nguyên Tông tu sĩ đồng thời phóng xuất linh lực thi triển pháp thuật công kích. Có người thì lấy ra của mình bản mệnh pháp khí, điên cuồng thúc giục linh lực chuẩn bị tấn công. 50-60 tu sĩ đồng thời thi triển pháp thuật tràn diện thanh thế vô cùng hạo đại, đám người của mấy môn phái khác thấy vậy vội vàng rút lui, sợ bị chiến đấu lan đến. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này cũng là phẫn nộ quát lớn. Khá lắm Thiên Nguyên Tông, các ngươi hôm nay thật dám làm càn. Hắn lập tức ngự khí phi hành bay lên giữa trời, đối với Triệu Tiếu Tiếu cùng Từ Tiểu Bạch trống to. Tiểu Bạch, Tiếu Tiếu, hai người các ngươi truyền linh lực cho ta, chúng ta nhất định phải đứng vững bọn hắn công kích. Triệu Tiếu Tiếu cùng Từ Tiểu Bạch nhìn nhau một cái lập tức xông lên. Triệu Tiếu Tiếu cùng Triệu Vô Cực tuy không hề tu luyện song tu công pháp, nhưng bọn hắn thời gian dài cuốn quýt bên nhau, Triệu Tiếu Tiếu đã hiểu được làm sao để linh lực của mình cùng Triệu Vô Cực linh lực có thể cộng hưởng cùng với nhau mà không làm ảnh hưởng đến hắn. Còn Từ Tiểu Bạch thì tu luyện Tử Hà Thần Công, cùng Triệu Vô Cực là đồng nguyên, bởi vậy bọn hắn linh lực cũng có thể lẫn nhau cho mượn. Từ Tiểu Bạch đặt tay lên vai phải Triệu Vô Cực, Triệu Tiếu Tiếu đặt tay lên vai trái Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực trên người Tam Túc Kim Ô Đồ Đằng lần nữa bay lên. Cả người hắn lần nữa bốc lên một lớp lam diễm, nhưng Triệu Tiếu Tiếu cùng Từ Tiểu Bạch để tay trên người hắn lại không chút nào cảm giác nóng rực, quả thật vô cùng thần kỳ. Giết! Thiên Cung Nguyệt Ánh quát to, trên đầu nàng mây đen đầy trời, nặng nề vung tay một cái, một đạo lôi đình cũng theo đó đánh xuống. Cái này một đạo công kích giống như là mở màn cho Cuồng Phong Vũ Bảo tiến công hàng loạt đạo hỏa hệ kim hệ pháp thuật bị phóng thích công kích tới, không ít pháp bảo cũng bị đánh ra, khí thế xông tới như là hồng thủy, kinh khủng vô cùng. Rống. Triệu Vô Cực tức giận rống to một tiếng, hai tay ở trước mặt liên tục đánh ra thủ ấn, tốc độ kết ấn của hắn vốn là 1 giây 7 ấn, vậy mà lúc này lập tức đột phá đến 1 giây 8 ấn, trong nháy mắt bị Triệu Vô Cực kết gần 100 cái ấn. Hai tay ở trước ngực chụp vào nhau, Triệu Vô Cực hướng phía trước đẩy ra một cái, một đạo hình tròn bị khắc lên rất nhiều quái lạ hoa văn xuất hiện, thoạt nhìn như là cấm chế, nhìn kỹ thì lại không giống. Ở chính giữa vòng tròn chính là một cái Tam Túc Kim Ô hình vẽ vô cùng sống động. Giống như là còn sống kim ô mở ra kim nhãn nhìn thẳng về phía trước đám người công kích đồng dạng. Đây chính là thành quả một năm bế quan thôi diễn cải tiến công pháp của Triệu Vô Cực. Tất cả các chiêu thức phòng ngự của hắn, bất kể là Cương Nhu biến, Huyền Vũ biến, Cuồng Phong biến, vẫn là cùng Ngụy Tuấn lúc chiến đấu cảm nhận được những cốt thể tránh né công kích kỹ xảo chỗ đáng sợ đều bị hắn tập trung lại vào một thức duy nhất này. Chiêu thức này lúc phát động hiệu quả chính là mang mạnh mẽ tính bẻ lệch công kích. Cùng kiếp trước trong trí nhớ của hắn một chiêu thức nào đó cực kỳ đồng dạng, bởi vậy hắn liền mệnh danh nó là đẩu chuyển tinh di. Dùng chính cái tên này làm mệnh danh cho chiêu thức của mình. Triệu Vô Cực mở ra đẩu chuyển tinh di ở trước người, đẩu chuyển tinh di bị hắn phóng ra một cái hình tròn bán kính có tới 20 mét có thừa. Đây chính là tập hợp linh lực của ba người bọn hắn mới có thể mở ra độ lớn, nếu một mình Triệu Vô Cực chỉ sợ gần 10 mét đã là cực hạn của hắn. Công kích như là nước lũ tràn tới, đầu tiên chính là lôi điện oanh sát. Ầm. Đấu chuyển tinh di của Triệu Vô Cực mạnh mẽ đem lôi điện tia sét một phân thành hai, một cái bẻ cong hướng một bên phương hướng tách ra, đánh vào gần đó một tòa to lớn kiến trúc, khiến kiến trúc bảo vệ trận pháp một trận mãnh liệt lay động không ngừng, một nửa thì trực tiếp rơi vào trên đấu chuyển tinh di màn sáng, bị hắn ngạnh kháng. Triệu Vô Cực cảm giác trên tay trầm xuống, nhưng hắn hoàn toàn có thể đứng vững. Sau đó chính là liên miên không dứt công kích, đa số nhỏ yếu công kích đều bị Triệu Vô Cực đấu chuyển tinh di toàn phần vạn vẹo đem bắn tới hai bên. Quá cường đại công kích không thể vặn vẹo phương hướng thì phân đem công kích phân nhỏ, một phần đánh giạt ra ngoài một phần ngạnh kháng. Ầm ầm ầm. Cứ như vậy gần 60 Thiên Nguyên Tông đệ tử công kích một đợt liên tục bắn tới tấp như là bạo vũ xuống trên đấu chuyển tinh di màn sáng, bị hắn hoàn toàn đỡ được. Đám người nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Triệu Vô Cực đỡ được. Hắn vậy mà đỡ được a. Cái này cũng quá giả đi. Đây là hơn 50 người công kích a. Hắn làm sao có thể đỡ được? Chiêu vừa rồi là chiêu gì? Chẳng lẽ Thanh Vân Tông lại đặc biệt truyền thụ cho hắn cái gì phòng ngự bí pháp sao? Cho dù là phòng ngự bí pháp, cũng không thể dùng sức ba người đứng vững hơn 50 người công kích a. Cái này không thể nào. Các ngươi có để ý hay không, chiêu vừa rồi liền đem quá nửa công kích của đám người Thiên Nguyên Tông cho chỉnh sai phương hướng bắn tới một bên. Thành công công kích lên bọn hắn cái kia phòng ngự màn trắng liền chỉ có chưa tới một nửa. Đúng vậy, xung quanh kiến trúc trận pháp cũng bị bắn hủy không ít a. Ta thiên, có cái trận pháp bị vỡ ra. Kia là luyện đan phòng a, bảo vật chỗ kia chính là của ta. Mau đuổi theo, đừng cho hắn đoạt được trước. Chờ ta. Đám người lúc này đang đứng xem vừa nhìn thấy một cái luyện đan phòng bị chiến đấu dư ba lan tới tạc hủy trận pháp lập tức xông tới riêng phần mình tranh đoạt bảo vật. Chỉ có mấy cái đại môn phái đệ tử là ung dung không vội tiếp tục đứng lại xem chiến đấu. Bao nhiêu lâu mới có thể chứng kiến đại môn phái tinh anh đệ tử ở giữa chiến đấu a, sao có thể bỏ qua. Hơn nữa chính là dạng này lấy 3 đối 60, quả thật quá mãn nhãn, quả làm người ta kinh ngạc. Thiên Cung Nguyệt Ánh cũng là sắc mặt hết sức âm trầm nhìn xuống cái này đấu chuyển tinh di màn sáng. Nàng có chút không dám tin, Triệu Vô Cực vậy mà có thể đứng vững các nàng công kích. Đây là gần 60 cái trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời công kích a. Tràng diện như vậy to lớn, thanh thế như vậy hạo đại, vậy mà Triệu Vô Cực vẫn có thể đứng vững được, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Nàng cũng không biết, Triệu Vô Cực lúc này tình hình đã rất không ổn. Hắn khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt bên trong tơ máu hiện lên, đứng dưới đẩu chuyển tinh di liên tục thở gấp. Từ Tiểu Bạch lo lắng nói. Vô Cực, ngươi không sao chứ? Triệu Tiếu Tiếu cũng là gấp gáp. Vô Cực, chàng có sao không? Triệu Vô Cực cắn răng một cái nói ra. Truyền âm cho đám người kia, ta thu lại chiêu thức thời khắc, tất cả hướng về phía đông chạy, ta không thể đứng vững tiếp đợt thứ hai công kích. Từ Tiểu Bạch ánh mắt nghiêm nghị, lập tức hiểu rõ tình hình. Vừa rồi đứng vững công kích một khắc kia, hắn truyền cho Triệu Vô Cực đại lượng linh lực, nhưng tiêu hao linh lực nhiều nhất vẫn là chính bản thân Triệu Vô Cực chứ không phải hắn đám người này. Mà trước đó, Triệu Vô Cực còn là trải qua một trận đại chiến. Bởi vậy tình trạng Triệu Vô Cực lúc này không cần nói cũng biết, đã không có gì tốt đẹp. Đám người ở phía dưới nhận được từ Tiểu Bạch truyền âm, sắc mặt lập tức biến khó xem lên. Bọn hắn nhìn nhân số hai bên một cái, lập tức biết được hai bên quân số chênh lệch không cách nào chiến đấu được, liều mạng tư cách cũng không có. Vừa rồi nếu không phải Triệu Vô Cực sử xuất ra thần kỳ phòng ngự chiêu số, bọn hắn bây giờ có còn đứng trên mặt đất được hay không cũng là một cái vấn đề. Đám người lập tức ngự không bay lên, nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Cực, chuẩn bị hành động. Triệu Vô Cực ánh mắt dư quang nhìn về phía sau một cái, hai tay thu lại linh lực, kéo theo Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía đông rời đi. Thiên Nguyên Tông, các ngươi ỷ đông hiếp ít, khá lắm. Chờ Thanh Vân Tông chúng ta đệ tử đến đầy đủ, chính là lúc chúng ta Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông các ngươi một trận chiến. Thiên Cung Nguyệt Ánh, ngươi cứ chờ mà xem. Triệu Vô Cực vừa hướng phía đông nhanh chóng phi hành vừa để lại lời nói. Bị gần 60 người vây công khiến hắn có chút quất ức, nếu không phải Thanh Vân Tông đệ tử ở cách chỗ này so với mấy cái đại môn phái xa nhất, bọn hắn đến muộn nhất, nếu không đã có thể cùng đám người Thiên Nguyên Tông một trận chiến rồi. Vạn Hắc Vận, Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng toàn lực đẩy mạnh tốc độ rời đi, hướng Triệu Vô Cực phương hướng đuổi theo. Thiên Cung Nguyệt Ánh nhìn đẩu chuyển tinh di quang ảnh biến mất thời khắc hơi chút ngây người, cái này vừa ngây người, Triệu Vô Cực liền trượt một đoạn dài. Nàng sắc mặt lập tức khó xem quát lên. Đuổi theo, hôm nay nhất định phải giết chết Triệu Vô Cực, bắt hắn đền tội. Giết! Đám người ở phía sau rống to, đồng thời ngự không đuổi tới. Nhưng bọn hắn cảnh giới bất đồng, cũng không có cái gì tăng tốc ngự không bí pháp, bởi vậy bay một đoạn lập tức bị kéo giãn đội hình. Lúc này ai nhanh ai chậm, chỉ cần nhìn một cái liền rõ rõ ràng ràng. Triệu Vô Cực dẫn đầu đoàn người rời đi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nếu không phải lo lắng Vạn Hắc Vận, Trường Hồng cùng Thiết Tam Ngưu đám người hắn hoàn toàn có thể vứt xa Thiên Nguyên Tông đám người cùng Thiên Cung Nguyệt Ánh. Vạn Hắc Vận cùng Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu tốc độ cũng không nhanh, bọn hắn chỉ có thể cố hết sức bảo trì cùng Thiên Nguyên Tông truy sát nhóm người một cái tốc độ mà thôi, cũng không thể đem bọn hắn vứt ra càng xa. Thiên Cung Nguyệt Ánh đuổi sát phía sau, khí thế hùng hổ, giọng nói mang theo sát khí nói ra. Triệu Vô Cực, ngươi chạy đằng trời. Hung hồn thì đứng lại, chúng ta cho ngươi một cái chết thoải mái. Triệu Vô Cực cười ha ha. Ha ha ha, Thiên Cung Nguyệt Ánh, ngươi nữ nhân này đúng là ngu xuẩn hết mức. Ngươi hành động ngày hôm nay chính là châm ngòi cho tông môn đại chiến, châm ngòi cho các người Thiên Nguyên Tông đám đệ tử đến Thiên Tướng Môn tàn tích thám hiểm bước lên tử vong chi lộ. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ phải hối hận vì hành động ngày hôm nay. Thiên Cung Nguyệt Ánh tức giận phản bác. Lúc đấy ngươi liền là người chết, như vậy liền đủ. Ha ha ha, ta nếu như thành người chết, vậy thì ngươi Thiên Nguyên Tông cũng chờ bị Thanh Vân Tông chúng ta diệt môn đi thôi. Triệu Vô Cực, ngươi tưởng ngươi là dòng chính đệ tử, Thanh Vân Tông liền sẽ vì cái chết của ngươi mà thật sự mở ra môn phái đại chiến sao? Chúng ta Thiên Nguyên Tông cũng là một trong ngũ đại môn phái, cũng không sợ các ngươi Thanh Vân Tông. Ha ha, vậy thì cứ chờ xem. Triệu Vô Cực nói xong vẫn tiếp tục hướng phía đông cắm đầu đi tới, Từ Tiểu Bạch gấp gáp hỏi. Vô Cực, chúng ta bây giờ phải làm gì? Triệu Vô Cực thở dài. Ta trước đó cùng Dư Thành đại chiến một trận, linh lực đã hao tốn 6-7 phần, lại gặp phải đám người Thiên Nguyên Tông công kích, bây giờ trong người chỉ còn lại một chút linh lực mà thôi. Muốn cùng bọn hắn đại chiến, đã không thể nào. Nếu hướng về cái khác vị trí đi tới, chỉ sợ ta cũng không kéo dài được như vậy phi hành khoảng cách, một khi ta rơi xuống, liền sẽ kéo chân sau các ngươi, nhất định sẽ bị đuổi kịp. Triệu Tiếu Tiếu nhíu mày nói ra. Vậy bên này chẳng lẽ có cái gì có thể giúp chúng ta phá cục? Triệu Vô Cực gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không hẳn là phá cục, nhưng có thể cho chúng ta một cái thở dục cơ hội, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi hẳn là còn nhớ, Thiên Tướng Môn phía đông chính là một tòa kỳ quái rộng đến trăm dặm bạch vụ nồng đậm khu rừng A. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu lập tức nhíu mày nói ra. Vô Cực, ngươi định đem tất cả chúng ta dẫn vào chỗ kia sao? Ngươi có nắm chắc hay không? Chỗ kia cho dù là hóa thần kỳ cường giả chưa chắc cũng dám xông vào a. Ma môn nếu thật sự là hung thủ đứng sau vụ việc Thiên Tướng Môn diệt môn này, vậy thì điều này càng là minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm của chỗ vụ lâm kia. Triệu Vô Cực gật đầu. Ta chỉ còn một cái này lựa chọn mà thôi, nếu các ngươi không muốn mạo hiểm, vậy thì có thể đến lúc đó cùng ta chia ra, tiếp tục bỏ chạy, ta sẽ không oán trách một lời. Dù sao các ngươi chiến đấu chỉ là chơi đùa một dạng, linh lực tiêu hao cũng không được bao nhiêu, nếu toàn lực bỏ trốn, hoàn toàn có thể tránh được mọc mạng. Triệu Tiếu Tiếu lập tức nói ra. Vô Cực, thiếp sẽ đi theo chàng. Cho dù là nguy hiểm cỡ nào, cho dù phải bỏ cả tính mạng này, thiếp cũng không một lời oán trách. Triệu Vô Cực ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Triệu Tiếu Tiếu một cái, Triệu Tiếu Tiếu bên gương mặt tràn đầy là quyết tuyệt thần sắc, nói rõ nàng quyết tâm cùng Triệu Vô Cực đồng cam cộng khổ. Đối mặt nguy nan, Triệu Vô Cực vuốt mặt của nàng một cái cười nói ra. Tiếu Tiếu, kiếp này có nàng bên cạnh quả thật là phúc của ta. Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu nói ra. Nếu ngày trước chàng không đem thiếp từ trong bóng tối đưa ra, không chỉ bàn tay ra cho thiếp nắm lấy, bây giờ cũng không có được thiếp ngày hôm nay. Nếu chết, tính mạng này liền trả lại cho chàng là được rồi, thiếp cũng kiếm được một tấm chân tình. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể cùng chàng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, kiếm mộn không lỗ a. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt lóe lên cưng chiều thần sắc. Từ Tiểu Bạch ở một bên bị nhét một miệng thức ăn cho chó, ho khan một cái nói ra. Vô Cực, chúng ta là hảo bằng hữu, cùng nhau đồng sinh cộng tử bao lâu nay, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Triệu Vô Cực đối với Từ Tiểu Bạch gật đầu một cái nhìn về phía sau đám người nhỏ giọng nói ra. Không biết bọn hắn quyết định như thế nào a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 1112, Vạn Tướng Thiên Sách Trận. Triệu Vô Cực đối với mấy người ở phía sau truyền âm, đám người nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Vạn Hắc Vận cùng Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu thảo luận một chút sau đó hồi âm. Triệu Vô Cực, chúng ta cùng đến cùng đi, chúng ta sao xô thể bỏ ngươi ở lại chỗ này mà trở lại được. Lỡ ngươi ở trong trận pháp gặp phải cái gì bất trắc, chúng ta người đông thế mạnh cũng có thể giảm bớt nguy hiểm a. Chúng ta cùng ngươi vào chỗ kia, đừng lo. Triệu Vô Cực mỉm cười, hắn liền biết đây chỉ là Vạn Hắc Vận lấy cớ. Cái gì người đông thế mạnh, ở trước trận pháp đều là hổ giấy. Trận pháp sinh ra chính là để lấy ít thắng nhiều, chuyên trị đám người muốn dùng người đông thế mạnh. Dạng này tư thế tấn công vào. Một cái trận pháp sư chỉ cần có trận pháp mạnh mẽ, lại có đủ linh thạch cùng thời gian bày bố trận có thể vây giết hàng trăm hàng ngàn người muốn xung kích trận pháp của hắn. Đây chính là thường thức, mọi người đều biết. Vạn Hắc Vận vốn trước đây cũng không ưa Triệu Vô Cực, bị hắn hố hai lần, bởi vậy quan hệ của hai người cũng chưa tới mức này. Để cho đối phương có thể quyết định như vậy hẳn là Thiết Tam Ngưu đóng vai trò quyết định, Trường Hồng cũng không muốn nửa đường rời đi, Vạn Hắc Vận mới miễn cưỡng ở lại. Thiết Tam Ngưu thuộc kiểu người đôn hậu, uống nước nhớ nguồn. Hắn ở Nhất Nguyệt Bí Cảnh được Triệu Vô Cực trợ giúp luyện đan, sau đó còn chỉ điểm cho hắn trở lại Thanh Vân Tông tìm Thú Vương quyết tu luyện mới có được thành tựu ngày hôm nay, tự nhiên cảm kích hắn, muốn cùng hắn vượt qua nguy nan. Mà Trường Hồng thì cũng đồng dạng ở Nhất Nguyệt Bí Cảnh mới có thể nhất minh kinh nhân, trở thành người nổi bật. Hắn cũng cảm thấy, Triệu Vô Cực không phải là cái gì làm việc không nắm chắc người, trong lòng đối phương hẳn là có chút manh mối, bởi vậy mới dám đi vào chỗ nguy hiểm mà cả hóa thần kỳ tu sĩ cũng không dám mạo hiểm xâm nhập này. Bởi vậy hắn quyết định đi theo một phen. Chỗ này nhiều năm như vậy cũng không có người đi qua, bên trong nói không chừng thật sự có thứ tốt đây. Mà Vạn Hắc Vận thì là thấy hai người không rời bỏ, hắn đối với Triệu Vô Cực khúc mắc cũng đã sớm bỏ qua, ngược lại một mình rời đi có chút tự tư, bởi vậy cũng là một đầu đâm tới. Long Miên Nhi thì tính cách kiêu ngạo không chịu thua, Triệu Vô Cực dám đi nàng đương nhiên dám đi, Thiết Hổ tên này thì không cần nói, Long Miên Nhi ở đâu hắn liền ở đấy. Thế là một nhóm tám người liền kéo nhau hướng về Bạch Vũ Lâm phương hướng đi tới, kéo theo ở sau lưng một nhóm lớn Thiên Nguyên Tông đám người. Một đường phi hành, rất nhanh bọn hắn liền vượt qua trăm dặm khoảng cách, đến gần Bạch Vũ Lâm vị trí. Thiên Cung Nguyệt Ánh cảm giác có gì đó không đúng, nàng cao giọng nói ra. Triệu Vô Cực, phía trước là Bạch Vũ Lâm, ngươi cùng đường rồi. Triệu Vô Cực không hề đáp, dẫn đầu đám người tiếp tục xông tới, Thiên Cung Nguyệt Ánh tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn như cũ đuổi theo. Đi thêm một đoạn Triệu Vô Cực đã nhìn thấy Bạch Vũ Lâm biên giới ở ngay trước mặt, hắn liền chủ động dừng lại. Ở phía sau hắn bảy người cũng đồng thời dừng lại. Thiên Cung Nguyệt Ánh đem Thiên Nguyên Tông đám người đuổi đi tới, nàng lạnh lùng nói ra của mình suy đoán. Triệu Vô Cực, ngươi mất công phi hành một quãng đường xa như vậy, chẳng lẽ định dựa vào nơi hiểm yếu chống trả sao? Phải biết, Bạch Vũ Lâm cho dù La Hóa thần kỳ tu sĩ cũng không dám xông vào. Phía trên còn có cấm không trận pháp bao trùm, ngươi nếu muốn đi vào chỗ kia, chính là tìm đường chết. Triệu Vô Cực mỉm cười nói ra. Vậy nếu ta thật sự đi vào, ngươi dám đuổi theo hay không? Thiên Cung Nguyệt Ánh nghe vậy lập tức im lặng xuông, trong lòng đang tự hỏi. Đây không thể nghi ngờ gì chính là một cơ hội vô cùng tốt để giết chết Triệu Vô Cực trả thù trước đây cùng phòng ngừa hậu hoạn. Nhưng nếu đuổi theo đối phương vào chỗ kia, cho dù nàng Thiên Cung gia đối với trận pháp nghiên cứu rất nhiều, cũng không dám chắc có thể vượt qua được bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu Bạch Vũ Lâm dễ vượt qua như vậy, cũng đã sớm có hóa thần kỳ tu sĩ học Bác Uyên Thâm đi tới chỗ này đem nó phá giải mà không phải để Bạch Vũ Lâm trở thành một nơi thần bí như vậy. Thiên Cung Nguyệt Ánh vẻ mặt âm tình bất định lập tức khiến cho đám đệ tử Thiên Nguyên Tông đi phía sau nàng bất an vô cùng. Một người cẩn thận nói ra. Sư tỷ, Bạch Vũ Lâm cũng không phải dễ chọc như vậy a. Chúng ta nếu đi vào, chỉ sợ không ra nổi. Đúng vậy sư tỷ, muốn giết chết Triệu Vô Cực cùng đám người này, chúng ta chỉ sợ phải dùng số lớn người, hưng sư động chúng. Nhưng đi vào nhiều người như vậy, mọi người đều phải mạo hiểm nguy hiểm tính mạng a. Giết Triệu Vô Cực, cũng không đáng cái giá này. Hơn nữa nếu xảy ra vấn đề gì, cái này trách nhiệm chỉ sợ sẽ bị tính lên trên người sư tỷ a. Đúng vậy sư tỷ, ngươi cần phải bình tĩnh a. Thiên Cung Nguyệt Ánh nghe vậy gật đầu một cái, nàng nói ra. Hừ, ta cũng không tin ngươi dám đi vào Bạch Vũ Lâm. Triệu Vô Cực, ngươi chỉ là đang khoa trương thanh thế thôi chứ gì. Triệu Vô Cực cười ha ha nói ra. Vậy được, có giỏi thì đuổi tới đây. Nói xong hắn mang lên 7 người, đồng thời biến mất ở trong màn bạch vụ, tiến sâu vào bạch vụ lâm bên trong. Thiên Cung Nguyệt Ánh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, nàng lập tức phát động linh lực đem một đạo lôi đình dọc theo phương hướng Triệu Vô Cực bước vào đánh ra. Ầm. Một tiếng nổ tung vang lên, Thiên Cung Nguyệt Ánh sắc mặt trầm xuống, Triệu Vô Cực hiển nhiên không ngốc, đi vào bạch vụ sau lập tức tránh ra vị trí này, đề phòng đám người Thiên Nguyên Tông đánh ra pháp thuật công kích. Triệu Vô Cực, ngươi thật có đảm lượng. Nhưng mà ngươi quá tự tin, ngươi sẽ bị chính tự tin của mình giết chết. Để ta xem ngươi làm sao có thể thoát khỏi được Bạch Vũ Lâm, nơi mà hóa thần kỳ tu sĩ cũng không thể nào thoát ra được. Hừ. Nói xong nàng mạnh mẽ phất tay áo một cái, dẫn theo đám người Thiên Nguyên Tông rời đi. Đối với nàng cùng đám Thiên Nguyên Tông đệ tử mà nói, Triệu Vô Cực cùng mấy người kia bây giờ đã là một cái người chết. Ở trong Bạch Vũ, Triệu Vô Cực cùng 7 người còn lại đang đứng sát lại với nhau. Mấy cái nữ nhân cùng Vạn Hắc Vận được bảo hộ vào phía trong, Triệu Vô Cực, Từ Tiểu Bạch, Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu, Thiết Hổ năm người thì cảnh giác đứng ở bên ngoài. Triệu Vô Cực nói ra, Bạch Vũ Lâm phạm vi bao phủ phải có 100 dặm, như vậy bán kính của nó là 50 dặm. Nếu để ta đặt trận tâm, ta nhất định sẽ đem trận tâm đặt ở trung tâm vị trí, như vậy đối với người xung kích trận pháp có tính khiêu chiến to lớn nhất, bắt buộc bọn hắn phải đi hết cái này 50 dặm khoảng cách. Trận pháp này có cấm không trận pháp, như vậy chúng ta cũng có thể không lo lắng đến từ bầu trời tập kích, chỉ cần chuyên chú bảo vệ những người khả năng phòng ngự yếu kém mà tiến tới là được rồi. Chúng ta đi gần nhau như vậy trận pháp sẽ không thể ảnh hưởng đến chúng ta đâu, nên mọi người nhất định phải bám sát bước di chuyển của ta, tránh bị mê trận bên trong này mê hoặc mà lạc mất phương hướng. Hơn nữa ta cũng đã cảm giác được khốn trận cùng sát trận, chúng ta bây giờ cho dù muốn đi ra cũng đã chậm rồi. Lấy lực công kích của chúng ta không thể nào nửa đường phá tan trận pháp mà rút lui cả, cho nên không cần ở phương diện này phí tâm. Đáng sợ nhất chính là sát trận bên trong này mà thôi. Nếu Bạch Vũ Lâm có thể khiến cả hóa thần kỳ tu sĩ đều lùi bước, như vậy chứng minh sát trận của nó vô cùng lợi hại, chúng ta luôn phải sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trước mắt chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của sát trận, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới thăm dò Bạch Vũ Lâm mà thôi, hy vọng sẽ không gặp cái gì nguy hiểm quá lớn. Triệu Vô Cực một lần liền nói rõ bọn hắn gặp phải hoàn cảnh, Triệu Tiếu Tiếu lên tiếng hỏi. Vô Cực, thế còn sống trong Bạch Vũ Lâm yêu thú thì sao? Chúng ta nếu bị bọn chúng tập kích lại thêm sát trận hoạt động, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm a. Trong sát trận đôi lúc có sót lại một vài đầu yêu thú không bị sát trận ảnh hưởng mà thoải mái sinh sống cũng không có gì là lạ. Cái này chỉ cần người bày trận viết thêm một vài đoạn cấm chế. Cấp cho đám yêu thú này quyền sống ở chỗ này, bọn nó liền có thể thoải mái sinh sống ở trong cái này trận pháp. Triệu Vô Cực lắc đầu nói ra. Ta suy đoán cùng tìm hiểu qua, chỗ này chắc chắn là thiên tướng môn linh mạch vị trí. Ở dưới thiên tướng môn đám kia linh lực từ địa đạo cung cấp cho tất cả trận pháp tuy hư vô mờ mịt nhưng ta có thể cảm nhận được bọn hắn là từ chỗ này truyền tới. Bạch Vũ Lâm vốn là có được vị trí địa lý vô cùng tốt, phong thủy đầy đủ, là tụ linh chi địa trời sinh. Bởi vậy nó cũng không cần cái gì sinh vật sống đến tô điểm cho chính mình, thiên tướng môn cũng sẽ không để mấy đầu yêu thú là biến số to lớn sinh sống ở chỗ này, nuôi một cái hậu hòa. Bọn hắn chỉ cần Bạch Vũ Lâm bình thường hoạt động tông môn bọn hắn các loại trận pháp đều sẽ bình thường hoạt động. Cho dù là có yêu thú thật sự, chỉ cần bọn hắn tới gần, ta nhất định sẽ có thể cảm nhận được, các ngươi không cần sợ hãi. Vạn Hắc Vận cười nói ra. Ta trước đây lúc ở Sơn Nhũ Động đã nghi ngờ. Ngươi chắc chắn có được thủ đoạn cảm nhận vô cùng cao siêu mới có thể ở Sơn Nhũ Động sống như vậy phong sinh thủy khởi. Xem ra ta lúc đó liền đoán không sai. Triệu Vô Cực cười mà không đáp, hắn tiếp tục giải thích tình hình. Chúng ta bây giờ có hai cái điểm cần lưu ý, một chính là cẩn thận sát trận đang hoạt động, hai chính là tìm được trận tâm, đem nó luyện hóa, như vậy chúng ta liền sẽ không gặp cái gì nguy hiểm nữa. Tất cả mọi thứ ở chỗ này hoạt động chính là nhờ một đầu linh mạch ở phía dưới chân chúng ta. Nhưng đã bị phong bế, muốn đào hầm đi xuống chắc chắn là không có khả năng, hóa thần kỳ tu sĩ công kích chỉ sợ cũng không được. Tiểu hoàng không gian trảm thần thông tuy mạnh, nhưng ta không nghĩ nó có thể mạnh đến mức này, trước hết chỉ có thể để nó ở trong túi linh thú. Sát trận hoạt động phạm vi ta cũng chưa xác định được, theo ta thôi diễn tính toán, chúng ta đi vào trận tâm càng gần vị trí, như vậy cường độ công kích của sát trận sẽ càng mạnh, bởi vậy chúng ta có thể dựa vào điều này làm phương pháp xác định phương hướng xem chúng ta có đi đúng đường hay không. Đáng ghét chính là, sát trận cũng có 100 loại ngàn loại, ta cũng không rõ ở đây hoạt động chính là loại nào sát trận. Vạn Hắc Vận kinh ngạc mở mồm nói. Triệu Vô Cực, ngươi không biết gì, hai mắt mù lòa liền dám đi vào chỗ này. Đây chính là hóa thần kỳ tu sĩ cũng không dám xông bừa chi địa a, ngươi muốn chết thì chết, sao còn phải mang chúng ta cùng ngươi cùng chết a? Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Ta chính là không ép buộc các ngươi, trước đó đã nói các ngươi có thể rời đi, ta cũng sẽ không một lời oán trách. Ngươi tự chọn ở lại, còn trách ta sao? Ta. Vạn Hắc Vận Định nói, hắn chính là nghĩ Triệu Vô Cực có nắm chắc phá trận, không ngờ Triệu Vô Cực lại cái gì cũng không nắm chắc, hai mắt mù mờ liền xông tới. Nhưng định nói ra đến miệng liền bị hắn cảm giác không ổn đem nuốt xuống, bây giờ nói cái gì cũng muộn, chỉ có thể tập trung vượt qua nan quan. Vạn Hắc Vận lẩm bẩm. Hy vọng không gặp cái gì mạnh mẽ sát trận đi. Vạn Hắc Vận vừa nói xong, Trường Hồng đã chắc lưỡi. Vạn Hắc Vận, ngươi không nói ta còn cảm giác lần này không nguy hiểm, ngươi vừa nói ta liền cảm giác lần này chúng ta chỉ sợ phải gặp rắc rối lớn với cái này sát trận a. Vạn Hắc Vận nghe Trường Hồng nói mặt lập tức đen. Tên Trường Hồng này chuyên môn chờ hắn nói ra miệng lời nói liền nhảy ra chặn họng. Đáng ghét chính là, Trường Hồng đã rất nhiều lần nói đúng a. Hắn cái miệng này, tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cùng miệng quả đen không khác gì nhau. Nói cái gì xui xẻo sự tình cái kia liền đến. Cầu không đến xui xẻo sự tình, cái kia sự tình cùng liền đến. Đây là muốn hắn đóng vai người câm tiết tấu a, đối với Vạn Hắc Vận mà nói, hắn làm sao có thể chịu nổi. Triệu Vô Cực cười nói. Không cần lo lắng, lúc bước chân vào đây ta liền đã chuẩn bị tinh thần gặp phải khó khăn lớn. Ta chỉ cần xác định được phương thức hoạt động của sát trận ở chỗ này liền có thể tiến lùi tùy ý, cho dù không xông vào bên trong, chúng ta cũng có thể chờ các vị trưởng lão đến cứu chúng ta. Ta ở trong mê trận cảm giác cũng rất tốt, sẽ nhận ảnh hưởng không quá lớn. Đến lúc đó có trưởng lão đến đây, chúng ta liền có thể được cứu rồi. Ta từng nhìn qua khốn trận chỗ kia. Nó chỉ khốn được mấy cái bình thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà thôi, Nguyên Anh kỳ bên trong cường giả nó không thể vây khốn. Bởi vậy hóa thần kỳ tu sĩ tiến nhập vào chỗ này xong mới có thể rời đi, mang về cho người khác cảm giác sợ hãi mà hắn gặp phải ở chỗ này. Đi thôi, bám sát ta. Triệu Vô Cực nói xong liền mở ra hệ thống giúp đỡ trạng thái, đem bản thân điều chỉnh đến một cái đi thẳng phương hướng, trực tiếp hướng về trung tâm trận pháp đi tới. Trước đây hắn cũng gặp qua mấy cái mê trận. Nhưng Triệu Vô Cực phải công nhận, Bạch Vũ Lâm nơi này mê trận chính là hắn gặp qua từ trước tới nay uy lực mạnh mẽ nhất mê trận. Trước đây hắn gặp mê trận, mỗi lần quấy rối cảm giác của hắn cũng rất nhẹ nhàng chậm chậm, mỗi bước chỉ là lệch vài độ, cảm giác bị vặn vẹo cũng không cường đại như vậy. Còn chỗ này Bạch Vũ Lâm mỗi bước đều có thể đem hắn cảm giác vặn vẹo một đoạn dài, mỗi bước đều là đang mê hoặc hắn. May mắn nhất chính là 7 người còn lại, bọn hắn chính là bám sát lấy Triệu Vô Cực tiến lên. Nếu để cho bọn hắn tự mình đi tới, chỉ cần đi mấy bước liền sẽ trở lại vị trí cũ, tại chỗ xoay quanh đến sức cùng lực kiệt. Triệu Vô Cực tốc độ không nhanh, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận, hắn không muốn bản thân mình bước sai một bước để bị mê trận mê hoặc. Triệu Vô Cực bỗng nhiên dừng lại, hắn ánh mắt nhíu lại ở trong thâm tâm hỏi. Hệ thống, ta đi được bao xa rồi? Đinh đã 3 dặm. 3 dặm, chưa hề gặp qua cái gì sinh vật cùng thiên tài địa bảo. Cho dù có thiên tài địa bảo cũng là ít niên đại thiên tài địa bảo, hoàn toàn chính là vô dụng. Nếu nói ở đây không có yêu thú hay cái gì thú vật, Triệu Vô Cực có dễ dàng hiểu. Nhưng nếu không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo, như vậy chỉ có thể nói, trước khi bị diệt, thiên tướng môn từng khai thác qua chỗ này, hoặc ở đây vừa bị người khác cướp qua một lượt. Mà có thể cướp một lượt này, chỉ sợ là ma tông mấy vị hóa thần kỳ lão tổ kia a. Triệu Vô Cực trong lòng có suy đoán, nói ra. Chúng ta đã đi được 3 dặm, chưa nhận thấy dấu hiệu của yêu thú cùng sinh vật sống, chưa gặp phải sát trận, như vậy nếu muốn có một nơi an toàn để nghỉ lại, chúng ta có thể ở vị trí lúc nãy nghỉ ngơi chờ cứu viện. Tiếp tục tiến lên. Triệu Vô Cực nói xong liền tiếp tục đi tới, 5 dặm khoảng cách, bọn hắn cũng chưa gặp bất kỳ cái gì ngăn cản. Nhưng đến 10 dặm lúc, Triệu Vô Cực lập tức quát lên. Cẩn thận, ta cảm nhận được vừa có một đợt sóng linh lực chấn động nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ sợ đã kích hoạt lên sát trận của cái này Bạch Vũ Lâm. Triệu Vô Cực trước đó 10 dặm đi bộ đều rất an toàn khiến đám người hơi thả lỏng một chút, nhưng lúc này vừa xuất hiện sát trận khiến bọn hắn trong lòng thả lỏng lập tức siết chặt, mỗi người đều đang cao độ cảnh giác lấy 4 phía xung quanh. Triệu Vô Cực nhíu mày nói ra. Không phải là sinh vật tấn công, đến lúc này vẫn còn chưa có sinh vật gì tấn công, chỉ sợ trận pháp này hoàn toàn là dựa vào linh lực đến thôi động. Mọi người cẩn thận một chút. Không có lệnh của ta đừng loạn động. Triệu Vô Cực nói xong ánh mắt cẩn thận nhìn về phía bốn phía, đáng tiếc Bạch Vũ khiến hắn tầm nhìn bị giới hạn trong một mét khoảng cách, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không cảm nhận được, tinh thần lực nhận lấy ức chế cực mạnh. Nếu không phải hắn còn có cảm nhận sinh mệnh chi hỏa để dựa vào, Triệu Vô Cực cũng không dám như vậy tự tin. Nhưng mà nếu sát trận thật sự là chỉ dựa vào linh lực hoạt động, hắn cái này thần thông cũng là vô dụng, bởi vì từ linh lực hình thành sát chiêu là sẽ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh chi hỏa đấy. May mắn dạng này sát trận bao phủ chỉ có 40 dặm khoảng cách, bọn hắn chỉ cần vượt qua 40 dặm khoảng cách, so với dự tính còn đỡ được 10 dặm, đây chính là tin tức lạc quan nhất đến giờ. Triệu Vô Cực trong đầu nhanh chóng tìm đến tin tức có liên quan tới những tin tức hắn thu thập được nãy giờ, cuối cùng liệt ra mấy chục loại trận pháp có vẻ tương đồng, sau đó trong đầu nhanh chóng viết lên phương án đối ứng tương ứng với từng loại. Bịch. Đang suy nghĩ lung tung, Triệu Vô Cực bên này bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nhục quyền va chạm vào nhau âm thanh, Thiết Tam Ngưu lập tức la to. Ta bị tấn công, đối thủ là một cái có bề ngoài đường nét cơ thể rất giống ta, lực lượng rất lớn. Ta tiếp hắn một quyền, tay mình đều chấn động đến mức phát run lên. Triệu Vô Cực, tiếp theo chúng ta cần làm gì? Có cách phản công sao? Ta muốn giết chết cái này vô diện hư ảnh. Triệu Vô Cực trong đầu bắt lấy mấy cái từ quan trọng. Hư ảnh, vô diện, lực lượng lớn, giống Thiết Tam Ngưu. Hắn trong đầu nhanh chóng đối với các loại trận pháp mà bản thân từ trong truyền thừa đạt được, Triệu Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên sáng lên hét to. Đừng động linh lực, Thiết Tam Ngưu, ngươi nhất định phải dùng nhục thân lực lượng cùng nó giao phong. Các ngươi cũng vậy, nếu gặp phải công kích không cần dùng linh lực, cứ cùng đối phương liều sức khỏe là được rồi. Từ Tiểu Bạch có chút vui mừng nói ra. Vô Cực, chẳng lẽ ngươi nhận cái gì rồi? Triệu Vô Cực gật đầu nói ra. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Trong các loại trận pháp ta biết, đúng là có một loại sát trận khá giống như thế này. Các ngươi không cần hoảng hốt, bọn nó bây giờ chỉ có thể sơ bộ mô phỏng các ngươi tấn công mà thôi, chỉ cần các ngươi lộ ra càng nhiều chiêu thức cùng linh lực vận dụng, đến lúc đó mới là chân chính bi kịch bắt đầu. Bọn nó, không đúng, cái này trận pháp sẽ đem các ngươi tất cả chiêu thức mò ra sau đó sao chép một lần. Dùng linh lực tạo thành số lượng lớn linh nhân giống hết các ngươi dùng phương thức công kích cùng chiêu thức công kích của các ngươi đến đánh hạ các ngươi. Bởi vậy chỉ cần không động dụng linh lực, trận pháp này uy lực, cái này trận pháp sẽ bị giảm đi ít nhất một nửa uy lực. Trận pháp này tên là Vạn Tướng Thiên Sát Trận, một loại cổ lão sát trận, không ngờ Thiên Tướng Môn còn có loại này trận pháp. Ta bây giờ đã hiểu vì sao hóa thần kỳ tu sĩ đến chỗ này đều tay không mà về rồi. Vạn Hắc Vận hiếu kỳ hỏi. Vì sao? Triệu Vô Cực cười nói ra. Các ngươi nếu thâm nhập vào cái này trận pháp, bốn bề đều một mảnh vân vụ trắng xóa, tinh thần vì đề phòng mà căng thẳng kéo căng, như vậy lúc bị công kích dưới tình trạng giật mình thường sẽ làm gì? Vạn Hắc Vận nghĩ một chút liền nói ra. Đánh trả, dùng công kích vừa nhanh vừa mạnh giết chết đối phương. Triệu Vô Cực gật đầu. Chính là như thế, nhưng càng là như thế chiến đấu chúng ta liền chết càng nhanh. Hóa thần kỳ tu sĩ cho dù linh lực có nhiều đến mức nào đi nữa, bọn hắn cũng có thể so sánh với một cái linh mạch sao. Đã thế cái linh mạch này còn là nằm ở tụ linh chi địa, có thể tự mình bổ sung, như vậy chiến đấu kéo dài, ai có thể háo lại nó. Bởi vậy bọn hắn mới đều thất bại đi ra, mỗi người đều là buồn rầu ủ rũ. Chỉ có không động dụng linh lực tình huống, chúng ta mới có cơ hội phá giải trận pháp này. Cái kia từ linh lực hình thành linh nhân cường độ cơ thể không thể đối với ta cùng Thiết Tam Ngưu hai người mà nói không thể nào so sánh, nhưng đối với Tiểu Bạch cùng Thiết Hổ mà nói có chút khó nói. Thiết Hổ lúc này bỗng nhiên xé ra áo ngoài của mình, lộ ra cơ thể tràn đầy cơ bắp thon gọn nói ra. Đừng khinh thường ta bình thường cũng rất chú ý đúc luyện cơ thể, đối phó dạng này linh nhân, ta hoàn toàn nắm chắc. Triệu Vô Cực vui vẻ. Vậy thì tốt, chỉ có điều các ngươi cần nhớ rõ. Linh nhân là từ linh lực tạo nên, hóa thần kỳ tu sĩ cũng không háo quá được linh mạch, càng đừng nói chúng ta mấy cái tiểu trúc cơ kỳ. Bởi vậy nếu các ngươi đánh ngã một cái linh nhân, sẽ có linh nhân khác tái tạo đi ra cùng các ngươi chiến đấu, sau đó sẽ là không ngừng không nghĩ linh nhân xông tới, trực tiếp đem người tươi sống đánh mệt chết. Mỗi cái linh nhân sau mỗi lần hồi sinh đều sẽ so với cái trước càng mạnh, bởi vậy các ngươi chỉ cần giữ thế hòa với chúng, không dược dùng linh lực, cũng không nên đánh bại chúng. Nếu không sẽ là tự gia tăng sự vật vã cho chính mình. Triệu Vô Cực nói xong Từ Tiểu Bạch cũng cười nói ra. Xem ra mấy vị hóa thần kỳ tiền bối đến chỗ này gặp phải đều là hóa thần kỳ cao thủ a. Bị nhiều như vậy linh nhân hóa thần kỳ xa luân chiến, ai có thể chịu được cơ chứ? Triệu Vô Cực cũng là cười nói ra. Đúng vậy, ta dần dần hiểu được trận pháp này một chút rồi. Người bố trí trận này hẳn là cũng muốn tiết kiệm một chút linh lực vận hành cho linh mạch, bởi vậy mới đem nó thiết lập là sao chép y nguyên cảnh giới của người xâm nhập, nếu không sao chép ra một cái trước đó thâm nhập hóa thần kỳ, chúng ta chỉ sợ tại chỗ muốn bị đánh chết. Nếu là một điểm sâu kiến dùng lượng linh lực ít ót giết chết, có thể tiết kiệm được rất nhiều linh lực của linh mạch A. Mà hóa thần kỳ xâm nhập lúc mới là lúc cần dùng đại lượng linh khí, cho dù ảnh hưởng tới linh mạch cũng phải sử dụng. Đây chính là lý do đám kia hóa thần kỳ cường giả tối tăm mặt mũi trở về, đơn giản là dây dưa không nổi, hoàn toàn bị Sa Luân Chiến đánh mệt muốn chết, cuối cùng cái gì cũng không thu được, chỉ để lại một đoạn ký ức khó quên A. Nhưng mà hắn có chút sai lầm, sâu kiến trúc cơ kỳ không có nghĩa liền là không có não, không dụng não. Chúng ta may mắn sớm phát hiện ra cái này vấn đề, sau này chiến đấu cứ như vậy một mạch đẩy đi lên, nói không chừng có thể kéo dài đến hạch tâm trận pháp vị trí, từ đó thu hoạch được điều khiển trận pháp cơ hội A. Triệu Vô Cực vừa nói xong, một trảo liền bắt ra, nắm ngang tay một cái linh nhân đánh tới cổ tay, đem đối phương cho đánh lui. Lúc này từ bốn phương tám hướng không ngừng có linh nhân xuất hiện, vừa vặn tám người, lập tức xông tới muốn đem Triệu Vô Cực nhóm ngươi từng cái cho đơn đấu. Đáng tiếc, bọn hắn ý đồ đã bị Triệu Vô Cực xem thấu, bởi vậy đáp trả bọn hắn chỉ là một trận mãnh liệt quyền cước kiếm thuật, cuối cùng đều bị đánh văng ra mà không giết, cái gì pháp thuật cùng kinh thiên kiếm pháp đều không học được. Từ Tiểu Bạch cảm giác có hiệu quả trong lòng vui mừng. Mà Vạn Hắc Vận thì so với hắn đều nhanh muốn cười nở hoa. Ta biết ngay a, Triệu Vô Cực không phải là bắn tên không địch hạ người, hắn chắc chắn đã sớm có phương án dự trù a. May mắn Triệu Vô Cực đối với trận pháp tinh thông, nếu không có hắn nhắc nhở ta chỉ sợ lúc này đều muốn dùng linh lực rồi. Vạn Hắc Vận nghĩ mà sợ, sau đó run mình một cái, tưởng tượng bản thân bị chục cái thậm chí mấy chục cái linh nhân bản thân cho tươi sống mài chết. Hắn cảm giác thật uất ức a. Triệu Vô Cực lúc này lần nữa đánh lui của mình linh nhân, đối với đám người nói ra. Vừa đánh vừa đi tiếp, nếu không chúng ta ở chỗ này không biết mất bao nhiêu thời gian, đi thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1113, Thanh Vân Tông phản ứng. Triệu Vô Cực nhóm người đang gian khổ xong trận pháp lúc. Thanh Vân Tông bên này một vị ngoại môn trưởng lão đã nhận được của mình dưới trướng đệ tử nhắn về truyền tin phù, vội vội vàng vàng xông tới báo tin. Tông chủ, xảy ra đại sự rồi. Từ Tiểu Bạch, Triệu Vô Cực nhóm người tổng cộng 8 người tới thăm dò thiên tướng môn tàn tích đại khai sát giới giết một nhóm người của Thiên Nguyên Tông cùng mấy cái nhỏ môn phái. Thiên Nguyên Tông do Thiên Cung Nguyệt Ánh dẫn đầu đem toàn bộ Thiên Nguyên Tông đệ tử tụ tập lại muốn lấy nhiều khi ít giết chết bọn hắn. Triệu Vô Cực cuối cùng đứng vững đợt đầu công kích của Thiên Nguyên Tông, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi bị thương phải mang theo đoàn người bỏ trốn, bọn hắn bỏ trốn phương hướng chính là Bạch Vũ Lâm. Lúc này đã trốn vào Bạch Vũ Lâm bên trong rồi. Thanh Vân Tông đại điện, một đám trưởng lão lúc này đều đã tụ họp đầy đủ ngồi tại chỗ, tên này Liên Thừa Minh ngoại môn trưởng lão sợ hãi lập tức xông tới đánh gãy bọn hắn hài hòa khí tức. Hắn cái này vừa nói xong, ngồi trên chủ vị Long Ngạo Thiên lông mày nhíu lại. Triệu Phi Dương Sở Phi Huyền thì vừa nghe tới Triệu Vô Cực. Ba chữ lập tức nổi giận đùng đùng lên, trên người Nguyên Anh kỳ khí thế sục sôi, mấy người khác cũng là thần tình căng thẳng. Long Ngạo Thiên tuy nghe thấy Từ Tiểu Bạch bị ép phải đi tới Bạch Vũ Lâm tuy là nhíu mày nhưng tâm tính rất ổn định, trầm giọng nói ra. Có gì từ từ nói. Tên Liên Thừa Minh ngoại môn trưởng lão này lập tức đem hắn từ đồ đệ trong truyền tin phù gửi về tin tức một mạch kể ra, sau đó lo sợ nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Trưởng môn. Chúng ta Thanh Vân Tông ở cách cái kia tàn tích so với Thiên Nguyên Tông xa, bọn hắn đây là chó cậy gần nhà, đến sớm mấy người liền muốn đi lên vây công chúng ta, nếu không phải ta cái này đệ tử vừa đúng lúc ở xung quanh đó nhìn thấy, chỉ sợ cũng không ai về cho chúng ta báo tin a. Long Ngạo Thiên nghe xong khuôn mặt trầm như nước, mà Triệu Phi Dương đã vỗ ghế đứng lên quát to. Lý nào là vậy? Thiên Nguyên Tông thật giỏi, thật giỏi. Dám đối với Cực Nhi ra tay, ép nó phải xông về Bạch Vũ Lâm bảo mệnh. Nếu nó xảy ra mệnh hệ gì, ta cho Thiên Nguyên Tông của bọn chúng bồi mạng. Hừ. Triệu Phi Dương tức nổi giận đùng đùng, Nguyên Anh kỳ khí thế như là gió bão tịch quyển toàn trường, để cho vị này ngoại môn trưởng lão chân muốn nhũng ra, đứng có chút không vững. Triệu Phi Dương cũng không phải nói đùa chơi, hắn thật có thực lực này. Triệu gia sở hữu Long Đằng Thương Hội cái này quái vật khổng lồ, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống tài phú bồi dưỡng ra bọn hắn cao thủ nhiều như mây. Hắn tuy rời khỏi Triệu gia lưu lạc đến Thanh Vân Tông bên này, nhưng không ai ở Triệu gia dám nói hắn một câu không phải. Hơn nữa thiên phú tu luyện của hắn càng làm cho Triệu gia đám người chấn kinh. Hơn trăm tuổi liền đã có thể đến nguyên anh kỳ nhị trọng, đuổi sát gia chủ của Triệu gia lúc này cũng là phụ thân hắn, chỉ kém mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi. Phải biết Triệu gia lão tổ, sống một đời người trước lúc bế tử quan cũng mới là nguyên anh kỳ viên mãn cảnh giới mà thôi. Mà hắn Triệu Phi Dương, tuổi trẻ khí thịnh, con đường tu luyện phía sau còn rất sáng sủa, hoàn toàn có thể đuổi theo được lão tổ của bọn hắn bước chân, thậm chí vượt qua, trở thành Long Đằng Thương Hội tương lai một cái trụ cột. Lấy Triệu Phi Dương lúc này thực lực cùng thân phận, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý một cái, Triệu gia đại môn lúc nào cũng sẵn sàng đón hắn trở về, phụ thân hắn Triệu gia gia chủ cũng sẽ mừng đến phát khóc. Mà Triệu Vô Cực cái này đích tôn bị người cho giết, Triệu Phi Dương phẫn nộ trở lại Triệu gia kéo người đi trả thù, chỉ sợ rất nhiều người sẵn sàng xúc động giúp hắn. Mà không chỉ Triệu gia, Sở gia cái này cổ lão tu luyện thế gia của Sở Phi Huyền cũng sẽ khuynh sào mà động, cùng Triệu gia hợp tác, tạo thành một tràng tinh phong huyết vũ. Hơn nữa bọn hắn cũng có được Thanh Vân Tông bên này ủng hộ, một khi muốn làm thật, Thiên Nguyên Tông chỉ sợ sẽ phải giống như con rùa trốn vào trong hộ tông đại trận của mình, làm rùa rút đầu. Lúc này ai đi ra người đấy liền chết. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói ra. Triệu trưởng lão, bình tĩnh một chút, đồ nhi của ta cũng đang gặp nạn đây. Chuyện này ta nhất định sẽ xử lý thật tốt. Triệu Phi Dương nhìn về phía Long Ngạo Thiên một cái, thấy đối phương trong mắt hàng mang lóe lên không chút nào che giấu tức giận, hắn hậm hực ngồi xuống. Nhìn qua bên cạnh Sở Phi Huyền, tay của nàng đã nắm chặt lại, két két rung động, đủ thấy nàng lúc này tức giận thế nào. Bạch Vô Thường cùng La Thiên đều mi tâm nhíu chặt, bọn hắn tuy giận nhưng so với Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền bởi vì ái tử chi tâm mà giận dữ bình tĩnh nhiều lắm. Hạ Chu cùng Mục Thanh Hà lúc này trong lòng chính là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cho 10 lá gan bọn hắn cũng không dám thể hiện ra mặt, bởi vì trong số người bị truy sát, có từ Tiểu Bạch đệ tử của Long Ngạo Thiên A. Lúc này ai dám cười nửa tiếng, cùng tìm chết không khác gì. Long Ngạo Thiên lúc này cẩn thận hỏi lại. Ngươi nói là Triệu Vô Cực, Triệu Tiếu Tiếu, từ Tiểu Bạch ba người hợp sức đứng vững được hơn 50 cái Thiên Nguyên Tông đệ tử công kích. Liên Thừa Minh gật đầu nói ra. Trong truyền tin phù nói là như vậy, ta tin tưởng đệ tử của ta cũng sẽ không ở chỗ này nói bừa. Hơn nữa thiên tướng môn tàn tích ai thích đến thì đến, ai thích đi thì đi, tin tức rất dễ dàng tìm kiếm được, chúng ta chỉ cần hơi động tay một cái liền có thể biết được chân tướng A. Long Ngạo Thiên gật đầu, nếu Triệu Vô Cực thật bị Thiên Nguyên Tông tập kích, vậy thì bọn hắn quả thật rất dễ dàng đạt được chân tướng. Ở đấy cũng không phải chỉ có một hai người A. Mà Thiên Nguyên Tông ở trước mặt tất cả mọi người hưng sư động chúng đánh giết Triệu Vô Cực nhóm người, đám người kia cũng không mù. Long Ngạo Thiên có chút tặc lưỡi nói ra. Dùng sức ba người đứng vững hơn 50 người công kích, tiểu tử này có chút cường đến khó tin a. Bạch Vô Thường lập tức nhắc nhở. Trưởng môn, ngươi chú ý sai điểm. Long Ngạo Thiên lập tức lấy lại tinh thần nói ra. Ta trước đây từng tìm hiểu qua, Triệu Vô Cực tiểu tử này thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Để cho hắn chạy đừng nói 50 cái Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử đuổi không kịp, cho dù 500 cái đến cũng là như vậy mà thôi. Nhưng hắn lại chọn chạy về phía Bạch Vũ Lâm, như vậy chắc chắn hắn trong người mang thương, linh lực đã không còn dư nhiều, bởi vậy chỉ có thể trong chỗ chết cầu sinh cơ a. Long Ngạo Thiên đối với trận phong phong chủ Hoàng Thiên hỏi. Hoàng trưởng lão, Vô Cực thiên phú trận pháp thế nào? Hoàng Thiên lập tức nói ra. Trước đây Triệu Vô Cực đã đến chỗ ta tỉnh giáo qua kiến thức trận pháp. Ta đã đem cơ sở đồ vật giao hết cho hắn, để hắn tự học, có chỗ không hiểu liền có thể tìm ta. Đến giờ cũng chưa thấy hắn trở lại qua. Chỉ học được cơ sở trận pháp sao? Vậy mà đã dám xông trận. Tiểu tử này là tự tin vẫn là tự đại, cho trận pháp là thứ gì? Cái kia Bạch Vô Thường là hóa thần kỳ cũng phải sợ hãi trận pháp a, sao hắn có thể cứ như vậy một đầu đâm đi vào? Đây cùng tìm chết không khác biệt gì nhiều a. Long Ngạo Thiên lập tức nhíu mày, đối với Liên Thừa Minh nói ra. Trong đội bọn hắn có hay không cao thủ trận pháp? Liên Thừa Minh suy nghĩ một chút nói ra. Giống như là không có. Long Ngạo Thiên nghe đến đây mặt trầm xuống, tức giận vỗ ghế. Hồ nháo, không có cao thủ trận pháp cũng dám loạn xông trận. Đây là Bạch Vũ Lâm, Bạch Vũ Lâm A. Tiểu tử này, bắt được hắn trở lại, nhất định phải giáo huấn một trận mới được. Hừ. Long Ngạo Thiên lại đối với Mộc Thanh Hà hỏi. Triệu Vô Cực cấm chế nghiên cứu đến đâu? Mộc Thanh Hà cẩn thận trả lời. Cũng chỉ là cơ sở mà thôi. Long Ngạo Thiên nghe xong sắc mặt càng trầm xuống, Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, sao ngươi có thể cùng Triệu Vô Cực như vậy hồ nháo đây? Trong lòng hắn nghe xong Triệu Vô Cực sở tác sở vi hành động liền không vui, nghĩ tới Thiên Nguyên Tông lại dám không nể mặt mũi bọn hắn giữa Thanh Thiên Bạch Nhật liền dám truy sát đệ tử Thanh Vân Tông lập tức khó chịu vô cùng. Hừ hừ, Thiên Nguyên Tông, các ngươi được lắm. Long Nạo Thiên mạnh mẽ phất tay áo một cái nói ra. Hạ Chu trưởng lão cùng Thái Nhất trưởng lão ở lại quản lý tông môn, còn lại tất cả mọi người đi theo ta. Ta muốn xem, lần này Thiên Nguyên Tông gần nhất là mọc ra cái gì lá gan. Hừ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1114, trúng quyền. Thanh Vân Tông bên này đã nhận được tin tức, Thiên Nguyên Tông cũng không hề chậm trễ chút nào. Lúc này ngồi trên Thiên Nguyên Tông tông chủ bảo tọa trưởng môn Hành Thiên Chính nghe báo cáo xong lập tức nhíu mày. Dư Thành chết, Thiên Cung Nguyệt Ánh lãnh đạo Thiên Nguyên Tông đệ tử đuổi giết Triệu Vô Cực báo thù. Cái này nghe qua rất hợp lý, không có gì sai, nhưng lại không hề ổn một chút nào. Phải biết, đi cùng Triệu Vô Cực chính là Thanh Vân Tông trưởng môn đệ tử thân truyền từ Tiểu Bạch, hai người này nếu có mệnh hệ gì, Thiên Nguyên Tông cùng Thanh Vân Tông rất dễ căng thẳng a. Tuy nói Thiên Nguyên Tông không sợ Thanh Vân Tông, bọn hắn đều là danh môn đại phái, nhưng thật sự đại chiến nổ ra, bên nào cũng đừng hòng chiếm lợi. Ngược lại ở bên cạnh mắt nhìn lom lom mấy cái khác môn phái sẽ thừa nước đục thả câu, ở trên người bọn hắn kiếm chỗ tốt. Đây chính là điều khó chịu nhất. Thật sự là Triệu Vô Cực đã mang đám người kia đi vào Bạch Vũ Lâm rồi sao? Một cái trưởng lão ở bên dưới lập tức báo cáo. Không sai, ở bên kia có đệ tử truyền về tin tức như vậy, hắn khẳng định rất chắc chắn, cái này đệ tử cùng ta rất quen thuộc, không thể nào nói láo. Ở một bên khác nội môn trưởng lão Lã Bất Vi bỗng nhiên lên tiếng. Trưởng môn, chuyện này tuy là Thiên Nguyên Tông chúng ta chiếm ưu thế, nhưng danh tiếng đồn ra ngoài chỉ sợ chúng ta cũng không quá tốt. Triệu Vô Cực bị vây vào bên kia, chúng ta cũng chưa phải là chưa đi qua. Chỗ đó là có một đoạn khá an toàn khu vực, chỉ có cường độ nhẹ mê trận chi phối, nếu Triệu Vô Cực đứng yên tại chỗ chờ cứu viện, như vậy thì hắn cùng đồng bạn sẽ không sao, chúng ta cùng Thanh Vân Tông cũng không có gì xung đột quá lớn. Mà Thanh Vân Tông bên kia nhất định phải xuất động Nguyên Anh kỳ nội môn trưởng lão mới có thể giải cứu bọn hắn. Nhưng nếu Thanh Vân Tông đám trưởng lão kia không cần mặt mũi giận dữ đánh giết chúng ta Thiên Nguyên Tông đệ tử, như vậy chúng ta cũng không được chỗ tốt gì. Tốt nhất chúng ta vẫn là nên đi qua một chút, phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra. Lã Bất Vi vừa nói xong, một cái trưởng lão khác đồng ý bổ sung. Chúng ta cũng không biết được Thanh Vân Tông bên kia sẽ tới vị nào, nhưng bọn hắn mấy cái dòng chính đệ tử đều gặp rắc rối, người tới chắc chắn thực lực sẽ không yếu, ít nhất dẫn đội người cũng là Thái Nhất tên biến thái kia. Trưởng môn, vẫn là ngươi tự mình dẫn đội qua bên kia nhìn một chút a. Tên này trưởng lão tuy giọng nói bình thản không ra cái gì thái độ, nhưng mọi người ở đây đều có thể nghe ra hắn đối với Thái Nhất trong lòng e ngại. Thái Nhất chính là Thanh Vân Tông chỉ dưới Long Ngạo Thiên đệ nhị cường giả, hắn cũng không giống Long Ngạo Thiên như vậy có nhiều kỳ ngộ, chủ yếu dựa vào bản thân mình tu hành liền có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, có thể nói đều là thực lực đánh đi ra. Mà gặp phải dạng này cường giả, Thiên Nguyên Tông đám nội môn trưởng lão nếu có bị đánh bại qua, vậy thì cũng là bình thường a. Thiên Nguyên Tông trưởng môn Hành Thiên Chính gật đầu nói ra. Vậy được rồi, chúng ta cũng đi qua đi, dù sao tông môn cũng không có việc gì, ra ngoài thư giãn một chút liền tốt. Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông nhân mã điều động, mà Triệu Vô Cực cùng đám người lúc này thì không hề dễ thở một chút nào. Xung quanh bọn hắn lúc này bao vây không ít linh nhân, càng cố gắng đi về phía trung tâm trận pháp, đối phương công kích tần suất lại càng cao, khiến cho Triệu Vô Cực khó mà có thời gian thở dục. Bởi vì bảo hộ mấy cái giòn da nữ nhân cũng không tiện đón đỡ dạng này công kích, bởi vậy chỉ có thể từ mấy cái nam nhân đến gánh hộ luôn phần các nàng, cũng bởi vậy tần suất công kích càng lúc càng dày đặc. Triệu Vô Cực thì không sao, từ Tiểu Bạch bên này có chút chật vật. Dù sao hắn trước đây lúc còn là phàm nhân cũng chỉ có cường hóa cánh tay qua một lần, từ đó về sau cũng không chăm chú luyện thể nữa, ngược lại lần nữa đối với kiếm pháp lâm vào si mê, thời gian đa số đều chỉ dùng để tu luyện cùng cảm ngộ kiếm pháp mà thôi. Chính vì vậy từ Tiểu Bạch lúc này chiến đấu so với mấy người còn lại lộ ra chật vật, bởi vì hắn cũng không dám lấy ra kiếm của mình múa kiếm pháp, bởi vì một khi múa kiếm, mô phỏng hắn linh nhân trong tay cũng sẽ có kiếm, khiến cả đám người phòng ngự độ khó tăng thêm mấy lần. Triệu Vô Cực da dày thịt béo đối kháng với đám này linh nhân lại lộ ra nhẹ nhõm đơn giản hơn rất nhiều, cơ bản liền là dùng cầm nã thủ chiến đấu, đem bọn hắn đánh tới các loại quyền chưởng đều cho bẻ gãy, như vậy liền khắc địch chế thắng. Chỉ có điều linh nhân bị đánh tan sẽ lần nữa bị trận pháp hồi sinh lại, mà số lượng theo bọn hắn đi vào trung tâm càng gần càng tăng lên, bởi vậy tốc độ tiến tới cũng chậm theo. Triệu Tiếu Tiếu lo lắng nói. Vô Cực, có cần ta giúp một tay không? Nhìn số lượng đám linh nhân không ít, cứ như vậy chỉ sợ các chàng không chịu nổi a. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói ra. Không cần, nàng nếu bị thương tình hình sẽ còn rắc rối gấp mấy lần nữa. Ngoan ngoãn ở yên đấy đi. Long Mi Nhi cảm giác Triệu Vô Cực đang khinh thị nữ nhân, nàng cắn răng nói ra. Ta có thể chiến đấu, để ta đi ra ngoài. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn nàng một cái lạnh lùng nói ra. Dùng ngươi cái kia kiều tiểu thân thể, chỉ sợ không đỡ được mấy chiêu liền bị bức đến dùng pháp thuật. Đến lúc đó của ngươi linh nhân sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, ngươi cho dù bị đánh chết, bọn chúng cũng sẽ không tan biến mà tiếp tục công kích chúng ta. Bởi vậy, ngươi vì mọi người lợi ích, đứng yên tại đó cho ta. Lúc này cũng không phải là lúc hồ nháo, nếu không ta không ngại thay đám linh nhân kia trước tiên tiễn ngươi xuống âm tàu địa phủ. Hừ. Long Miên Nhi bị Triệu Vô Cực lạnh lùng đe dọa, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là nàng đính ước chung thân nam nhân sao? Con mẹ nó, thật không biết nói chuyện, cũng không hề có chút nào thương hương tiếc ngọc a. Nàng nổi giận đùng đùng nói ra. Triệu Vô Cực, ngươi dám giết ta? Ngươi có giỏi thì thử một chút xem. Triệu Vô Cực mạnh mẽ đem một cái linh nhân quất bay, lạnh lẽo nhìn nàng một cái. Ngươi cứ thử làm ra cái gì ngu xuẩn hành động xem ta có dám xuất thủ hay không. Vừa nói xong chính là một trận cuồng phong bạo vũ xuất thủ, đem mấy cái khác bu đến công kích linh nhân đều cho đánh tan, mặt không đỏ tim không đập nhanh. Mà từ Tiểu Bạch bên này thì đã bắt đầu thở dục, hai tay có chỗ đã bị bầm tím. Đây chính là hắn dùng nhục thân đối cứng với linh nhân để lại hậu quả. Long Mi Nghi tức đến run lên, nhìn Triệu Vô Cực một cái, nàng trong lòng lúc này rất muốn đứng ra đại phát thần uy đánh tan đám này linh nhân, nhưng nàng biết Triệu Vô Cực nói về trận pháp này không sai, phá trận cũng không phải trò đùa, một khi hồ nháo tuy rất sảng khoái, nhưng hạ tràng cũng rất thảm. Nhìn Triệu Vô Cực thái độ lạnh như băng kia, nàng biết hắn có khả năng rất lớn thật dám tại chỗ giết nàng. Triệu Vô Cực cũng không phải thiết hổ. Hắn không cần chiếu cố nàng, cũng không hề nhìn nàng cảm thụ. Chỉ cần thấy đối với hắn bất lợi hắn sẽ ra tay. Đây cũng là xa lạ tu sĩ đối xử với nhau phương pháp, Triệu Vô Cực hoàn toàn không xem nàng là người mình, là đồng bạn. Nàng, Long Gia tiểu công chúa, ở Long Gia nhận hết thương yêu cùng yêu quý, ở chỗ này, vậy mà bị ghét bỏ. Tuy rất tức giận, nhưng Long Mi Nhi lại không dám làm bừa. Từ Tiểu Bạch lúc này bỗng nhiên nói ra. Vô Cực. Tăng tốc lên thôi. Cứ như thế này đi tới tiếp, ta chỉ sợ không kiên trì nổi. Triệu Vô Cực ừ một tiếng, một bên dẫn đầu đoàn người phá vỡ một cái huyết lộ đi lên, một bên cố gắng đánh tan nhiều linh nhân nhất có thể, bảo vệ đám người. Nhờ có hệ thống tạo mô phỏng di chuyển hình thức, Triệu Vô Cực cũng không hề sợ trận pháp làm loạn hắn cước bộ tại chỗ đi vòng, cho nên hắn cứ như vậy mạnh dạn xông tới càng lúc càng tiến nhập gần với tâm trận pháp. Bịch bịch bịch. Tiếng quyền cước va chạm không ngừng. Thiết Tam Ngưu thân thể cao lớn uy dũng đối mặt với đám này linh nhân phát huy tác dụng chỉ ở phía sau Triệu Vô Cực mà thôi, Thiết Hổ quyền pháp cũng rất ổn, cùng Trường Hồng đánh cái ngang tay. Chỉ có Từ Tiểu Bạch bên kia là có chút yếu thế. Đi tiếp mấy dặm, Triệu Vô Cực bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quyền đánh vào huyết nhục cùng đau đớn kêu rên. A! À. Triệu Vô Cực vội vàng quay đầu nhìn lại, Từ Tiểu Bạch lần đầu tiên từ lúc tiến nhập trận pháp đến bây giờ trúng một quyền, hắn rên lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng lộ ra máu tươi. Lần này đến lượt Triệu Vô Cực lo lắng. Tiểu Bạch, không sao chứ? Từ Tiểu Bạch thở dục. Không sao, chẳng qua thời gian dài chiến đấu tinh thần hơi mệt mỏi, bởi vậy mới bị bọn chúng đắc thủ. Đi càng gần đến tâm trận pháp, công kích càng dày đặc, thể lực của ta cũng đang nhanh tiêu hao hơn. Vô Cực, mau nghĩ cách đi. Triệu Vô Cực trong lòng trầm xuống, bọn hắn cách trận tâm còn khoảng 4 dặm. Mà Từ Tiểu Bạch đã bị trúng một quyền đầu tiên. Có quyền đầu tiên liền sẽ có thứ hai thứ ba, hắn không thể cứ như vậy đi tới, nếu không chỉ sợ Từ Tiểu Bạch phải chơi xong. Triệu Vô Cực cắn răng một cái, liều thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 1115, Thiết Hổ hy sinh. Triệu Vô Cực lúc này trước mặt đã đứng 5 cái linh nhân, có mô phỏng hắn linh nhân, có mô phỏng Thiết Tam Ngưu, Từ Tiểu Bạch, Long Miên Nhi, Triệu Tiếu Tiếu mấy người này. Bọn hắn liên tục vung quyền chưởng công kích tới, để hắn đón đỡ vô cùng vất vả. Nếu không phải trước mặt vị trí có hạn, chỉ sợ lúc này vây công hắn linh nhân người sẽ càng nhiều hơn. Triệu Vô Cực hai tay gần như hóa thành tàn ảnh liên tục đón đỡ các loại công kích, vừa đánh vừa hướng phía trước đi tới. May mắn có hệ thống giúp hắn chỉnh lý bước di chuyển, nếu không vừa đón đỡ nhiều như vậy công kích, Triệu Vô Cực cho dù biết phải di chuyển thế nào cũng không rảnh mà phân tâm ra đi tới được. Hắn lúc này rốt cuộc đã hiểu, cái trận pháp này có bao nhiêu đáng sợ. Mỗi cái tu sĩ bước vào đây sẽ phải đối mặt với một cái linh nhân cảnh giới sức mạnh tương đương mình ẩn nấp ở trong sương mù công kích, đã vậy cũng không chỉ một cái mà có thể là 4-5 cái. Cứ như vậy càng đi vào sâu số lượng càng nhiều càng nguy hiểm, công kích cũng càng tấp nập. May mắn bọn hắn ngay từ đầu liền không dùng linh lực, nếu không đám linh nhân này thành công mô phỏng bọn hắn khí tức, cảnh giới, chiêu thức các loại, lúc này bọn hắn đã sớm bị mài linh lực cạn kiệt biến thành xác chết. Đáng ghét hơn chính là chỉ cần một người ngã xuống, mấy cái linh nhân mô phỏng đối phương sẽ chuyển hướng công kích những người còn lại, khiến cho việc sống sót càng trở nên khó khăn hơn. Thật là một cái đáng sợ trận pháp. Bịch bịch bịch. Triệu Vô Cực trên trán đổ mồ hôi lạnh, hai tay đón đỡ quyền chưởng liên tục vang lên trầm đục âm thanh, hắn lúc này chợt phát hiện ra, mấy cái này linh nhân độ linh hoạt, tốc độ xuất chiêu cùng phản ứng đều có hạn. Bọn nó cũng không phải nhân loại máu thịt cơ thể, nếu là dùng để phát ra linh lực công kích mà nói vô cùng thích hợp, nhưng để cận thân chiến đấu, vậy thì khó mà làm được hết sức. Nếu như đám này linh nhân cho dù là hóa thần kỳ lão tổ cấp bậc cường giả bọn hắn cũng có thể mô phỏng được bọn hắn công kích sức mạnh, nhưng đổi lại nếu là dùng nhục thân chiến đấu, so với Triệu Vô Cực cái này trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ cũng không bằng, đủ thấy được nó chỗ thiếu sót. Đang miên man suy nghĩ, phía sau lại truyền tới tiếng đau đớn gầm gừ âm thanh. Triệu Vô Cực hơi chú ý một cái, từ tiểu bạch trên người lại trúng mấy quyền, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kém vô cùng. Mà Trường Hồng cùng Thiết Hổ bên kia cũng trúng không ít quyền, hai người đều là cắn răng chịu đựng, trên tay Trường Hồng cũng đã xuất hiện vết bầm tím, khóe miệng chảy ra tơ máu, hắn cũng bị nội thương không nhẹ. Chỉ có Thiết Tam Ngưu là da dày thịt béo, hoàn toàn chịu nổi đám này linh nhân công kích, nhưng chỉ là chịu nổi mà thôi, không có nghĩa là hắn đỡ được hết số lượng lớn như vậy công kích, cùng Triệu Vô Cực so sánh mà nói, hai bên cách biệt về tốc độ quả thật rất lớn. Còn hai dặm nữa liền tới trung tâm trận pháp rồi, mọi người cố lên. Trường Hồng, ngươi mở rộng phạm vi bảo vệ xuống phía từ Tiểu Bạch giúp hắn một tay, bên này ta sẽ thay các ngươi chống đỡ càng nhiều công kích. Triệu Vô Cực lập tức nói ra ứng đối biện pháp, đám người tâm lĩnh thần hội hướng về phía từ Tiểu Bạch dần dần di chuyển tới giúp hắn chia sẻ áp lực. Mà Triệu Vô Cực lúc này phạm vi cần phải phòng thủ tăng rộng khiến hắn trước mặt từ một lúc đón đỡ 5 cái lập tức biến thành 7 cái. Triệu Vô Cực áp lực cũng theo đó tăng lớn, một giọt mồ hôi trên trán bắt đầu nhỏ xuống. Bịch. Một quyền mạnh mẽ đánh trúng hắn cơ thể, Triệu Vô Cực cắn răng một cái nhịn xuống cảm giác chấn động khó chịu tiếp tục cùng đám linh nhân đối kháng, không dám một giây nào buông lỏng. Nhìn khoảng cách trận tâm còn 2 dặm khoảng cách, Triệu Vô Cực cắn răng một cái. Cứ như vậy đi vào tiếp, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi áp lực đi tới chỗ kia. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đó giảm bớt áp lực cho tất cả mọi người. Triệu Vô Cực đầu óc nhanh chóng lưu chuyển. Ánh mắt đảo qua một vòng mấy cái linh nhân chợt hắn ánh mắt sáng lên quát to. Mọi người, Triệu Tiếu Tiếu cùng Long Miên Nhi linh nhân công kích cường độ yếu kém hơn nhiều so với những người còn lại. Mọi người cố gắng tiêu diệt của ta, Thiết Tam Ngưu, hai cái này linh nhân, cố gắng kéo thật nhiều Triệu Tiếu Tiếu cùng Long Miên Nhi linh ảnh đến công kích chính mình, như vậy có thể tạm thời giảm bớt một chút áp lực. Đám người vừa nghe vậy tinh thần chấn động, lập tức hiểu rõ Triệu Vô Cực ý tứ. Quả thật bọn hắn cũng cảm giác ra được cái này. Chỉ có điều công kích đến quá nhanh lại liên miên bất tuyệt khiến bọn hắn không có thời gian nghĩ cái gì ứng đối chi pháp mà thôi. Bây giờ có được Triệu Vô Cực nhắc nhở, tự nhiên mỗi người đi chấp hành. Đám người mạnh mẽ đem Triệu Vô Cực cùng Thiết Tam Ngưu linh nhân cho đánh tan, đem Triệu Tiếu Tiếu cùng Long Miên Nhi linh nhân kéo về phía mình. Quả nhiên áp lực công kích giảm bớt rất nhiều. Long Miên Nhi cùng Triệu Tiếu Tiếu nãy giờ cũng không hề động thủ một chút nào, linh nhân của bọn hắn công kích cường độ tuy không khác gì những cái khác linh nhân. Nhưng phương thức công kích rất đơn giản, chính là trực quyền trực chưởng thẳng tắp đánh tới, đối với đám người ở đây đều là tinh anh đệ tử mà nói quả thật rất dễ dàng đón đỡ. Thiết Tam Ngưu lập tức cười to. Ha ha ha, áp lực giảm thật nhiều a. Trường Hồng cũng đồng ý. Đúng vậy, cách này của Triệu Vô Cực quả thật rất hữu dụng. Triệu Vô Cực không dám ở chỗ này kéo lâu, lập tức nói ra. Ta đẩy mạnh tốc độ tiến về phía trước đây, mọi người theo ta đi tới. Nhớ rõ giữ nguyên đội hình, chớ để đám linh nhân phá hỏng thế phòng ngự của chúng ta. Triệu Vô Cực lập tức tăng mạnh cước bộ hướng về trung tâm trận pháp đi tới, dọc đường cho dù là gặp cây lớn hắn cũng trực tiếp một cước chặn ngang đá gãy, cứ như vậy tiến về phía trước. Khoảng cách trận tâm 2 dặm lúc Triệu Vô Cực phía trước người đã là 8 cái linh nhân. Khoảng cách trận tâm 1 dặm lúc Triệu Vô Cực trước người là 9 cái linh nhân. Mà khoảng cách trận tâm còn mấy trăm mét lúc, hắn trước người đã là 10 cái linh nhân. Lúc này Triệu Vô Cực hai tay đã mỏi nhừ, nhưng hắn một giây cũng không dám dừng lại, hai tay liên tục hóa thành tàn ảnh đón đỡ lấy công kích. Nếu không phải bình thường Triệu Vô Cực đều chăm chỉ rèn luyện thể chất của mình, chỉ sợ lúc này hắn cũng sớm không chịu được. Mà Thiết Tam Ngưu bên kia thì thường thường vang lên trầm đục tiếng quyền cùng nhục thân va chạm, hắn đã ăn không ít quyền, mặt đều nhanh bị đánh đầu heo. Trường Hồng, Từ Tiểu Bạch bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, bọn hắn lúc này trên người đã là vết thương chồng chất, trên người cũng không ít vết trảo, đa số đều là do Triệu Vô Cực linh nhân gây nên, khiến cho hai người máu tươi chảy ròng, trạng thái đã vô cùng kém. Đây chính là ở dưới điều kiện Triệu Vô Cực tìm ra cách phá cục đơn giản nhất đâm đầu đi tới, nếu là người khác cường xông trận pháp, như vậy chỉ sợ đã sớm chết thấu. Mọi người cố gắng một chút, ta đã cảm giác được một cổ linh lực chấn động mạnh mẽ, trận tâm cách chúng ta chỉ còn 100 mét cuối cùng rồi. Triệu Vô Cực trống to cố gắng cổ vũ sĩ khí cho đám người, nhất là Từ Tiểu Bạch nghe thấy cái này tin tức xong lập tức hai mắt sáng lên, tâm thần vốn đã cực độ mệt mỏi hai tay phát chua đến cực hạn không hề muốn nhấc lên cũng sáng lên chiến ý. Hắn không thể buông xuôi, lúc này buông xuôi chính là đẩy đồng đội vào chỗ nguy hiểm, đẩy tất cả mọi người vào chỗ chết, hắn nhất định phải kiên trì. Từ Tiểu Bạch trống to một tiếng, hai tay lần nữa hóa thành quyền đầu đón đỡ lấy linh nhân công kích. Triệu Vô Cực dẫn đầu đám người càng lúc di chuyển càng nhanh, 100 mét khoảng cách cuối cùng cũng bị hắn đi tới nơi. Ở trong trận pháp, bọn hắn tầm nhìn bị hạn chế ở 3 mét khoảng cách, lúc này đi hết 100 mét thời điểm, Triệu Vô Cực lập tức ngây người rồi. Bởi vì lúc này, phía trước mặt hắn đã không còn bị bạch vụ ảnh hưởng, mà hắn đang nhìn thấy một gốc kỳ dị bạch hoa. Bạch hoa mọc cách bọn hắn khoảng 500 mét khoảng cách, xung quanh nó được bao phủ bởi một lớp trắng đục yên vụ tạo thành một nửa cái hình tròn úp xuống, mà trung tâm hình tròn này chính là nó vị trí. Triệu Vô Cực vừa nhìn thấy cái này gốc bạch hoa, tâm thần chấn động vô cùng. Hắn run giọng nói ra. Song song song, lần này chúng ta gặp rắc rối rồi. Cái kia trận tâm cũng không phải là cái gì tốt lành đồ vật, nó chính là Bạch Ngô Triều Thần. Trong Linh Thảo Đại Toàn Thư ta đọc qua có từng nhắc tới nó. Bạch Ngô Triều Thần là một loại độc hoa, thân cành thẳng, có lá như là râu cá trê, cánh hoa 4 cái, mỗi cái đều giống như một đầu ngô công. Nó có tên là Bạch Ngô Triều Thần bởi vì bất kỳ yêu thú hay nhân loại có ý đồ với nó đều sẽ bị độc tó của nó giết chết, cuối cùng tạo thành một cái vạn cốt khô lâu hướng nó xông tới triều bái, giống như là triều thần đối với thiên tử quỳ bái, bởi vậy mới có tên này. Bạch Ngô Triều Thần 1000 năm liền thành thục, lúc thành thục sẽ tỏa ra một đám yên vụ khói độc, chỉ cần có yêu thú hoặc nhân loại chạm phải yên vụ này sẽ lập tức bị một loại độc tố thần kinh gây tê liệt, sau đó là giết chết. Nó sau khi thành thục vẫn tiếp tục phát triển. Cứ mỗi ngàn năm lại mọc ra một đốt chân, mà trên cái này Bạch Ngô Triều Thần có tất cả 8 đốt, nó đã có 8000 năm niên đại rồi. Chúng ta bây giờ muốn phá trận, chỉ có thể công kích nó phá hủy hoặc hái xuống nó, nhưng mà ta đã cảm nhận được bên trong phạm vi cái này cấm linh trận pháp, muốn hái xuống nó chỉ có thể tự chúng ta tự mình xông tới. Mấy ngàn năm trước cái này tâm trận còn chưa mở rộng đến mức này lúc, chúng ta muốn phá trận còn có cơ may, nhưng lúc này nó đã mở rộng tới 500 mét phạm vi. Muốn xông vào đó hái xuống nó chỉ sợ cùng nằm si nói mộng không khác gì nhau. Triệu Vô Cực rung giọng lên nói ra, vốn nghĩ có thể đi tới tâm trận lúc có thể đơn giản phá trận, không ngờ đám thiên tướng môn khốn nạn này lại lấy ra một cái này khốn nạn độc thảo làm tâm trận. Loại này tâm trận không giống những tâm trận khác, mà nó dựa vào tự nhiên sinh trưởng sẽ càng ngày càng mạnh lên, khiến cho người ta cho dù có khả năng lý giải trận pháp tìm đến chỗ này cũng vô phương đoạt lấy hoặc phá hủy tâm trận từ đó phá trận. Quả thật khiến người nổi giận đến cực hạn. Cái để Triệu Vô Cực sợ hãi chính là, hắn bây giờ đã thâm nhập quá sâu, muốn thoát ra cũng không cách nào, chỉ có thể liều mạng một đầu đâm tới, nếu thành công thì không nói, nhưng nếu thất bại, không chỉ hắn phải chết, mà đám bằng hữu này của hắn chỉ sợ cũng muốn chôn cùng a. Cái này đối với đang đóng vai đội trưởng, gánh lên trách nhiệm bảo vệ toàn đội mà nói quả thật là một cái thất bại thảm hại kết cục, để hắn nội tâm đối với mọi người vô cùng xấu hổ. Từ Tiểu Bạch lúc này đang điên cuồng chống đối linh nhân công kích quát to. Triệu Vô Cực, ngươi là đội trưởng, lúc này nếu ngươi cũng tuyệt vọng, vậy chúng ta đội ngũ này liền xem như xong. Chúng ta đã hết bao nhiêu công sức mới tới được chỗ này, chẳng lẽ ngươi lại cứ như vậy buông bỏ hay sao? Trường Hồng cũng trống lên. Không phải liền là độc tố sao? Chỉ cần chúng ta chịu được vậy thì vẫn là còn có cơ hội đúng hay không? Triệu Vô Cực nghe Từ Tiểu Bạch lời nói lúc này mới tỉnh lại một chút. Đúng vậy a, trận pháp tuy mạnh, nhưng cũng phải tuân theo quy luật mới có thể bố trí ra được. Mà chỉ cần có quy luật liền chắc chắn tồn tại lỗ hổng. Trên đời này cũng không tồn tại hoàn mỹ đồ vật. Cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ thậm chí càng mạnh hơn tu sĩ, bọn hắn có được viên gian đảo hải chi lực, nhưng cuối cùng còn không phải chết ở một cái tâm ma kiếp bên trên. Bởi vậy, mọi khó khăn luôn sẽ có cách phá cục, chỉ là ngươi có tìm được cách phá cục hay không mà thôi. Long Miên Nhi lúc này gấp giọng hỏi. Độc tố rất mạnh sao? Triệu Vô Cực không hề ngoảng đầu lại đáp. Ngươi nhìn thấy cái kia một bộ xương cốt không? Long Miên Nhi ánh mắt nhìn tới, quả thật phía xa nằm một bộ cụ xương cốt, đã chết từ rất lâu, xương cũng muốn một rỗng. Triệu Vô Cực tiếp tục nói ra. Cái này độc tố cho dù hóa thần kỳ tu sĩ cũng không thể ngăn cản được chứ đừng nói một cái cỏn con trúc cơ kỳ tu sĩ như chúng ta, khác biệt chỉ là ai xông vào được càng xa trước khi bị cái này độc tố đem cơ thể cùng tinh thần đều cho giết chết mà thôi. Long Miên Nhi kinh nghi bất định. Tinh thần. Ý ngươi chính là tinh thần lực. Triệu Vô Cực gật đầu. Cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ, một khi bị cái này độc tố ô nhiễm thần hồn, muốn dùng linh hồn xuất khiếu từ bỏ cơ thể cũng không có cơ hội, chỉ có một con đường chết mà thôi. Long Miên Nhi nghe xong sắc mặt tái nhợt, dạng này độc tố thật khủng bố a, cho dù là hóa thần kỳ thần hồn cũng không có cơ hội sống sót sao? Các nàng, giống như là gặp phải tuyệt cảnh rồi a. Nhưng cứ thế không phá trận, bọn hắn cũng bị đám này linh nhân tiêu hao đến chết, như vậy cũng không khác chút nào. Long Miên Nhi lập tức nói ra. Thiết hổ, ngươi xông tới đoạt tâm trận cho ta. Triệu Vô Cực nghe vậy lập tức nhắc nhở. Ngươi không cần vội vàng quyết định, thiết hổ cho dù chiến lực mạnh mẽ, hắn cũng không chịu nổi cái này độc tố uy lực a. Long Miên Nhi quát lên. Thế chúng ta phải làm sao phá trận? Ngươi có cách gì sao? Đã không có cách vậy thì im miệng cho ta. Ít nhất thiết hổ lúc này cũng có ích hơn ngươi. Hắn thể chất có thể có được khả năng phục hồi siêu cường, bởi vậy mới có thể bị chúng ta Long Gia nhìn trúng cho làm hộ vệ cho ta, lúc này chính là hắn thể hiện ra hắn tác dụng thời điểm. Long Miên Nhi đối với Triệu Vô Cực mắng to. Nguy cơ sinh tử giáng lâm khiến nàng cũng không diễn được cái gì tốt sắc mặt, ai cản trở nàng nàng cùng ai gấp. Triệu Vô Cực nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía thiết hổ, lúc này hắn mới chú ý đến cái này Long Miên Nhi hộ vệ. Tên, thiết hổ. Thân phận. Long gia hạ nhân, Long Miên Nhi thiếp thân hộ vệ. Cảnh giới, trúc cơ kỳ thất trọng. Đặc thù thể chất, sinh tuyền chi thể. Võ công, bạch hổ chấn thiên quyền. Thần thông, cường hóa thể chất. Trạng thái, chiến đấu. Độ thân mật, không. Ghi chú, sinh tuyền chi thể là một loại giống như uống rượu độc giải khác. Thể chất, có được khả năng hồi phục thương thế siêu cường. Nhưng cái này cũng không phải là từ thể chất đặc biệt hồi phục mà là tiêu hao sinh mệnh lực hồi phục, giống như là lấy sinh lực của mình mượn trước tiêu dùng để hồi phục thương thế tiếp tục chiến đấu, tác hại chính là tuổi thọ sẽ nhanh chóng rút ngắn. Triệu Vô Cực nhìn xong thiết hổ thông tin sau lập tức hiểu rõ vì sao Long Miên Nhi lại muốn cho thiết hổ xông lên thử một phen. Dù sao có dạng này thể chất, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn ngăn lại độc tố phát ra, có thể mạnh mẽ đem trận tâm cầm xuống. Triệu Vô Cực đối mặt với tất cả mọi người nguy hiểm cũng không làm được cái gì ngăn cản, chỉ có thể nói ra. Thiết hổ, ngươi nếu quyết định xông vào, vậy trước đó nên cắt ra một ít huyết dịch đánh lên cấm chế, chỉ cần huyết dịch chạm trúng đầu kia Bạch Ngô Triều Thần Hoa lập tức sẽ đem nó cho khống chế, thu hồi đám linh nhân cùng chỗ kia độc vụ. Thiết hổ nghe xong gật đầu một cái, nhưng lại tại chỗ nhíu mày không hề di chuyển tiếp. Long Miên Nhi lúc này nhìn xung quanh đánh tới linh nhân, từ Tiểu Bạch bên kia cũng có dấu hiệu sắp không chịu nổi. Nàng lập tức cất giọng mắng to. Thiết hổ, ngươi tại sao còn không đi? Chẳng lẽ ngươi muốn trái lệnh của ta hay sao? Ta. Thiết hổ giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại lập lờ không nói ra được. Long Miên Nhi càng là tức giận. Ngươi quên nhiệm vụ của mình là gì sao? Chính là bảo vệ ta. Không phải trước đây ngươi nói ngươi sẽ dùng cả sinh mệnh bảo vệ ta sao? Bây giờ ta gặp nguy hiểm, sao ngươi lại không đi lên? Đây chính là ngươi trung thành cùng hứa hẹn sao? Thiết hổ, ngươi là Long gia chúng ta nuôi một đầu cẩu, tất cả những thứ bây giờ ngươi có được đều là Long gia chúng ta ban cho. Ngươi cứ như vậy muốn vong ân phụ nghĩa sao? Nghe theo mệnh lệnh của ta chính là ngươi thiên chức, cho dù ta nói ngươi đi chết ngươi cũng không được nhíu mày một cái. Thiết hổ, ta hỏi ngươi, ngươi có đi hay không? Long Miên Nhi càng nói giọng càng the thế vang lên, lộ ra 10 phần điêu ngoa cùng độc ác bộ dáng. Triệu Vô Cực nghe xong chỉ là nhíu mày, lại không xen vào. Long Miên Nhi cùng Thiết Hổ sự tình ở giữa, bọn hắn người ngoài không hiểu rõ nội tình cũng không thể phán định cái gì. Thiết Hổ là Long gia hạ nhân là thật, nhưng nếu là Triệu Vô Cực, hắn đối xử với hạ nhân của mình cũng sẽ không ác liệt đến mức này. Nếu cần người khác cho mình hy sinh, như vậy chính là hắn nợ người ta một cái mạng. Hậu nhân của đối phương hay là đối phương tâm nguyện hắn nhất định sẽ cố hết sức đi làm, cùng đối phương nói chuyện lúc tỏ ra được tính ý của bản thân chứ không phải cùng Long Miên Nhi dạng này hất hàm sai khiến, xem Thiết Hổ giống như một đầu cẩu sai hắn đi chết vậy. Triệu Vô Cực đối với nàng lúc này vô cùng phản cảm, nhưng đây là dựa trên hắn tam quan đánh giá mà thôi. Hắn cũng không thể đem tam quan của mình áp đặt cho người khác, nhất là Long Miên Nhi dạng này ở Long gia trưởng thành tiểu công chúa. Nhưng mà, hắn theo cái này một cái sự kiện còn thừa lại với Long Miên Nhi một chút thưởng thức đều tan biến. Dạng này nữ nhân, nếu như còn sống trở về, hắn cũng không muốn cùng nàng đi chung một chỗ lần nào nữa. Thiết Hổ nghe Long Miên Nhi quát tháo lập tức rung lên, thần tình lộ ra vẻ không cam lòng, trong ánh mắt giống như là có ngàn vạn ý niệm đang giãy giụa tranh phong. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói ra. Miên Nhi tiểu thư, Thiết Hổ ta tính mạng chính là ngươi lúc còn nhỏ cứu đi về, từ lúc đó ta đã âm thầm thề, cho dù mất cả tính mạng này, cũng phải bảo vệ ngươi thật tốt, để ngươi sống thật vui vẻ, trên gương mặt không xuất hiện một giọt nước mắt nào. Mười mấy năm nay, ta đều đang vì mình lý tưởng mà hành động cùng cố gắng tu luyện, cuối cùng cũng có thể đuổi kịp tiểu thư bước chân, có tư cách làm ngươi hộ vệ. Nhưng ta cũng không biết, từ lúc nào ta đã thích ngươi. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác, mỗi cái nhíu mày của ngươi đều để nội tâm ta rung động. Ta thật muốn ở bên tiểu thư cả đời như vậy. Nhưng hôm nay tiểu thư đã muốn ta liều mạng, phía trước cái kia ta chỉ sợ cũng không toàn mạng trở ra, ta không thể không nói một câu cuối cùng. Tiểu thư, ta thật sự rất thích ngươi, rất yêu ngươi. Hôm nay Thiết Hổ chết, hy vọng có thể để tiểu thư có thể sống tiếp, ít nhất sau này hy vọng tiểu thư mỗi năm ở ngày này sẽ nhớ về ta. Cái này nho nhỏ hộ vệ đã vì tiểu thư mà chết. Thiết Hổ nói xong giống như là quyết tuyệt, ở trên tay cắt ra một cái vết thương, chuẩn bị hướng về phía tâm trận xông tới. Triệu Vô Cực ánh mắt dư quang liếc về phía Long Miên Nhi, Long Miên Nhi khóe miệng lúc này giống như đang kéo lên một cái khinh thường đến cực hạn cười lạnh, giống như là đang nói. Hừ, Thiết Hổ, ngươi một cái hèn mọn hạ nhân cũng dám đối với bản tiểu thư mơ tưởng. Ta chính là Long gia tiểu công chúa, ngươi chỉ là một con chó của Long gia mà thôi. Đúng là cóc đòi ăn thịt thiên Nga. Triệu Vô Cực cảm giác, hắn suy diễn cái này nụ cười không sai, trong lòng đối với Long Miên Nhi chán ghét cấp độ lại tăng thêm mấy phần. Nữ nhân này, tâm tính quả thật rất đáng ghét. Nàng rất kiêu ngạo, rất tự tin, nhưng lại là ngu xuẩn kiêu ngạo cùng tự tin, luôn cho mình là nhất, điển hình chính là bị Long gia nuông chiều quen nên cũng bất cận nhân tình. Thiết Hổ theo nàng bao nhiêu năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, hắn lại vì nàng một cái mệnh lệnh mà liều mạng. Như vậy hạ nhân xứng đáng nhận được của chủ nhân tán thành cùng tôn trọng. Vậy mà trong mắt nàng, hắn cùng một cái cẩu mệnh cũng không khác biệt bao nhiêu, quả thật. Triệu Vô Cực trầm giọng nói ra. Vạn Hắc Vận, chuẩn bị thế chỗ Thiết Hổ. Được. Vạn Hắc Vận lúc này cũng đã sớm chuẩn bị xong, một đường đến đây hắn đều không cần phải chiến đấu, thể lực vẫn rất đầy đủ. Tuy Vạn Hắc Vận khá giòn da, nhục thân cường độ cũng không mạnh. Nhưng đứng vững một lúc cũng không có vấn đề gì. Thiết Hổ lúc này lập tức xông ra, Vạn Hắc Vận lập tức thay hắn vị trí xông tới. Mạnh mẽ đem đám linh nhân đánh ra một con đường, Thiết Hổ trong nháy mắt chạm vào độc vụ. Đầu tiên chính là tay của hắn, Thiết Hổ vừa chạm vào thời điểm hắn linh lực cũng không cách nào sáng lên, mà trên tay lập tức xuất hiện một đoạn màu tím gân máu, da thịt bắt đầu xám đen đi. Hiển nhiên là đã bắt đầu trúng độc, chất độc phát tác còn nhanh đến khiến người ta líu lưỡi. Thiết Hổ cũng cảm giác được, bàn tay của hắn đã chết lặng, nhưng hắn cũng không để ý một chút này độc tố thương thế, cả người lập tức xâm nhập vào độc vụ, một đường mạnh mẽ đâm tới. Triệu Vô Cực ánh mắt lập tức tập trung đến hắn chỗ kia, khắp người chỗ làn da Thiết Hổ hở ra, hắn có thể thấy được tím tái mạch máu hiện lên cùng làn da có dấu hiệu trúng độc nặng trạng thái. Bỗng nhiên, một luồng xanh biếc quang mang ở trên người hắn mạnh mẽ tán ra, khiến cho mấy cái này xám đen mạch máu không thể nào tiếp tục mở rộng. Ẩn ẩn còn có xu thế bị đẩy lùi. Triệu Vô Cực cũng cảm giác được, sinh mệnh chi hỏa của Thiết Hổ vốn đang đầy đặn lúc này lập tức yếu đi một ít. Đây chính là hắn đặc biệt thể chất, điều động sinh mệnh lực của mình, dùng vào lúc cần. Giống như là uống rượu độc giải khát, nhưng không thể không uống. Triệu Vô Cực trong lòng đối với Thiết Hổ dâng lên một cổ đồng tình chi tâm. Thiết Hổ không ngừng xông về phía trước. 500 mét, hắn một đường lao nhanh, sinh mệnh chi hỏa nhỏ yếu đi một chút. 400 mét, hắn lao nhanh chi thế giảm xuống, sinh mệnh chỉ hỏa lại nhỏ yếu đi một chút. 300 mét, hắn cố gắng cất lên tràn đầy tê dại cơ thể bước về phía trước, sinh mệnh chi hỏa chỉ còn một nửa. 200 mét, hắn vô cùng mệt mỏi, như là một cái lão nhân cất bước, sinh mệnh chi hỏa chỉ còn 1/3. 100 mét lúc, hắn như là cái xác vô hồn đi tới, sinh mệnh chi hỏa như đèn cạn dầu, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi. Triệu Vô Cực không nhịn được rống to một tiếng. Thiết Hổ, cố gắng lên, chỉ còn một chút nữa thôi. Triệu Vô Cực một tiếng rống này chỉ dựa vào hắn thể năng lập tức tạo thành một đạo sóng âm mạnh mẽ đánh vào tai Thiết Hổ, khiến hắn giật mình một cái. Thiết Hổ đang mơ hồ ánh mắt nghe được Triệu Vô Cực đạo này rống to âm thanh bỗng nhiên thanh tĩnh không ít, lê lết bước chân bước về phía trận tâm. Chỉ còn một chút, chỉ còn một chút hắn liền có thể cứu được tiểu thư của hắn. Tiểu thư xinh đẹp đáng yêu, người mà hắn đem lòng yêu thầm, mặc dù biết hắn mãi mãi không thể chạm tới nàng. Rống rống rống. Thiết Hổ bỗng nhiên ngửa đầu thê lương rống lên, tiếng rống của hắn vang tận trời xanh, khiến cho Triệu Vô Cực cho dù không cần dùng của hắn thần thông cũng có thể cảm giác được một cổ tuyệt vọng thê lương chi ý, giống như là gần đất xa trời lão nhân đang cố gắng phát ra một tiếng gầm rú cuối cùng trong đời mình vậy. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 1116, xông trận. Thiên tướng môn tàn tích phía bên ngoài, lúc này Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông mấy vị cao tầng trưởng lão nhân vật đang dương cung bạc kiếm. Thiên Nguyên Tông mấy vị trưởng lão sớm đã dự đoán được Thanh Vân Tông trưởng lão sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng bọn hắn cũng không ngờ tới, Long Ngạo Thiên vậy mà sẽ tự mình xuất động đi đến chỗ này. Thấy Thanh Vân Tông phi chu xuất hiện một khắc kia, Thiên Nguyên Tông bên này mấy vị trưởng lão cũng dồn dập chuẩn bị phòng ngừa Thanh Vân Tông Nguyên Anh Kỳ đánh lén bọn hắn đệ tử. Dù sao Nguyên Anh Kỳ cường giả chỉ cần phát ra uy thế cũng đủ để giết chết rất nhiều trúc cơ kỳ, chứ đừng nói Nguyên Anh Kỳ bên trong đỉnh phong tồn tại như Long Ngạo Thiên bậc này nhân vật hung ác. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói ra. Hành Thiên Chính, nếu ngươi đã xuất hiện ở chỗ này xem ra Thanh Vân Tông chúng ta mấy cái chân truyền đệ tử bị tập kích sự tình chính là thật, hơn nữa cùng ngươi không thoát được quan hệ a. Long Ngạo Thiên nhìn thấy Hành Thiên Chính lập tức nghi ngờ, việc này chính là đối phương ở phía sau một tay thúc giục muốn để cho Thanh Vân Tông của hắn thực lực giảm mạnh. Hành Thiên Chính cùng mấy vị trưởng lão ngự không giữa trời, lúc này hai bên đều đứng ở vị trí vạn chúng chú mục, lại là đại diện cho cả hai cái môn phái mặt mũi. Không thể sợ, cho dù sai cũng không thể nhận túng. Hành Thiên Chính cười lạnh nói ra. Đệ tử ở giữa tranh chấp mà thôi, liên quan gì đến ta? Mỗi ngày ngũ đại môn phái đệ tử đều có lớn lớn nhỏ nhỏ va chạm, nếu cái nào người cùng Thiên Nguyên Tông chúng ta đệ tử va chạm các ngươi cũng đến nói chuyện này có liên quan đến ta, vậy thì ta chẳng phải là cùng toàn bộ tu chân giới muốn gây thù chuốc oán hay sao? Long trưởng môn, hôm nay tự mình thân chinh đến đây, có việc gì quan trọng hay sao? Long Ngạo Thiên mặt lạnh lùng nói ra. Đệ tử của ta nếu có chuyện gì ở chỗ này, Thiên Nguyên Tông các ngươi chờ lấy mà gánh hậu quả đi. Ta chắc chắn, cái giá này các ngươi sẽ phải trả rất đắt đỏ. Hừ. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói xong hừ lạnh một cái, Hành Thiên Chính cũng không hề sợ hãi trả lại cho hắn một cái hừ lạnh. Hai bên khí thế dương cung bạc kiếm khiến cho bầu không khí căng thẳng vô cùng, đúng lúc này một tiếng rống thê thảm vang trời bỗng nhiên vang lên. Long Ngạo Thiên cùng Hành Thiên Chính giật mình một cái nhìn về phương hướng truyền ra tiếng rống, cả hai trong ánh mắt không thể che giấu được giật mình chi ý. Tiếng rống truyền tới vị trí chính là phía ở phía sâu bên trong Bạch Vũ Lâm, mà tiếng rống này không cần nói cũng biết, người phát ra loại này rống to âm thanh mà có thể xuyên thấu qua cách âm trận của Bạch Vũ Lâm chỉ sợ đang ở một vị trí đặc biệt, nhưng hắn tình hình cũng không khá đến đâu, chỉ sợ đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Một tiếng rống này, hoàn toàn đã là sức cùng lực kiệt, trước khi chết một tiếng rống to, sinh mệnh đi đến hồi cuối. Ở đây mấy vị trưởng lão đều là cao thủ, tự nhiên có thể nghe ra bên trong ý vị. Long Ngạo Thiên lúc này mặt âm trầm như nước, không ngờ đám tiểu tử này không ở phần rìa của trận pháp chờ đợi lấy cứu viện, lại nghĩ xông phá cái này trận pháp, quả thật là muốn tìm giường chết a. Bạch Vũ Lâm trận pháp cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ đến đây cũng phải sợ hãi tránh lui chứ đừng nói mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn hắn thật là đủ hồ nháo. Long Ngạo Thiên lập tức quát to. Hành Thiên Chính, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch nếu xảy ra chuyện gì các người cứ chờ chúng ta Thanh Vân Tông trả thù đi thôi. Long Ngạo Thiên một tiếng quát này là dùng linh lực quát lên, âm thanh vang dội như lôi đình nổ tung, tràn ngập vào não hải mỗi người để đám người đứng xem trò hay xung quanh sắc mặt đều biến đổi. Nguyên Anh kỳ nộ hỏa chi uy, không phải là dễ như vậy tiếp nhận. Mà Hành Thiên chính lúc này cũng không dám đứng ra nói cái gì, đơn giản là chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Bọn hắn Thiên Nguyên Tông trưởng lão hội đều suy đoán, Triệu Vô Cực đám người đã dám chủ động xông tới hiển nhiên cũng biết Bạch Vũ Lâm một ít nội tình, sẽ không mạo hiểm xông vào sâu, như vậy Nguyên Anh kỳ cường giả tới giải cứu lập tức có thể mang bọn hắn đi ra. Nhưng bây giờ bọn hắn tiếp nhập vào chỗ sâu Bạch Vũ Lâm, như vậy cho dù Thanh Vân Tông lão tổ đi tới cũng phải cẩn thận một hai, nói không chừng Thanh Vân Tông lão tổ cũng có thể cảm vào chỗ này. Long Ngạo Thiên ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Bạch Vũ Lâm, hắn thân hình hơi động lập tức muốn xông đi vào, bên cạnh hắn Hoàng Thiên vội vàng giữ lại nói. Trưởng môn, đừng xung động. Cái này trận pháp chúng ta cũng chưa phải chưa từng nghiên cứu qua, lão tổ nhiều đời trước cũng thử nghiệm xung kích qua, cuối cùng cũng phải vô công quay về mà thôi. Bây giờ ngươi xung động như vậy lao vào, chỉ sợ cũng không thu được cái gì kết quả a. Long Ngạo Thiên ánh mắt tràn đầy lo lắng thần sắc nhìn về phía Bạch Vũ Lâm, so với hắn, Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền càng lo lắng hơn. Bên trong Bạch Vũ Lâm chính là con trai của bọn hắn a. Bọn hắn sao có thể ngồi yên không nhìn được cơ chứ? Hai người sủng sủng muốn động, Bạch Vô Thường cùng La Thiên rất nhanh nhạy lập tức giữ chặt hai người lại, Bạch Vô Thường quát to. Phi Huyền, tỉnh táo một chút, trận pháp kia cũng không phải như vậy dễ dàng xong, đừng làm loạn. Sở Phi Huyền hai mắt đỏ lên nói. Nhưng vô cực hắn. Ta biết, trưởng môn còn ở đây, ngươi lãnh tĩnh một chút. Long Ngạo Thiên lúc này ánh mắt tràn đầy nộ hỏa bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Ta xông không được trận pháp, người cái này đáng chết Thiên Nguyên Tông trưởng môn ta còn không thể thu thập được hay sao? Hắn trên người khí thế ầm ầm kéo lên trên trời hắc vân tụ tập, cả bầu trời cũng lập tức tối xuống, giống như là trước giông bão âm trầm vậy. Không tốt, Thanh Vân Tông trưởng môn Long Ngạo Thiên muốn động thủ rồi. Đây là Nguyên Anh kỳ cường giả đỉnh cao giao chiến a, không muốn chết mau lui. Chạy nhanh, chạy nhanh. Chỗ này chiến trường không phải là chúng ta một đám trúc cơ kỳ có thể lại gần. Khốn nạn Thiên Nguyên Tông, tại sao lại phải đi chọc Thanh Vân Tông cơ chứ, làm hại chúng ta bây giờ Thiên Tướng môn tàn tích cũng không thể tiếp tục thăm dò. A, hai cái Nguyên Anh kỳ trưởng môn cấp nhân vật khoáng thế cuộc chiến a. Quả nhiên là trăm năm có một cơ hội được chứng kiến. Các ngươi nói xem, Long Ngạo Thiên lợi hại vẫn là Hành Thiên chính lợi hại. Nói đùa, Thanh Vân Tông là ngũ đại môn phái đệ nhất môn phái. Long Ngạo Thiên lại là từ Thanh Vân Tông thiên tài đám người một kiếm chém giết đi ra cường giả đỉnh phong nhân vật, hắn có thể yêu sao? Ta thấy chắc chắn hắn là hắn mạnh hơn a. Để rồi xem, hắc hắc. Đám người vội vàng chạy đi, mà Thanh Vân Tông bên này sắc mặt mỗi người đã trầm như nước, một mặt cùng chung mối thù nhìn về phía Thiên Nguyên Tông bên này, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Hành Thiên chính cùng đám trưởng lão lúc này cũng như lâm đại địch bộ dáng. Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông trước giờ không mấy khi giao thủ. Thiên Nguyên Tông bề ngoài cũng không sợ Thanh Vân Tông, nhưng đấy là ở trong môn phái. Nếu dám ra ngoài làm càn, Thanh Vân Tông một khi dốc sức tấn công, Thiên Nguyên Tông chỉ có thể liên tục bại lui mà thôi. Đây chính là Thanh Vân Tông đệ nhất môn phái trong ngũ đại môn phái thực lực. Bọn hắn chiến lực cùng số lượng, luôn là mạnh nhất. Hành Thiên chính thấy Long Ngạo Thiên muốn cùng hắn động thủ, lúc này cũng không thể đứng im nhìn đối phương vận sức a, hắn trên người khí thế cũng lập tức cuồng tăng. Nhiệt độ trong không khí lập tức lạnh xuống. Trên bầu trời phía bên này, Long Ngạo Thiên ngự không mà đứng giữa trời, khí thế hiên ngang oai vũ, trên đầu sấm chớp lôi đình ầm ầm nổ vang, giống như là tận thế thiên tai sắp giáng xuống đồng dạng. Bầu không khí nặng nề đặc sệt, như là đứng trong một mảng cát chảy dòng dạng. Mà phía đối diện, không khí lạnh lẽo, băng phong bách lý. Nếu bên kia Long Ngạo Thiên như là đứng trong lôi đình tận thế, vậy thì bên này Hành Thiên chính là đứng ở đỉnh băng sơn. Gió tuyết bay cuồn cuồn. Từ trong người Long Ngạo Thiên một thanh phi kiếm bay ra, trong nháy mắt đâm thẳng Vân Tiêu, biến mất ở lôi vân bên trong. Phi kiếm vừa vào lôi vân giống như là có được hạch tâm động lực bổ sung, sấm chớp cuồn cuộn không dứt, bầu không khí càng thêm tĩnh mịch mà nặng nề im ắng. Đối diện hắn Hành Thiên chính lại sử dụng một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên làm bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo cũng không nhất thiết phải là từ luyện khí sư dùng linh thiết luyện thành. Một số đặc biệt thiên tài địa bảo cũng có thể được dùng để trực tiếp luyện hóa, biến thành của mình bản mệnh pháp bảo. Giống như Hành Thiên chính dạng này bản mệnh pháp bảo Thiên Sơn Tuyết Liên là cực kỳ hiếm thấy pháp bảo, nó cũng không cần nâng cấp mỗi lần tu sĩ đột phá cảnh giới, dựa vào linh lực ôn dưỡng có thể tự mình tiến hóa đến tương đồng đẳng cấp với tu sĩ sử dụng. Tuy ở cứng rắn phương diện không được như phi kiếm, nhưng nếu dùng để tăng phúc pháp thuật cho tu sĩ thì cũng không hề kém, đặc biệt lại là băng hệ pháp thuật, thiên sơn tuyết liên tác dụng sẽ càng được tối ưu hóa. Bạch Vô Thường nhìn thấy cảnh này cảm khái một tiếng. Đã lâu rồi mới có thể nhìn thấy trưởng môn chiến đấu phong thái a. La Thiên cũng gật đầu đồng ý. Nhìn khí thế này, xem ra lôi đình kiếm vực của trưởng môn lại có tăng lên a. Hoàng Thiên cũng gật đầu nói ra. Hắc hắc, không biết tên hành thiên chính kia có gì lợi hại hơn hay không, nếu vẫn là như trước kia một bộ, như vậy bọn hắn chuẩn bị bị treo lên đánh a. Mấy người nói chuyện thời gian ở giữa, trên đầu Long Ngạo Thiên lôi vân kéo dài 100 dặm lúc này bắt đầu đồng thời chuyển động, giống như là một tòa nhà máy điện cao tốc vận chuyển, tất cả lôi điện đều bị hắn tập trung đến trên đỉnh đầu của mình thu nhập vào trong thanh bản mệnh pháp khí kia. Mà bên này hành thiên chính cũng đã toàn lực thôi động pháp khí, trên trời rơi xuống tuyết càng lúc càng dày đặc, bông tuyết chân thực vô cùng, giống như là bọn hắn đang ở cực bắc chi địa đồng dạng, không khí cũng tràn dày hàng phong thổi cho người ta linh hồn lạnh căm căm. Đây chính là hành thiên tuyệt kỹ thành danh băng phong thiên lý bên trong băng phong chưởng vực. Hàng phong rít gào, bông tuyết ngưng tụ. Rất nhanh trước người hành thiên chính lập tức hình thành một cái băng thứ, hình dạng giống như là con thoi, bề mặt vô cùng cứng chắc trong suốt như là vạn niên hàng băng. Từ sâu tận lòng băng bên trong đào ra vạn niên hàng băng. Cái này băng thứ tiếp nhận dài đến 80 dặm băng tuyết linh khí tụ tập mà thành, cũng chính là hành thiên chính mạnh nhất một chiêu, là hắn đối địch đại chiêu. Đến nguyên anh kỳ cảnh giới này, chiến đấu bộc phát thường kéo dài, nhưng phân ra thắng bại liền vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần một chiêu, tất cả liền sẽ phân ra cao thấp. Bởi vậy cảnh giới càng cao chiến đấu ngược lại càng ngắn gọn súc tích, giao thủ một cái liền có thể nhìn ra được ai mạnh ai yếu ngay. Đến cảnh giới này, mỗi người đều đã nghiên cứu ra của mình đạo. Con đường, không hề bị gò bó ở các loại chiêu thức phiền nhiễu nữa. Giống như Long Ngạo Thiên lôi đình kiếm vực, hắn cũng không phải tự nhiên mà thành. Đầu tiên ở luyện khí kỳ, Long Ngạo Thiên cũng giống từ Tiểu Bạch, tu luyện bôn lôi kiếm quyết. Tiếp theo đó hắn ở trúc cơ kỳ đem của mình bôn lôi kiếm ý mài dũa cho càng sắc bén, càng ngưng tụ, đến kim đan kỳ, hắn đã từ kiếm ý lột xác thành kiếm thế. Chỉ cần hơi động một cái, kiếm ý đi đầu, khí thế theo sau, như là tòa đại sơn đổ xuống, thế không thể đỡ. Mà nguyên anh kỳ thời điểm, hắn kiếm thế lột xác trở thành kiếm vực, là lôi đình kiếm vực. Nguyên anh kỳ có thể câu thông thiên địa linh khí, là đại lương câu thông, không giống kim đan kỳ chỉ là có thể sơ bộ đụng chạm một tia, câu thông mượn nhờ thiên địa linh khí cực ít. Bọn hắn bây giờ mỗi chiêu mỗi thức đều mang nồng đậm ý chí, ý cảnh riêng của mình. Đại diện cho bọn hắn cuộc đời này trải qua cảm ngộ tất cả. Những thứ này từ kiếm ý đến kiếm thế, bây giờ tất cả đều lột xác, hòa hợp một chỗ tạo thành kiếm vực. Ở trong kiếm vực của hắn bao phủ phạm vi, tất cả mọi địch nhân đề sẽ bị chèn ép cực độ, cuối cùng trở thành con mồi cho hắn săn giết. Mà hai cái nguyên anh kỳ cường giả giao thủ, vậy thì phải nhìn xem ai kiếm vực hoặc chưởng vực, quyền vực càng mạnh mới có thể quyết ra một cái thắng bại. Mà để đạt được kiếm vực, không chỉ đối với mình tu luyện võ kỹ thấm hiểu càng sâu, mà trước đó còn phải đạt được rất nhiều thức mới có thể tạo nên, cái này liền nói sau. Long Ngạo Thiên trăm dặm lôi vân so với hành thiên chính 80 dặm băng phong càng mạnh mẽ, nhưng đều là ở khoảng cách xa, mọi người khó mà có thể dựa vào mắt thường quan sát ra khác biệt, bởi vậy vẫn là muốn giao thủ mới có thể phân ra được cái cao thấp. Hành thiên chính rống to. Long Ngạo Thiên, đừng cuồng vọng như vậy. Ta hành thiên chính gần nhất cũng đã đột phá. Ngươi muốn cùng Thiên Nguyên Tông chúng ta khai chiến sao? Long Ngạo Thiên lạnh lùng ồ một tiếng. Đột phá rồi sao? Ha ha ha, nói như thể là Thanh Vân Tông chúng ta mới là người có lỗi đồng dạng. Các ngươi Thiên Nguyên Tông đệ tử được lắm, dám bức bách chúng ta dòng chính đệ tử đến mức phải trốn vào Bạch Vũ Lâm giữ mạng, bọn hắn bây giờ còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ta bây giờ trước hết phải ở trên người ngươi tìm xuống một chút lợi tức, để cho ngươi biết rõ, Thanh Vân Tông chúng ta người không phải là dễ chọc. Hừ. Nói xong, Long Ngạo Thiên trên đầu lôi đình đã tập hợp thành một thanh dài đến mấy trăm mét sáng rực lam quang lôi đình chi kiếm, mà hành thiên chính bên kia băng hứa đã to lớn không kém gì, hai bên một cái ý niệm vừa động, lôi đình chi kiếm cùng băng thứ lập tức xong. Ở giữa bọn hắn lúc này vực điên cùng giao đấu, khiến cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt phai mờ, giữa thiên địa giống như chỉ còn lại một thanh lôi đình chi kiếm cùng băng thứ đồng dạng. Long Ngạo Thiên phía sau chính là lôi đình thế giới, trong thế giới này lấy hắn kiếm làm trung tâm. Là thiên địa độc tú, còn hành thiên chính phía sau thì là băng phong thế giới, trong thế giới này lấy hắn băng thứ độc tú. Ầm ầm ầm ầm. Giữa thiên không, bạo hưởng không dứt, lôi đình chi quang quang mang sáng chói vạn trượng, khiến người ta không mở mắt ra nổi. Mà băng thứ kéo theo hàng phong thì như là thổi lạnh cả linh hồn người khác, khiến cho tất cả mọi người đều như là chim cút rung lẩy bẩy, vội vàng tìm chỗ tránh gió. Ầm phất. Cuối cùng, lôi đình chi kiếm cùng băng thứ đồng thời nổ tung, linh lực bạo động biến thành một đợt khí kình quét ngang tứ phương bát hướng, khí kình như là từng đợt sắc bén đao phong khiến cho tất cả đám người cho dù đã vội vàng cách xa chiến trường cũng không thể không vội vàng vận lên linh lực hộ tráo bảo vệ bản thân. Cái này nổ tung nhưng không phải là hai bên lực lượng tương đương, mà là hành thiên chính chủ động cho mình băng thứ nổ tung để kéo theo long ngạo thiên lôi đình chi kiếm nổ tung. Bản mệnh pháp bảo phi kiếm lập tức văng ra, bay về phía long ngạo thiên, quay tròn quanh người hắn. Mà hành thiên chính lúc này khóe miệng chảy ra máu tươi sắc mặt tái nhợt nhìn lấy long ngạo thiên, dùng giọng nói khó có thể tin tưởng nói ra. Nguyên anh kỳ cửu trọng đỉnh phong. Tại sao có thể, ngươi sao có thể đã đột phá tới nguyên anh kỳ cửu trọng đỉnh phong? Cái này không thể nào, không thể nào. Đây là lừa đối, chúng ta đều là cực phẩm linh căn, ngươi không thể nào mạnh như vậy, tu luyện nhanh như vậy được. Long ngạo thiên lạnh lùng nhìn hắn. Thứ ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Đây là trước thu lợi tức, lát nữa ta xong chuyện với Bạch Vũ Lâm, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Hành thiên chính vừa giận vừa sợ, tại sao Long Ngạo Thiên lại có thể tu luyện nhanh như vậy, đây là không thể nào a. Vốn tưởng bản thân hắn mở tông môn bảo tàng, dùng tông môn tích xúc mang cảnh giới đề thăng lên nguyên anh kỳ bát trọng đỉnh phong có thể cùng Long Ngạo Thiên so dài ngắn một phen. Không ngờ Long Ngạo Thiên không biết lúc nào đã là nguyên anh kỳ cửu trọng đỉnh phong. Bỏ xa hắn một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa chiến lực còn không phải chỉ có nửa điểm như vậy, so với lúc trước càng gia tăng lên nhiều lắm, lúc này nhìn giống như là còn lưu thủ, lực chưa ra hết. Hành thiên chính trong lòng biết, hắn đại thế đã mất, hôm nay ở lại chỉ có thể thêm mất mặt mà thôi, âm trầm nói to. Thiên Nguyên Tông đệ tử, theo ta trở về tông môn. Nói xong lập tức ngự khí phi hành rời đi không một câu hung ác. Đây chính là chó căng người không sủa. Hành thiên chính cùng Long Ngạo Thiên tình thế ở giữa đã vô cùng căng thẳng. Thiên Nguyên Tông đệ tử nhìn thấy cảnh này thì càng là trong lòng sợ hãi phun trào. Bọn hắn trưởng môn, Thiên Nguyên Tông đệ nhất cao thủ, vậy mà bại. Bị Thanh Vân Tông trưởng môn Long Ngạo Thiên đánh bại. Cái này cũng không phải là bại đơn giản như vậy, mà là mất môn phái mặt mũi a. Bọn hắn cảm giác đám người ở đây ánh mắt nhìn về phía bọn hắn có chút quỷ dị, giống như là đang khinh thường Thiên Nguyên Tông không gì hơn cái này. Cũng giống như là đang chế giễu bọn hắn. Cuối cùng đám người không nhịn nổi, lục tục kéo đi rời khỏi thiên tướng môn tàn tích, trở lại tông môn. Ta thiên, Thiên Nguyên Tông tông chủ hành thiên chính thua rồi. Nhanh như vậy liền thua. Đúng a, ta còn tưởng sẽ là một trận kinh thiên đại chiến đây. Hóa ra Nguyên Anh Kỳ chiến đấu nhanh như vậy a. Một đám ngu xuẩn, các ngươi nghĩ Nguyên Anh Kỳ cường giả chiến đấu giống các ngươi đám người này có thể hiểu được sao? Bọn hắn chiến đấu không phải các ngươi đám này còn con trúc cơ kỳ có thể hiểu được. Vừa rồi các ngươi không cảm thấy bầu không khí vô cùng nặng nề trầm đục khó thở sao? Nếu như có thể cảm thấy vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, vừa rồi cái kia chính là Nguyên Anh Kỳ cường giả mới có thể có được kiếm vực cùng chưởng vực, vừa nãy tất cả khí thế của Long trưởng môn đều bị hành trưởng môn đón đỡ lấy, nếu cái kia vực nhắm thẳng vào các ngươi sẽ cảm giác mình giống như một đầu sâu kiến chỉ có thể chờ đối phương đến dùng một cái ngón tay đè chết chính mình. Không. Chỉ cần nửa ngón liền đủ rồi. Ách, đáng sợ như vậy sao? Ha ha ha, các ngươi đã bao giờ vượt cấp khiêu chiến chưa? Các ngươi hẳn là cũng hiểu được, vượt cấp khiêu chiến có bao nhiêu khó khăn a? Đồng cảnh giới vượt cấp khiêu chiến đã khó chứ đừng nói vượt đại cấp khiêu chiến, đấy hoàn toàn chính là nghiền ép thức chiến đấu. Cho dù là trúc cơ kỳ đỉnh phong cùng kim đan kỳ sơ kỳ chiến đấu, cũng là đồng dạng. Trừ khi ngươi là đại môn phái tuyệt đỉnh thiên kiêu mới có thể dạng này vượt cấp khiêu chiến. Cái này sức mạnh khác biệt chính là ở chỗ này, mỗi lần tăng lên một cái đại cảnh giới, võ kỹ cũng sẽ theo đó bước vào một cái lĩnh vực mới, so với lúc trước tiến bộ vượt bậc. Mà Nguyên Anh Kỳ cường giả chính là dựa vào cái này vượt liền có thể tùy ý chém giết cấp thấp tu sĩ như giết kê giết cẩu đồng dạng đơn giản. Nghe thật đáng sợ a. Chúng ta tiếp theo nên làm gì, ở lại tiếp tục thám hiểm vẫn là rút đi. Chỗ này cũng không phải Thanh Vân Tông mở, chúng ta cần gì phải rút đi. Thiên Nguyên Tông đắc tội bọn hắn sợ bị trả thù nên bỏ chạy mà thôi, chờ Thanh Vân Tông cứu người xong, mọi người lại có thể tiếp tục thám hiểm tàn tích thiên tướng môn này rồi. Đúng vậy, mọi người trước vẫn thu liễm một chút đi thôi. Đánh lùi Thiên Nguyên Tông đám người, Long Ngạo Thiên lúc này mi tâm mới hơi giãn ra một cái. Hắn nghi hoặc nói. Tên hành thiên chính gần nhất tu luyện có đột phá. Nếu không phải gần nhất ta một mực bế quan tu luyện lại đập xuống đại lượng tài nguyên chỉ sợ phải bị hắn đuổi kịp a. Mỗi tông môn đều có tài nguyên dự trữ đề phòng hậu bối không thể tái hiện lại tiền bối năm xưa khí phách, bọn hắn bây giờ đã dùng tới tông môn tích trữ rồi sao? Đám người Thiên Nguyên tông này rốt cuộc là muốn làm gì? Triệu Phi Dương trầm giọng nói. Chuyện này lát nữa trở về tông môn chúng ta có thể suy nghĩ, trước mắt vẫn là nên nghĩ làm sao có thể cứu viện Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch từ bên trong Bạch Vũ Lâm đi ra ngoài đi. Long Ngạo Thiên nhìn về phía Bạch Vũ Lâm thở dài một cái nói ra. Vẫn là phải hỏi ý kiến lão tổ một chút, chỗ này đã ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Hy vọng đám tiểu tử này có đại vận khí a. Long Ngạo Thiên cho dù là Nguyên Anh kỳ cửu trọng đỉnh phong đứng trước Bạch Vũ Lâm cũng chỉ có thể thở dài sườn sượt, đủ thấy Bạch Vũ Lâm cỡ nào nguy hiểm. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể trông chờ vào lão tổ của Thanh Vân Tông có cách nào đó đảm bảo tính mạng của đám người mang bọn hắn rời khỏi trận pháp, nếu không thì còn có một cách chính là tự cầu nhiều phước mà thôi. Sở Phi Huyền nghe vậy sắc mặt cũng là tràn đầy vẻ thảm đạm cùng tái nhợt, hai chữ lo lắng gần như đã khắc ở trên trán của nàng, cho dù là Nguyên Anh kỳ cường giả lúc này cũng không thể che giấu nổi của mình tâm tình. Ở trong trận pháp, lúc này Triệu Vô Cực cùng đám người cũng đang hết sức âm trầm. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, kết quả cuối cùng, Thiết Hổ bạo phát cuối cùng của mình sinh mệnh lực, cố gắng bò tới 50 mét liền ngã xuống. Sau đó, liền cũng không có sau đó rồi. Trong cảm giác của Triệu Vô Cực, Thiết Hổ sinh mệnh chi hỏa đã hoàn toàn cháy xong, đồng nghĩa với việc hắn đã chết thật sự. Triệu Vô Cực lúc này cắn răng nói ra. Chúng ta lúc này hy vọng cuối cùng chỉ có thể trông chờ vào ta cùng Thiết Tam Ngư. Ta cũng có một chút khả năng kháng độc, Thiết Tam Ngư thì tu luyện thú vương quyết, hồn thú còn là lưỡng mật có khả năng kháng độc cực mạnh, hắn thần thông lại cũng là kháng độc, hy vọng có thể trụ lâu một chút. Thiết Tam Ngư, lần này chỉ có thể trông chờ vào ngươi, ta ở phía sau xem tình hình có thể giúp sẽ giúp ngươi một tay. Nếu ngươi cũng thất bại, vậy thì ta sẽ lên. Hai chúng ta nếu cùng thất bại, vậy mọi người ở đây cũng không ai có thể sống sót được rồi. Thiết Tam Ngưu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn rống to. Để đó cho lão ngư. Triệu Vô Cực nhìn về phía Triệu Tiếu Tiếu nói ra. Tiếu Tiếu, lần này chỉ có thể nhờ ngươi lót vào vị trí của Thiết Tam Ngưu rồi. Triệu Tiếu Tiếu gật đầu một cái ngươi hơi cúi thấp xuống, nàng đã sẵn sàng thế chỗ của đối phương. Rống. Thiết Tam Ngưu rống to một tiếng trực tiếp phá tan rồi một cái sinh lộ. Vượt qua đám linh nhân xông tới độc vụ vị trí. Hắn cơ thể vừa chạm vào độc vụ thời điểm, màu đen xám gân máu giống hết như là Thiết Hổ lập tức xuất hiện, nhưng chỉ xuất hiện một khắc kia liền ngưng lại, không hề có dấu hiệu mở rộng nhanh chóng như là Thiết Hổ, đủ thấy được Thiết Ngưu khả năng kháng độc cường hãn tới mức nào. Thiết Tam Ngưu một đường hùng hùng như trâu chạy ngang lao tới. 500 mét, hắn lao nhanh. 400 mét lúc, hắn tốc độ chậm lại. 300 mét lúc, trên người da thịt cũng đã bắt đầu đen xám lại, trong người gan điên cuồng bài tiết giải độc tiết tố giúp hắn trụ vững. 200 mét lúc, hắn trên người đen xám gân máu nổi lên vô cùng nhiều. 100 mét lúc, Thiết Tam Ngưu giống như là kiệt sức trâu đực, bước chân nặng nề như rót chì. 50 mét lúc hắn đã không chịu nổi, lê từng bước, xung quanh ánh mắt cũng là đen xám gân máu, thoạt nhìn như là một cái hành thi đồng dạng. Triệu Vô Cực trong lòng điên cuồng hô to không ổn. Thiết Tam Ngưu sức kháng độc vô cùng mạnh mẽ, hắn chỉ dựa vào một cái thể chất kinh người liền có thể mạnh mẽ đem Thiết Hổ thiêu đốt sinh mệnh lực cả đời của mình mạnh mẽ chèo chống hắn xông đến 50 mét phạm vị mới kiệt sức, cái này đã đủ cho thấy hắn kinh người tiềm lực. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. Triệu Vô Cực trong lòng vô cùng cuồng loạn, hắn cần phải làm gì đó, nếu không tất cả mọi người hôm nay chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1117, phá trận thành công, đến giờ thu hoạch. Thiết Tam Ngưu lung lay sắp ngã, Triệu Vô Cực cuối cùng vẫn là không nhịn được phải ra tay. Vỗ nhẹ túi linh thú một cái, Tiểu Hoàng từ bên trong lập tức xuất hiện. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng nhanh chóng nói ra. Tiểu Hoàng, ngươi giúp ta đứng vững chỗ này, chỉ cần cầm chân đám này linh nhân là được, không cần tham công tiêu diệt. Tiểu Hoàng lập tức gật đầu ý hiểu, cả người nhoáng một cái liền biến thành to lớn. Chuẩn bị thay thế Triệu Vô Cực vị trí. Triệu Vô Cực nắm tay thật chặt, cả bàn tay đều vang lên cờ rốt xương động âm thanh, sau đó mạnh mẽ hướng về phía độc vụ phá vây xông ra. Lấy hắn cường hãn thực lực cùng thể chất, vô cùng dễ dàng liền có thể thành công. Triệu Vô Cực trước lúc xông vào liền vội vàng hít một hơi thật sâu sau đó phong bế hô hấp, tránh bị độc vụ thâm nhập càng nhanh. Vừa chạm vào độc vụ thời khắc, Triệu Vô Cực có cảm giác được, cơ thể mình giống như là bị cái gì đó cực kỳ kinh khủng đồ vật xâm nhập đi vào, ánh mắt dư quang nhìn về phía bàn tay, trên tay hắn đã bắt đầu xuất hiện đen xám một bãi da thịt. Triệu Vô Cự cũng không quản được nhiều như vậy, tốc độ đẩy mạnh lên tối đa, trực tiếp một đường xông tới. Hắn để tinh thần lực dẫn động hư không nội đan, hư không nội đan trưởng quản sinh mệnh lực cũng là của hắn khôi phục nhanh thần thông lập tức chấn động mãnh liệt, hàng loạt sinh cơ từ bên trong xông ra, giúp Triệu Vô Cực bổ sung sinh mệnh lực, cùng độc tố chống lại, không cho độc tố lan tràn. Hư không nội đan của hắn vốn đã ở trước đó được Triệu Vô Cực ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, đem sinh lực một lần sạc đầy, bây giờ lấy ra sử dụng đúng là vừa vặn. Đây cũng là chỗ dựa duy nhất mà hắn có thể dựa vào để xông cái này trận pháp. Triệu Vô Cực cùng Thiết Hổ đều là một dạng phương pháp ứng phó, nhưng Triệu Vô Cực mạnh mẽ hơn ở chỗ, hắn là tích lũy sinh mệnh lực sau đó lấy ra sử dụng, còn Thiết Hổ là thiêu đốt sinh mệnh đến ngạnh kháng. Hai bên vừa ra, ai cao ai thấp liền có thể thấy rõ. Hơn nữa Triệu Vô Cực có một cái ưu thế vượt trội chính là hắn cho dù không có linh lực trợ giúp, tốc độ cũng cực kỳ tấn mãnh. Đây chính là trường kỳ rèn luyện nhục thân đưa tới tốc độ, một khi bộc phát vô cùng mãnh liệt. Cho dù là cái này độc vụ khiến cho hắn tốc độ bị giảm 10 không còn một, nhưng so với mấy người trước đó lê lết đi vào vẫn nhanh gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Triệu Vô Cực mạnh mẽ xông tới, dưới chân chạy vội không ngừng, không hề có một chút nào chần chừ sợ hãi chi ý, chẳng mấy chốc hắn liền xâm nhập 400 mét phạm vị. Độc tố cũng theo hắn xâm nhập càng lúc phát ra tê dại cảm giác càng mạnh, Triệu Vô Cực tốc độ một lần nữa giảm xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì đi tới, trên trán mồ hôi đã như là sương băng lấm tấm chảy ra. Hắn cảm giác, hai tay cùng hai chân đã bắt đầu tê dại, bước đi rất nặng nề khó khăn. 300 mét lúc, Triệu Vô Cực đã không thể giữ được một phần tốc độ kia, hắn bây giờ chạy nhanh tốc độ cùng một cái phàm nhân không khác bao nhiêu, sau lưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo, trên da thịt lộ ra từng bãi lớn đen xám dấu vết. 200 mét lúc, Triệu Vô Cực cả người hắn da thịt đã một mảnh đen xám, trông vô cùng dọa người. Độc tố cũng đang nhanh chóng thâm nhập lục phủ ngũ tạng, nhưng lúc này hư không nội đang mạnh mẽ chấn động một cái, đại lượng sinh cơ từ bên trong xông ra, nhanh chóng tu bổ những nơi bị độc tố xâm lấn, không cho chúng xâm nhập vào phế phủ. Triệu Vô Cực sinh cơ cùng độc tố giống như là hai cánh quân không ngừng đại chiến, quyết tâm giành giật từng tấc đất, từng chút một địa bàn, cả hai đều vô cùng hung ác, không ai nhường ai. 100 mét lúc, Triệu Vô Cực đã không thể chạy, mặt tím tái, gân xanh nổi lên. Hắn chỉ có thể từng bước đi tới. Cố lên, chỉ một chút nữa mà thôi. Triệu Vô Cực trong lòng điên cuồng rống to, hắn lúc này đã cảm giác được, đám người lúc trước xông vào có bao nhiêu đau đớn khổ sở. Chân tay tê dại chết lặng, ánh mắt nặng nề như bất cứ lúc nào cũng có thể rụt xuống, đưa hắn vào một giấc ngủ vĩnh hằng, không bao giờ có thể tỉnh lại. Triệu Vô Cực vô cùng mỏi mệt, hắn mạnh mẽ cắn lưỡi một cái, một ngụm huyết tinh chi vị cùng đau đớn xông ra. Để hắn tinh thần từ hoảng hốt trạng thái lấy lại thanh minh. Triệu Vô Cực ánh mắt tập trung về phía trước, Thiết Tam Ngưu chỉ còn cách hắn 5 mét, 4 mét, 3 mét, 1 mét. Đến nơi rồi. Triệu Vô Cực trong lòng rống to một tiếng, vốn chết lặng chân lúc nãy không biết từ đâu lấy ra sức lực, mạnh mẽ giơ lên, hướng về phía lưng của Thiết Tam Ngưu mạnh mẽ đá tới. Bành. Một cái trầm đục âm thanh vang lên. Thiết Tam Ngưu lập tức như diều đứt dây hướng phía trước bay tới. Thiết Tam Ngưu vốn đã bị độc vụ cho mê huyễn tâm thần, khó lòng mà chống đỡ nổi, chính hắn cũng đã chuẩn bị buông tha. Đúng thời khắc này Triệu Vô Cực một cước mạnh mẽ đá tới giống như là một hòn đá ném vào yên tĩnh mặt hồ, kéo ra hàng trăm hàng ngàn gợn sóng, để Thiết Tam Ngưu trong chốc lát này từ cảm giác đau đớn lấy lại được một tia thanh minh. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng đau rát tột độ, bản thân giống như là đang ngự khí phi hành. Một đầu hướng đoá kia Bạch Ngô Triều Thần trận tâm bay tới. Càng lúc, cái kia xấu xí như là ngô công đoá hoa càng gần, trận tâm ở trong mắt hắn phóng đại càng lúc càng to. Triệu Vô Cực đúng lúc này cũng rống to. Thiết Tam Ngưu, tỉnh lại cho ta. Bắt lấy trận tâm. Tiếng rống này Triệu Vô Cực mang toàn bộ khí hắn dồn nén trong phổi mạnh mẽ phóng ra, cho dù không dùng linh lực chỉ dựa vào hắn thể chất mạnh mẽ cường hoành cũng có thể tạo thành một đạo âm bạo, phóng thẳng vào tai Thiết Tam Ngưu. Thiết Tam Ngưu giống như là bị hồng chung đại lử bên tai nổ tung, cơ thể sớm đã cứng đờ chết lặng giống như đạt được một tia giải phóng, hắn ý thức lập tức thanh tĩnh. Thiết Tam Ngưu cho dù là có khả năng kháng độc cực mạnh, nhưng bản thân hắn cảnh giới thấp, có thể đi tới được vị trí này một đường đều là dựa vào ý chí chèo chống. Hắn không muốn để đồng bạn của mình phải gặp nguy hiểm, phải chết, hắn cũng không muốn mình chết tại chỗ này. Bởi vậy, hắn phải cố gắng, không chỉ vì hắn đồng bạn mà cố gắng, còn vì chính mình. trận tâm, hắn nhất định phải được. Ở bên ngoài đang điên cuồng chống đỡ linh nhân công kích, mấy người cũng đồng thời rống to ủng hộ, đầu tiên chính là Vạn Hắc Vận. Tam Ngưu, cố lên! Trường Hồng cũng không chịu thua. Tam Ngưu, tất cả mọi người tính mạng đều nhìn vào ngươi. Từ Tiểu Bạch cũng cổ vũ. Tam Ngưu, chúng ta tin tưởng ngươi, đừng bỏ cuộc a. Triệu Tiếu Tiếu cùng Long Mi Nhi cũng vô cùng gấp gáp. Thiết Tam Ngưu, cố lên a. Thiết Tam Ngưu đưa ra tay phải, sớm đã chuẩn bị cấm chế huyết dịch hướng Bạch Ngô Triều Thần vồ tới. Chính là như thế. Ha ha ha ha. Triệu Vô Cực trong lòng cuồng hô, cái này Bạch Vũ Lâm dựa vào trận pháp khiến cho rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ đều lắc đầu chịu thua, nhưng cuối cùng lại bị bọn hắn xông đến trận tâm, chỉ thiếu một chút nữa liền có thể thành công. Thiết Ngưu, làm tốt lắm. Thiết Tam Ngưu không chút trở ngại chạm vào Bạch Ngô Triều Thần, trên tay hắn huyết dịch lúc này bỗng nhiên đại phát quang huy, một đoàn bạch quang mạnh mẽ lóe lên, đem Triệu Vô Cực cùng đám người ánh mắt chiếu cái đau nhói, vội vàng nhắm mắt lại. Trong nháy mắt này, cấm chế phát động, Bạch Ngô Triều Thần trận tâm bị bọn hắn khống chế được, linh nhân tan rã biến thành từng điểm quang mang phiêu tán giống như chưa từng tồn tại. Mà Triệu Vô Cực cùng đám người, chỉ cần là còn sống người, mỗi người dưới chân bỗng nhiên lóe lên truyền tống trận quang mang, ở bạch quang bộc phát lúc, trực tiếp đem bọn hắn tại chỗ biến mất. Tràng cảnh lập tức trở về yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra đồng dạng. Ai có thể biết, một cái trận pháp khiến cho hóa thần kỳ cũng phải lắc đầu chịu thua, vậy mà bị một nhóm tám cái nho nhỏ trúc cơ kỳ cho xông phá, trận tâm cũng bị bọn hắn bắt vào tay, sau đó liền xuất hiện một tràng quỷ dị như vậy tràn diện. Bành! Triệu Vô Cực ngã lăn ra mặt đất, cảm giác trời đất chao đảo khiến hắn không nhịn được kém chút nôn ra. Phía trước mắt của hắn là đốm đen đốm trắng, ngôi sao bắn tung tóe. Cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi đồng dạng. Triệu Vô Cực cố thử động tay một cái, nhưng lúc này cả người hắn làn da đã là một mảnh đen sạm, cơ thể giống như là bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đang điên cuồng đâm chích vào huyết nhục của hắn, để hắn cả người tê rần, một cái cử động cũng không thể động được. Triệu Vô Cực mạnh mẽ lắc lắc đầu, nhưng cảm giác vẫn không tốt hơn tí nào. Hắn lúc này ánh mắt đã bóng mờ trùng điệp, không thể nào nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi cảm nhận xung quanh. Bỗng nhiên Triệu Vô Cực ngây người. Bởi vì dựa theo hắn cảm nhận, xung quanh hắn bốn phương tám hướng tràn ngập đều là linh khí, cảm giác linh khí nồng đậm như thực chất, giống như là sương mù liên tục chui vào mũi hắn vậy. Triệu Vô Cực ánh mắt tuy mơ hồ nhưng lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy, phía trên đầu mình, một viên đan dược không biết từ đâu xuất hiện, bỗng nhiên biến thành một đoàn quang hoa, sau đó nhẹ nhàng nhập vào cơ thể của hắn. Đoàn quang hoa này vừa nhập thể, lập tức hóa thành một cổ sung mãnh dược lực tràn đi tứ chi bách hải. Khiến cho hắn tê dại, cảm giác lập tức đại giảm, trước mặt mơ hồ bóng chồng cũng ít đi rất nhiều. Nhưng mà cũng không dừng lại ở đó, cổ dược lực này liên tục ở trong cơ thể hắn đi tới đi lui, đem Bạch Ngô Triều Thần độc dược cho trung hòa hóa giải, khiến hắn chết lặng, cảm giác nhanh chóng tiêu tan, cơ thể cũng dần lấy lại được sức lực. Triệu Vô Cực trong lòng ngạc nhiên, đây là giải dược của Bạch Ngô Triều Thần hoa sao? Vừa rồi hắn bị trận pháp truyền tống đi, viên đan dược này nếu như cùng hắn bị truyền tống, chính hắn cũng không thể động một ngón tay đi phục dụng nó. Nhưng cái này đang dược lại tự động biến thành dược lực bị hắn hấp thu, đây là cấm chế kích phát sao? Là phần thưởng cho người phá trận thành công sao? Triệu Vô Cực trong lòng trăm mối nghi ngờ ngổn ngang. Nói đúng ra, cái này trận pháp là của Thiên Tướng Môn, Thiên Tướng Môn vốn lấy trận pháp nổi danh, cũng vô cùng tự ngạo về khả năng bố trận của mình. Như vậy nếu như có người phá giải được trận pháp của bọn hắn mà nói, có một chút phần thưởng cũng không lạ gì. Nhưng nếu là cho thuốc giải, như vậy nói rõ, bọn hắn không muốn người phá trận bị độc chết, bọn hắn sau đó còn có tính toán khác. Dù sao nếu Thiên Tướng Môn còn tồn tại, bọn hắn nắm trong tay chủ trận bàn, như vậy khống chế trận pháp này vô cùng đơn giản, chỉ cần có người muốn xông trận bọn hắn liền có thể biết được. Nếu không phải là hóa thần kỳ tu sĩ bọn hắn không làm gì được, như vậy người khác xông trận, bọn hắn cũng có thể cản trở, diệt sát hoặc đồng ý cho đối phương thử. Cản trở hoặc diệt sát không nói, đây chính là đối với người ngoài hành động, trận pháp nào cũng sẽ như thế hoạt động, người điều khiển nào cũng sẽ là như thế lựa chọn, không có gì lạ lùng. Dù sao ở phía dưới Bạch Vũ Lâm chính là Thiên Tướng Môn Linh Mạch A. Nhưng nếu là đồng ý cho thử thách, như vậy người này hẳn là bên trong tông môn người chứ. Bọn hắn muốn thử thách người kia, xem đối phương có đạt yêu cầu của bọn hắn hay không, sau đó xông trận thời điểm bị trúng độc, bọn hắn cũng an bài giải độc ở ngay phía sau. Nói như vậy, cái này trận pháp không chỉ bảo vệ Thiên Tướng Môn Linh Mạch, còn là bọn hắn thí luyện trận pháp. có thể ở chỗ này dùng làm thí luyện trận pháp, như vậy người thí luyện nhất định phải là thiên tướng môn cực kỳ thân cận đệ tử. Có thể mạnh dạn suy đoán, đây chính là thiên tướng môn chọn lựa đời tiếp theo thiếu trưởng môn một bước cuối cùng khảo hạch sao? Triệu Vô Cực cảm giác, mình suy luận có khả năng rất lớn là đúng, như vậy chỗ này, hẳn là chỗ thí luyện của người tranh đoạt thiên tướng môn thiếu trưởng môn chi vị, mà thiên tướng môn sau khi bị diệt, chỗ này trận pháp liền trở thành một chỗ vô chủ, không có ai điều khiển, lại dựa vào thiên địa chi thế cùng phía dưới linh mạch, một mực bình tĩnh vận chuyển. Nếu như để thêm mấy ngàn năm, cho cái kia trận tâm bạch ngô triều thần càng trở nên cường đại, độc tính càng kinh khủng, như vậy ai cũng đừng nghĩ phá nó. Triệu Vô Cực gật gù, trước mắt hắn chỉ có thể nghĩ ra được như vậy. Càng nhiều thứ hơn nữa, hắn cũng không rõ ràng, dù sao thông tin quá ít. Trên cơ thể cảm giác chết lặng cũng tán đi, Triệu Vô Cực lúc này mới run run rẩy rẩy đứng dậy. Trước mắt hắn là một cái cao 2 mét thông đạo có chút khúc khuỷu hình tròn, bốn phía đều là linh thạch, linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mù. Triệu Vô Cực hít vào một hơi thật sâu, cảm giác sung sướng đến lỗ chân lông đều muốn mở ra, hắn lúc này ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chẳng lẽ ta đã được truyền tống đến bên trong linh mạch của thiên tướng môn? Ánh mắt lần nữa định hình rõ bốn phía, Triệu Vô Cực cảm giác, đây nếu không phải là bên trong linh mạch, đánh chết hắn cũng không tin. Linh mạch cùng mỏ linh thạch cũng là một cái khái niệm. Linh mạch là nơi tụ tập thiên địa linh khí, ngưng kết ra linh thạch, cũng là mỏ linh thạch, nơi để cho tu sĩ khai thác. Nếu linh mạch dùng để khai thác, chỉ cần khai thác cùng bảo tồn hợp lý, như vậy có thể dùng được rất lâu, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm không ngừng cung cấp linh thạch. Bởi vì bọn nó liền tự mang khả năng tái tạo bồi dưỡng linh thạch, cho nên mới có thể như vậy trở thành nơi để khai thác. Nhưng nếu đại hình linh mạch, lượng linh thạch vô cùng khổng lồ, linh khí tỏa ra cũng vô cùng to lớn. Dạng này linh mạch, rất ít tông môn sẽ đem đi khai thác, ngược lại sẽ tận dụng chúng tỏa ra linh khí xây dựng lên tông môn, để đệ tử có thể ở trên này hưởng phúc lợi, có thể tu luyện được. Nhưng mà cho dù là Thanh Vân Tông, đối với chính mình linh mạch cũng phải tìm hiểu cho tận tường, bởi vậy bên trong linh mạch đục ra một cái con đường thông suốt tất cả các ngóc ngách là cần thiết. Chỉ cần cao 2 mét liền đủ, không cần quá lớn. Dù sao bọn hắn cũng không phải là đi khai thác, mà chỉ là tìm hiểu chính mình linh mạch mà thôi. Triệu Vô Cực lúc này đứng chính là trong dạng này con đường, hắn thật sự giả ở trong linh mạch. Vừa rồi trận pháp truyền tống chỉ là cực ngắn khoảng cách truyền tống, bởi vậy ta cảm giác chóng mặt đến nhanh đi cũng nhanh, chúng ta chỉ là từ trên mặt đất truyền xuống dưới mặt đất bên trong linh mạch a. Triệu Vô Cực vuốt vuốt cằm suy nghĩ, chỉnh lý lại các dạng sự kiện xảy ra, cuối cùng đạt được đáp án. Chật chật. Đám người thiên tướng môn này muốn ở chỗ nào trong trận pháp mở truyền tống liền ở chỗ đó mở truyền tống, quả nhiên đối với trận pháp am hiểu cực kỳ thâm sâu a. Xem ra có cơ hội nhất định phải thăm dò một chút kiến thức trận pháp của thiên tướng môn, xem đối phương rốt cuộc có cái gì tài ba. Trước hết vân là đi một vòng cái này mỏ linh mạch a. Triệu Vô Cực nghĩ xong liền cất bước đi tới, hắn dọc đường chỉ cần có chỗ ngoặt liền làm ra đánh dấu, đề phòng bản thân đi lạc tại chỗ đảo quanh. Càng đi, Triệu Vô Cực càng cảm giác vui sướng, sướng đến muốn phát điên. Hắn lúc này đã xác định rõ ràng, cái này linh mạch chỉ sợ không phải cái gì siêu tiểu hình linh mạch, mà là một cái có được ít nhất là tiểu hình linh mạch, bởi vì hắn nãy giờ đi quãng đường, cũng đã gần 10 km, nhưng vẫn không hề cảm giác được cái này linh mạch phần cuối. Điều này nói rõ, hắn thiên tướng môn linh mạch rất to lớn, vượt qua tiểu hình có thể là trung hình thậm chí đại hình. Bởi vì cũng chỉ có dạng này linh mạch mới có thể chèo chống tất cả thiên tướng môn phòng ngự trận pháp hoạt động, lại còn có thể mở ra linh nhân mô phỏng hóa thần kỳ cường giả chiến lực, đem bọn hắn đánh lui. Triệu Vô Cực càng nghĩ trong lòng càng vui sướng, tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn có thể có rất nhiều tài nguyên tu luyện, rất nhiều linh thạch, nhưng hắn chưa bao giờ được ở trong một cái linh mạch có nồng độ linh khí cao như vậy tùy tiện đi dạo, mỗi lần hít thở linh khí tràn vào phổi để cho hắn cảm giác tu vi của mình đều đang bão táp thăng lên. Cả người như ngâm trong ôn tuyền, muốn ngừng mà không được. Đi một lúc, Triệu Vô Cực bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Hắn hơi dừng lại, cảnh giác nấp vào một góc, thu liễm khí tức. Ở góc ngoặt đối diện, một cái yểu điệu thân ảnh lập tức đi ra. Triệu Vô Cực ngạc nhiên, người tới vậy mà là Triệu Tiếu Tiếu. Triệu Tiếu Tiếu lúc này cũng giống như Triệu Vô Cực, nàng đang bốn phía vừa đi dạo vừa nhìn, một mặt vô cùng sung sướng thần thái, không hề có chút nào đề phòng chi ý. Triệu Vô Cực bỗng nhiên đi ra, nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếu Tiếu. Triệu Tiếu Tiếu giật mình nhìn lại, thấy là Triệu Vô Cực, kinh hỉ. Vô Cực, chàng cũng bị truyền tống đến chỗ này sao? Đây hẳn là thiên tướng môn linh mạch a. Nói xong nàng liền muốn hướng Triệu Vô Cực xông tới, Triệu Vô Cực bỗng nhiên giơ tay ra, ra hiệu cho nàng đứng im. Triệu Tiếu Tiếu lập tức dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực nói ra. Tiếu Tiếu, lần đầu tiên nàng giúp ta tu luyện là ở đâu, làm gì? Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu ra hỏi, Triệu Tiếu Tiếu lúc này ánh mắt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Hắn đây là sợ gặp phải cái gì bẫy rập a? Xem ra Triệu Vô Cực còn rất cảnh giác đây, cho dù là thân ở trong một cái linh mạch, cũng không hề làm rơi đi sự cẩn thận của hắn. Triệu Tiếu Tiếu lập tức nói ra. Lần đầu tiên là ở nhà của chàng ở luyện khí phong, ta giúp chàng từ trong thuốc tắm đưa ra ngoài. Triệu Vô Cực nghe vậy lập tức gật đầu mỉm cười đưa hai tay ra, Triệu Tiếu Tiếu vội vàng chạy tới, cho hắn một cái mạnh mẽ gấu ôm. Nàng sung sướng nói ra. Vô Cực, chúng ta bây giờ ở trong cái này linh mạch, trận tâm đã bị Thiết Tam Ngưu nắm trong tay, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Triệu Vô Cực hỏi. Dọc đường đến đây, nàng có gặp phải người nào hay không? Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu, Triệu Vô Cực gật gù nói ra. Xem ra ở trong linh mạch hẳn là chỉ có hai chúng ta. Đám người kia đã được truyền tống đến chỗ khác. Ta dám cá, chỗ bọn hắn hẳn cũng không thua kém gì chỗ này đâu a, đều là thiên tài địa bảo đầy đất, chỉ cần cúi xuống nhặt loại kia. Hắc hắc, như vậy cũng tốt, hai người chúng ta càng thoải mái chia nhau cái này linh mạch bên trong tất cả mọi thứ. Triệu Tiếu Tiếu nhu thuận gật đầu, không hề có chút nào phản đối. Đối với nàng mà nói, nếu Triệu Vô Cực muốn tất cả chỗ này, nàng cũng sẽ không chút nào chần chừ mà đồng ý. Hắn mới là thứ quan trọng nhất với nàng, không phải linh thạch hay linh mạch. Cho dù có linh mạch thì sao? Nàng cũng chỉ có thể ở đây tu luyện hoặc đào đi một ít mà thôi, ngoài ra còn có thể làm được cái gì? Tu sĩ cũng không phải một mực ngồi tu luyện liền có thể mạnh được, bọn hắn mỗi cái đẳng cấp tương ứng còn cần phải có tu luyện võ kỹ công pháp tương ứng, cần có tâm cảnh lịch luyện, không thể nào chỉ ngồi một chỗ tu luyện liền thành thần thành thánh được. Triệu Vô Cực bỗng nhiên phát động ngũ quỷ mật tịch, bốn cái Triệu Vô Cực lần nữa xuất hiện hướng về bốn cái đầu đường khác tản ra. Hắn định dựa vào mấy cái này phân thân đi tìm xem ở đây còn có ai khác hay không, nếu như gặp phải người khác, như vậy phân thân tự giải trừ, Triệu Vô Cực sẽ cảm nhận được, sau đó bắt tay vào tìm kiếm đối phương. Nếu không có, như vậy hắn càng thoải mái đi xử lý cái này linh mạch mà không cần cùng ai chia sẻ. Phân ra phân thân về sau, Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu sóng vai mà đi, hướng về phương hướng linh khí càng nồng đậm đi tới. Một lúc sau Triệu Vô Cực đi tới cái này linh mạch hạch tâm vị trí. Ở chỗ này linh khí như là sương khói lượn lờ, độ dày đặc so với vị trí lúc nãy Triệu Vô Cực bị truyền tống tới còn gấp mấy lần. Sở dĩ Triệu Vô Cực biết đây chính là vị trí hạch tâm bởi vì hắn đi qua chỗ này một đoạn, linh khí nồng độ lần nữa giảm xuống, bởi vậy hắn mới có thể xác định được, trung tâm linh mạch nếu không phải là chỗ này cũng cách chỗ này không xa. Triệu Vô Cực bắt đầu ở tâm mạch đảo một vòng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên chỉ về một khối to lớn linh thạch nằm trên tường nói ra. Tiếu Tiếu, nàng nhìn kia là gì? Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt nhìn qua, sau đó không nhịn được hô to. Đây là cực phẩm linh thạch. Phía trước mặt bọn hắn, một khối to cỡ bàn tay người lớn linh thạch đang tỏa ra một làn sóng linh lực chấn động mạnh mẽ, đồng thời còn có được bốn cái thải sắc lấp lánh. Linh thạch ở thế giới này phân biệt rất đơn giản. Không chỉ là về khả năng chứa đựng linh lực, độ tinh khiết, khối lượng các loại mà đơn giản trực quan nhất là có thể dựa vào màu sắc đến phân biệt. Siêu cự hình linh mạch ở dưới mặt đất kéo dài chiều dài 100 km trở lên, có thể tạo ra tối đa chính là tinh linh thượng phẩm, là thất thải quang hoa màu sắc. Cự hình linh mạch dưới mặt đất kéo dài 75 km trở lên có thể tạo ra tối đa là tinh linh trung phẩm, tỏa ra là lục thải quang hoa màu sắc. Đại hình linh mạch dưới mặt đất kéo dài 50 km trở lên, có thể tạo ra tối đa là tinh linh hạ phẩm, tỏa ra là ngũ thải quang hoa màu sắc. Trung hình linh mạch dưới mặt đất kéo dài 25 km trở lên có thể tạo ra tối đa là linh thạch cực phẩm, tỏa ra tứ thải quang hoa màu sắc. Tiểu hình linh mạch ở dưới mặt đất kéo dài 10 km trở lên, có thể tạo ra tối đa là linh thạch thượng phẩm, tỏa ra tam thải quang hoa màu sắc. Siêu tiểu hình linh mạch ở dưới mặt đất kéo dài 1 km trở lên, có thể tạo ra tối đa là linh thạch trung phẩm, tỏa ra nhị thải quang hoa màu sắc. Còn dưới 1 km, gọi là tân sinh linh mạch, hoặc tân sinh mỏ linh thạch cũng được, có thể tạo ra tối đa cũng chỉ có linh thạch hạ phẩm, thấp kém nhất, tỏa ra là bạch sắc quang mang. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu trước không cần kiểm tra cái này viên linh thạch độ tinh khiết cùng linh lực chưa đựng, chỉ cần nhìn qua màu sắc lóe lên, hắn cũng có thể nhận ra được, đây chính là linh thạch cực phẩm a. Chỉ có linh mạch cỡ trung trở lên mới có thể tạo ra linh thạch cực phẩm, vô cùng trân quý a. Hóa thần kỳ đột phá luyện hư kỳ, vật phẩm cần thiết một trong chính là linh thạch cực phẩm, cái này không thể nào thiếu được. Cho dù là Thanh Vân Tông gia đại nghiệp đại, muốn cầm ra một viên linh thạch cực phẩm cũng vô cùng xa xỉ, các vị trưởng lão cũng sẽ vô cùng đỏ mắt, bởi vì linh mạch của bọn hắn thai nghén ra linh thạch cực phẩm cũng vô cùng ít, không đủ chi phần. Mà cái này linh mạch có thể thai nghén ra linh thạch cực phẩm nói rõ nó đã là cỡ trung linh mạch, hàng thật giá thật cỡ trung linh mạch. Triệu Vô Cực lúc này hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn điều này, bởi vì hắn đi quãng đường từ nãy đến giờ có hệ thống tính toán, cũng chỉ là hơn 14 km một chút liền đến được trung tâm linh mạch vị trí, vừa vặn tiêu chuẩn cỡ trung linh mạch. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu nhìn thấy cái này viên linh thạch cực phẩm đều sung sướng nắm lấy tay nhau, bởi vì bọn hắn biết, lần này muốn phát tài. Cái này cỡ trung linh mạch có thể cung cấp cho cả một cái thiên tướng môn tu luyện linh khí, bên trong ẩn chứa số lượng linh thạch vô cùng khổng lồ, bây giờ trước mặt bọn hắn còn có một viên linh thạch cực phẩm. Chỗ này, tất cả đều là của bọn hắn, tùy ý bọn hắn xử lý a. Cho dù đào rống linh mạch đem về, cũng không ai có thể bắt bẻ được bọn hắn, mà số linh thạch này, cho dù bọn hắn tiêu đến mấy chục năm sau chỉ sợ cũng tiêu không hết a. Đây quả là một bút thật to lớn tài phú. Triệu Tiếu Tiếu rung lên nói. Vô Cực, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hái xuống linh thạch sao? Triệu Vô Cực lắc đầu mỉm cười. Cỡ trung linh mạch thai nghén tối đa là linh thạch cực phẩm, nhưng cái này cũng có một cái lưu ý. Chính là linh thạch cực phẩm vô cùng ít, một khi hái xuống sẽ ảnh hưởng đến cả linh mạch vận hành, khả năng tiết ra linh khí của nó cũng sẽ giảm xuống, đến khi linh mạch hồi phục lại lần nữa thai nghén ra một viên khác linh thạch cực phẩm mới thôi. Đây không phải là thứ ta muốn muốn chỉ một chút như vậy. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái tà tiếu, Triệu Tiếu Tiếu nghe xong nhãn thần sáng lên. Chàng muốn tất cả chỗ này sao? Nhưng ở đây chỉ có hai chúng ta làm sao có thể đào hết được cái linh mạch này a? Cho dù chúng ta thực lực có mạnh mẽ đi nữa, cũng không thể cứ như vậy ở đây một mực đào khoáng a. Triệu Vô Cực ha ha cười to. Ai nói ta muốn đào khoáng rồi? Ta nói, chính là ta muốn hết. Triệu Vô Cực vô cùng tự tin khẳng định nói ra, giống như là ở trong tử quán vỗ bàn nói ra, chỗ này hắn bao hết đồng dạng. Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt lưu chuyển một cái, chỉ có hai người, nhân lực chắc chắn là không đủ, Triệu Vô Cực lại muốn chiếm hết chỗ này, hắn lại tự tin như vậy, chẳng lẽ? Chàng muốn dùng trận pháp sao? Nhưng ta không biết có loại nào trận pháp hữu hiệu ở tình huống này. Hơn nữa trước giờ chàng giống như cũng không học qua trận pháp a. Triệu Vô Cực mỉm cười thần bí nhìn nàng một cái nói ra. Hắc hắc, dùng trận pháp đương nhiên là chính xác. Bởi vì chỉ có trận pháp mới có thể bù đắp cho chúng ta nhân số không đủ, có thể giúp chúng ta lấy yếu thắng mạnh. Nhưng nếu nói ta không hiểu trận pháp, vậy thì nàng sai rồi. Triệu Vô Cực nhẫn trữ vật lóe lên một cái, hắn lấy ra bốn cái cờ tà tiếu nói ra. Bốn cây cờ này chính là bốn cái trận bàn, dùng để triển khai trận pháp ta sắp sử dụng. Nó có tên là Địa Mạch Chuyển Khai Đại Trận. Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện chấm .org. Chương 1118, Long Miên Nhi trở mặt. Địa Mạch Chuyển Di Đại Trận chính là trong truyền thừa trận pháp của tán tu Trương Tiêu Diêu một cái cực kỳ cao đoan, nhưng hắn chỉ có duy nhất một lần cơ hội sử dụng trong đời. Triệu Vô Cực trong tay viên này Nhật Nguyệt Bội bên trong một cái tàn phá nhỏ bé linh mạch chính là Trương Tiêu Diêu dùng Địa Mạch Chuyển Di Đại Trận cho hấp thu tiến vào. Còn cái này có thể chứa một phiến thiên địa Nhật Nguyệt Bội hắn từ đâu lấy được, vậy thì Triệu Vô Cực cũng không hề biết rõ. Đối mặt với cái này thiên tướng môn linh mạch là cỡ trung linh mạch, hắn lựa chọn cũng không phải là một lần khai thác thật nhiều linh thạch sau đó liền bỏ qua mà chính là đem cái này linh mạch cho chuyển di đến bên trong Nhật Nguyệt Bội, bồi dưỡng của hắn tiểu thế giới. Trước đây Triệu Vô Cực đã lấy được không ít linh điền thổ, bây giờ lại có được một cái linh mạch. Như vậy linh điền trồng dược tài bên trong nếu không mở rộng quá lớn nồng độ linh khí sẽ vô cùng nồng đậm khiến cho linh điền phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết cái này linh mạch trước đây có thể chống lên thiên tướng môn một cái môn phái mấy vạn đệ tử tu hành, bây giờ chỉ dùng cung cấp cho một đám linh điền, nó tỏa ra linh lực sẽ là cỡ nào to lớn khủng bố. Triệu Vô Cực đầu óc nhanh chóng thôi diễn một chút mấy cái phương hướng vị trí, sau đó chỉ đạo tê Triệu Tiếu Tiếu mang hai cái lá cớ hướng về hai cái thông đạo phần cuối cảm vào. Hắn cũng phân biệt đi tới hai cái khác thông đạo phần cuối cảm vào. Bốn lá cờ vừa vặn ở bốn phía đông tây nam bắc, sau đó Triệu Vô Cực lại trở lại trung tâm linh mạch, lấy ra một cái trận bàn đặt xuống. Triệu Vô Cực cười nói. Để chuẩn bị được cái này địa mạch chuyển khai đại trận, ta ở tông môn tốn không ít điểm cống hiến mới có thể chuẩn bị đầy đủ tài liệu, sau đó lại nhờ phụ thân ta làm giúp, tốn không ít công sức. Cứ tưởng rằng rất lâu sau gặp được thiên đại cơ duyên mới có thể dùng tới, không ngờ hôm nay liền có thể sử dụng. Triệu Tiếu Tiếu đứng ở bên cạnh hắn yên tĩnh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực tràn đầy ngưỡng mộ cùng chờ mong thần sắc. Nếu không phải Triệu Vô Cực dẫn đầu đoàn người xông trận, bọn hắn cũng không có cơ hội như bây giờ có thể xâm nhập vào thiên tướng môn trung tâm linh mạch, đạt được cái này linh mạch. Bây giờ bọn hắn cũng chưa gặp qua Từ Tiểu Bạch đám người, hẳn là mỗi người đều có riêng phần mình cơ duyên khác, cũng không cần lẫn nhau ganh tị. Triệu Vô Cực đem trận pháp bày biện xong đối với Triệu Tiếu Tiếu nói ra. Tiếu Tiếu, đứng lại gần ta một chút, đây là lần đầu ta sử dụng trận pháp này, nếu xảy ra chuyện gì ta còn dễ dàng chiếu ứng ngươi một hai. Triệu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng gật đầu đi lại gần Triệu Vô Cực, phía dưới trận pháp bắt đầu sáng lên, linh lực xung quanh Triệu Vô Cực bắt đầu bạo động. Ở một chỗ khác, Vạn Hắc Vận đang kinh nghi bất định nhìn về phía trước mặt mình căn phòng. Căn phòng này vô cùng to lớn, bốn phía vô cùng trống trải, trước mặt hắn là một cái cao lớn bức tượng nam nhân hai tay chắp ở phía sau, đầu ngưỡng vọng thiên khung, trong ánh mắt tràn đầy suy tư thần sắc, giống như đang suy nghĩ cái gì cực kỳ huyền diệu sự tình đồng dạng. Vạn Hắc Vận cũng chỉ nhìn qua cái này bức tượng, trong đầu lập tức hiện lên mấy cái suy nghĩ, bức tượng này cũng thật đủ bức cách. Đúng vậy, là bức cách. Hắn nhìn về phía dưới bức tượng vị trí, chỗ này có một cái cột đã nhỏ dựng thẳng lên, phía trên có một mai ngọc giản đang im lặng nằm yên ở chỗ đó, xung quanh cũng chỉ có duy nhất một cái tị trần trận pháp, hoàn toàn không có thứ gì khác. Hắn cẩn thận đi tới đem cái này mai ngọc giản cầm lên, sau đó đem tới mi tâm dùng tinh thần lực xem qua, ánh mắt lập tức hiện lên quái dị thần sắc. Bên trong mai này ngọc giản chính là Thiên Tướng môn Trấn Tông công pháp, một môn thiên cấp hạ phẩm công pháp tên là Soái Khí Khốc Huyễn Bá Tạc Thiên Trang Bức Thần Công. Soái Khí Khốc Huyễn Bá Tạc Thiên Trang Bức Thần Công là một môn công pháp tu luyện cùng đẳng cấp với Thanh Vân Tông Tử Hà Thần Công, nhưng nó cũng không có được hiệu quả chữa trị nội thương cùng linh lực hùng hậu không dứt như là Tử Hà Thần Công, mà nó điểm đặc biệt chính là ở chỗ, người tu luyện công pháp này có thể kết hợp với bên trong công pháp một môn thiên tướng pháp chế tạo ra các loại tùy ý tràng cảnh. Thiên tướng pháp chính là Soái Khí Khốc Huyễn Bá Tạc Thiên Trang Bức Thần Công. Hạch tâm đồ vật, nó chính là trang bức thần khí, chỉ có trưởng môn, trưởng lão cùng chân truyền đệ tử của thiên tướng môn mới có thể học được. Chỉ cần học được môn này thiên tướng pháp, người sử dụng có thể chế tạo ra tràng cảnh xuất hiện như ý muốn của mình, từ đó mở ra vô hạn trang bức quá trình, đoạt hết mọi người chú ý, trở thành tiêu điểm cho vạn chúng chú mục. Chế tạo tràng diện có lớn hay không, thanh thế hạo đại hay không, tất cả đều phải nhìn tu vi của người tu luyện, cùng với lý giải công pháp như thế nào. Ngoài ra Soái Khí Khốc Huyễn Bá Tạc Thiên Trang Bức Thần Công còn có thể cực lớn đề bạt linh lực uy áp của người tu luyện, để bọn hắn chỉ cần dùng uy thế linh áp của mình liền có thể đè bẹp đối thủ ý chí chiến đấu, đạt tới không chiến tự thắng trình độ. Thoạt nhìn có vẻ rất không ra sao, nhưng mỗi môn phái công pháp lại có đặc điểm riêng, nhắm tới mục đích riêng của chính mình. Như Thanh Vân Tông từ Tử Hà Đạo Nhân sáng lập nên, truyền lại chính là hắn Tử Hà Thần Công, mà Thiên Tướng Môn truyền thừa chính là dạng này Soái Khí Khốc Huyễn Bá Tạc Thiên Trang Bức Thần Công. Không biết là của cái nào cực kỳ yêu thích trang bức cao nhân sáng tạo ra. Đáng tiếc một điều, tuy là thiên giai hạ phẩm công pháp, nhưng đám Thiên Tướng Môn trưởng môn cùng trưởng lão tu luyện môn công pháp này cũng không đạt được thành tựu to lớn như là của Thanh Vân Tông, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ là một cái trung lưu môn phái mà thôi. Vạn Hắc Vận xem xong môn này công pháp, hắn cảm giác rất quái dị. Hắn đã có sẵn công pháp tu luyện, còn có cái này công pháp có lợi ích gì a? Công pháp này cực độ không thích hợp với phong cách của hắn, hắn muốn chính là ở một bên âm thầm hại người sau đó nhất kích trí mạng, chứ không phải nhảy ra giữa đám người khiến cho vạn chúng chú mục đoạt người nhãn thần a. Lại nghĩ tới đám người khác cũng không ở chỗ này, hẳn là mỗi người đều có riêng phần mình gặp gỡ cùng kỳ ngộ, hắn lại ở đây gặp phải cái này không ra sao công pháp, quả thật đúng là đen đuổi a. Không được, ta không phải kẻ xui xẻo, Vạn Hắc Vận ta đạt được chính là thiên tướng môn bảo vật a. Vạn Hắc Vận vội vàng lắc đầu, có đánh chết hắn cũng không nhận chính mình là kẻ xui xẻo. Một căn phòng khác, Trường Hồng ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt mình mấy bức tường. Mỗi bức tường đều tràn đầy ô vuông, mà trong mỗi ô vuông đều có một món bảo vật khác nhau. Linh thảo linh dược, cao cấp đan dược, quý hiếm khoáng thạch, nội đan yêu thú, các loại quý giá pháp khí, phù lục. Ở chỗ này, tràn đầy một phòng đều là những thứ này. Hắn giống như là bị truyền tống tới thiên tướng môn một cái khác tàn bảo các a. Tất cả là của ta. Tất cả thứ này đều là của ta. Ha ha ha ha. Trường Hồng thoải mái cười to, điên cuồng hướng mấy cái này ô vung xông tới thu thập hết tất cả vào túi trữ vật của mình, một cái cũng không sót lại. Một căn phòng rộng lớn khác, Long Miên Nhi, Tiểu Hoàng, Thiết Tam Ngưu đang cùng đứng ở một chỗ. Thiết Tam Ngưu sau khi bị truyền tống tới chỗ này cũng giống như Triệu Vô Cực, cấm chế bên trong trận pháp kích hoạt khiến hắn được một viên giải độc đang đem toàn bộ Bạch Ngô Triều thần độc tố cho giải hết, cuối cùng khỏe mạnh đứng dậy, đầy máu phục sinh. Mà lúc này hắn cùng Long Miên Nhi, Tiểu Hoàng đều sắc mặt tái nhợt nhìn lấy trước mặt mình một đầu to lớn quái vật. Thân dài như xà, trên thân toàn là sáng loáng vẫy ngược, đầu mọc sừng hưu, miệng như cá sấu, râu cá trê, phía sau đầu là bờm sư tử, dưới thân mọc ra bốn cái trảo, mỗi trảo có năm ngón. Trên thân nó tỏa ra một luồng mạnh mẽ uy áp, cho dù đã chết, luồng uy áp này cũng không hề mất đi, ngược lại vẫn như cũ ở xung quanh cơ thể nó lượn lờ, khiến cho cả ba người sắc mặt đều tái xanh, chân liền nhũn ra như muốn quỳ xuống. Bọn hắn đối mặt, chính là thi thể của một đầu to lớn bạch long, là một đầu chân chính cự long, ngũ trảo bạch long. Thiết Tam Ngưu rung giọng nói ra. Thiên tướng môn không ngờ lại có cất chứa cự long thi thể, bọn hắn rốt cuộc là từ chỗ nào tìm được thứ này. Thật là đáng sợ khí thế cùng uy áp, cho dù đã chết cũng có thể khiến cho chúng ta mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều run sợ trong lòng. Như thế này lúc nó còn sống, không biết là cường đại đến mức nào a. Long Miên Nhi cũng là hoảng sợ nói ra. Thật khó tin, một cái trung lưu môn phái mà thôi, vậy mà có thể có được dạng này cự long thi thể. Cho dù là đông vực đệ nhất đại tông môn như Thanh Vân Tông, ta cũng chưa từng nghe qua bọn hắn có dạng này thi thể trong tông môn a. Cái này cự long, một thân đều là bảo a. Tiểu Hoàng lúc này ánh mắt như hồng bảo thạch của nó càng phát ra yêu dị quang mang, cho dù trong lòng bị uy áp cự long chấn nhiếp vô cùng sợ hãi, nhưng nó sâu trong tâm trí của kia thèm khát chi ý khiến cho nó không thể nào dời đi ánh mắt với cụ này cự long thi thể được. Tiểu Hoàng lúc này mở miệng nói ra. Ở đây có ba người, chúng ta tốt nhẫn vẫn là bàn bạc một chút, như thế nào phân chia cái này cự long thi thể a? Long Mi Nhi ánh mắt lúc này cũng tràn đầy tham lam, nàng nhìn về phía cự long thi thể, trong đầu bắt đầu toan tính. Ta có nên độc chiếm đầu này cự long thi thể hay không? Đây là cự long a, một đầu chân chính cự long thi thể. Nếu như có thể đưa nó mang về Long gia, không chỉ ta sẽ được ưu tiên hưởng dụng những thứ quan trọng nhất, mà còn có thể dựa vào cổ này thi thể đào móc ra càng nhiều thứ hơn, khiến cho gia tộc phát triển càng thịnh vượng hơn. Không nói gì, chỉ riêng long huyết, cho các tộc nhân khác uống vào một ngụm, thi triển ra Long gia các loại võ kỹ đều sẽ mang theo một tia long uy, đến lúc đó, Long gia của ta không phải là muốn xưng vương xưng bá trong tất cả các tu luyện thế gia sao? Thậm chí còn có thể cùng Thanh Vân Tông dạng này quái vật khổng lồ so sánh một hai. Có điều trước mặt hai cái này, cũng không phải đơn giản mặt hàng. Ta có đủ sức hay không? Long Miên Nhi ánh mắt âm lãnh nhìn về phía hai người. Ở trước to lớn lợi ích dụ hoặc, nàng bắt đầu vì gia tộc cùng bản thân suy tính. Đơn giản chỉ vì nàng chính là Long gia tiểu công chúa mà thôi. Người của Long gia, nhất là nàng dạng này nữ nhân, càng phải lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Thiết Tam Ngưu tuy bề ngoài thô kệch, nhưng hắn giống như yêu thú có được cảm giác vô cùng nhạy bén. Long Miên Nhi trong lơ đỉnh lộ ra sát khí khiến hắn vô cùng cẩn thận lùi lại một bước nói ra. Long Miên Nhi, không cần làm ra ngu ngốc sự tình. Chỗ này đều là tất cả chúng ta cố gắng hợp sức mới có thể làm tới đồ vật, ngươi chẳng lẽ muốn độc chiếm hay sao? Tiểu Hoàng nghe vậy cũng lập tức giật mình cùng Long Miên Nhi kéo ra một cái khoảng cách. Nó cảnh giới cũng không thua Long Miên Nhi. Nhưng nếu nói về chính diện chiến đấu, nó không thể là Long Miên Nhi đối thủ. Chỉ cần có người giúp nó ngạnh kháng lên nàng công kích, Tiểu Hoàng có tự tin có thể một chiêu giết chết chính nàng. Ánh mắt nó nhìn về phía Thiết Tam Ngưu bắt đầu lộ ra suy nghĩ thần sắc, tràn đầy giảo hoạt chi ý. Tiểu Hoàng nói ra. Thiết Tam Ngưu, chúng ta nếu là đơn đã độc đấu, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của nàng. Thứ ta muốn cùng thứ ngươi muốn ở chỗ này có vẻ không xung đột nhau. Chúng ta đều là Thanh Vân Tông đệ tử, cùng theo chủ nhân của ta Triệu Vô Cực đến chỗ này thám hiểm, đồ vật mỗi người đều có phần. Ta đồng ý chúng ta phân chia đầu này cự long thi thể, ngươi thì sao? Nếu như cũng đồng ý, không bằng chúng ta kết minh chứ. Thiết Tam Ngưu ánh mắt liếc nhìn Tiểu Hoàng một cái, sau đó lại nhìn Long Miên Nhi, đánh giá hai bên thực lực. Cho dù Thiết Tam Ngưu phòng ngự cực mạnh, nhưng vừa rồi ở sông trận thời điểm hắn bị trúng độc không giả, cho dù được giải độc. Nhưng làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục trạng thái đỉnh phong? Bây giờ có được 3-4 thành chiến lực hay không hắn cũng không nắm chắc. Tiểu Hoàng cũng không phải là thiện chiến yêu thú, Nó cảnh giới tuy cao nhưng giúp ích chỉ sợ không nhiều, vẫn là cần hắn tới làm chủ đạo. Chỉ có điều quan hệ của hắn cùng Triệu Vô Cực khá tốt, Tiểu Hoàng cũng không thể hiện ra đối với hắn cái gì địch ý, ngược lại chủ động đề nghị liên minh, chứng tỏ nó cũng đối với Long Miên Nhi cảnh giác cùng sợ hãi, vừa vặn cùng hắn cảm giác đồng dạng. Đối mặt với Long Miên Nhi dạng này thực lực gần như ở toàn thịnh kỳ, cho dù hai người kết minh, Thiếp Tam Ngưu cũng không chắc có thể cùng nàng đánh ngang tay hay không, bởi vậy tâm lý vẫn là rất lo lắng. Tiểu Hoàng, ta cũng cảm thấy, chúng ta nên ngồi xuống thảo luận một phen nên phân chia đầu này cự long như thế nào. Hai người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, ánh mắt nhìn về phía Long Miên Nhi tràn ngập địch ý. Long Miên Nhi lúc này gương mặt biến càng âm trầm, bởi vì nàng cũng không muốn ở chỗ chật hẹp như thế này chiến đấu, lại là một lúc cùng hai cái thực lực không kém mình nổ ra đại chiến. Chiến thắng thật sự nghiêng về bên phía nàng rất cao, nhưng trong lúc chiến đấu nếu một cái nào đó liều mạng tự bạo, hoặc là ăn vào cùng bạo đan, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt ảnh hưởng tới Long Thi, như vậy nàng quả thật được không bù mất. Trúc cơ kỳ tu sĩ nếu liều mạng tự bạo, không phải là nàng có thể gánh chịu nổi. Long Miên Nhi bỗng nhiên mỉm cười nói ra. Hai người các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta cũng là cùng các ngươi một đường đi tới đây a. Phân chia thì được, ta cũng không ý kiến, mọi người đều có cống hiến không nhỏ. Nhưng ta thắc mắc một điều, chúng ta liều sống liều chết như vậy, mới có thể đến được chỗ này, mọi người đều có công lao. Đầu này yêu thử chỉ là cuối cùng nhảy ra đứng vững một chút, mấy giây cũng không tới, công lao cũng không có bao nhiêu, nó xứng đáng được chia phần sao? Nàng nói xong nhìn về phía Thiết Tam Ngưu, Thiết Tam Ngưu ánh mắt cũng nhìn về phía Tiểu Hoàng, có chút do dự. Nói thật, Tiểu Hoàng đến phút cuối mới xuất hiện chỉ đứng vững mấy giây, công sức cũng không tính là nhiều. So với hắn cái này chân chính xông vào trận pháp, liều mạng phá trận lời nói không đáng nhắc đến chút nào. Cho Tiểu Hoàng phân chia cũng có chút đề cao nó. Nhưng chỉ mấy giây cuối cùng kia, nếu Tiểu Hoàng không xuất hiện đứng vững, chỉ sợ đám người ở bên ngoài trận pháp sẽ rất nhanh bị đám linh nhân tại chỗ cho đánh chết. Nếu tính như vậy mà nói, Tiểu Hoàng công lao cũng không nhỏ. Thiết Tam Ngưu đối với Tiểu Hoàng nói ra. Tiểu Hoàng, ngươi muốn thứ gì? Ánh mắt đảo một vòng nói ra. Cự Long tuy là thần thú nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật nó cũng là yêu thú. Nó thịt, các ngươi nhân loại là không thể ăn. Ngược lại huyết thì có thể thoải mái nếm thử. Ta là yêu thú, ta chỉ muốn cự Long thịt, thế nào? Cái này yêu cầu trên lý thuyết thì có vẻ ổn, yêu thú ăn thần thú thịt, cái này vừa vặn khéo. Nhưng Long Miên Nhi sao có thể dễ dàng như vậy để cho Tiểu Hoàng đắc thủ, nàng lạnh lùng nói ra. Đầu này Bạch Long huyết nhục chúng ta không thể ăn là sự thật, nhưng nếu mang về cho tiền bối trong tông môn hoặc gia tộc, bọn hắn chắc chắn có cách chế biến bọn chúng thành thứ hữu ích. Ngươi một cái yêu thử, chỉ có một chút như vậy còn con công lao, cũng muốn độc chiếm nhiều như vậy thịt. Nằm mơ đi thôi. Hừ. Long Miên Nhi hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt lóe lên lạnh lẽo quang mang khiến Tiểu Hoàng cùng Thiết Tam Ngưu đều nhíu mày. Nữ nhân này, nàng xem nàng là ai? Ở chỗ này là từ nàng tới nói chuyện quyết định hay sao? Thiết Tam Ngưu cảm giác không thích, từ lúc Long Miên Nhi để cho Thiết Hổ vì nàng liều mạng, hắn đã không thích nữ nhân này. Bây giờ nàng lại dùng thái độ này nói chuyện với bọn hắn càng không ưa nổi. Thiết Tam Ngưu đối với Long Miên Nhi hỏi. Long cô nương, ngươi muốn gì? Long Miên Nhi cười lạnh nói ra. Chúng ta hai người phân chia đầu này cự long. Ta muốn Long Châu, Long Lân, Long Trảo, một nửa nhục thân. Còn lại tất cả đều về ngươi. Thế nào? Thiết Tam Ngưu nghe xong lập tức nhíu mày. Đầu này cự long xác, quý giá nhất không nghi ngờ gì chính là Long Châu. Đối với yêu thú mà nói, chỉ cần là trúc cơ kỳ yêu thú liền sẽ chắc chắn ngưng tụ ra yêu đan, nhưng cự long là thần thú. Bọn nó yêu đan gọi là Long Châu, cùng yêu đan rất khác biệt. Long Châu là cự long chính thành sức mạnh bản nguyên, có nó cự long mới là thần long bay lượn cửu thiên, khiến cho muôn thú kinh sợ cúi đầu. Một viên Long Châu đã có thể gánh lên nửa đầu cự long giá trị, nàng còn muốn thêm Long Lân Long Trảo, quả thật là lòng tham không đấy. Cho dù đây là mở giá trên trời trả giá dưới đất, Thiết Tam Ngưu cũng không thể chấp nhận cái giá phía sau của nàng. Xem ra, nàng là cậy vào bản thân linh lực còn rất đầy đủ a. Thật sự, Long Miên Nhi lúc này chính là cậy vào bản thân linh lực đầy đủ, có được khả năng uy hiếp hai người an toàn. Chỉ cần đồ vật vào túi của nàng, trở lại Thanh Vân Tông, nàng có Long Ngạo Thiên làm chỗ dựa, sau đó nhanh chóng trở về Long Gia, ai làm được gì nàng? Cho dù Thiết Tam Ngưu có tức giận, cũng chỉ có thể ngậm ngùi cho qua mà thôi. Bởi vậy nàng mới ra giá cao như vậy, để cho Thiết Tam Ngưu có chỗ trả giá, sau đó lần nữa chiếm lợi thế. Thiết Tam Ngưu lúc này hít sâu một hơi nói ra. Long cô nương, Long đạo hữu, chỉ sợ ta không thể đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Long Miên Nhi không chút nào ngạc nhiên nói ra. Vậy Thiết Tam Ngưu, ngươi cảm giác như thế nào mới thích hợp? Thiết Tam Ngưu lắc đầu. Không cần nói nữa, ta cảm giác, cho dù chúng ta bàn xuống tiếp, cũng không thể có được tiếng nói chung, bởi vì ngươi quá tham lam. Long Miên Nhi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Thiết Tam Ngưu, ngươi suy nghĩ kỹ sao? Ta cũng từng nhìn thấy qua công pháp ngươi đang tu luyện, Long Châu đối với ngươi tác dụng không lớn, ngược lại đối với người tu luyện các loại lấy long hình tạo hình võ kỹ như Long Gia chúng ta mới càng cần vật này ở trong tay chúng ta mới có thể phát huy ra to lớn nhất tác dụng. Ngươi có được nó, cũng là bảo vật lên đên. Ta để lại cho ngươi long huyết, đã vừa vặn thích hợp với ngươi dạng này thể tu rồi. Thiết Tam Ngưu không trả lời nàng, đối với Tiểu Hoàng nói ra. Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đòi lấy bản thân phần xứng đáng có được a. Tiểu Hoàng lóe ra sắc bén móng vuốt lộ ra răng nanh nói ra. Ngươi tới chủ công, ta trợ công. Được. Thiết Tam Ngưu trên người linh lực bắt đầu sôi trào lên, sau đó một cái lửng mật hư ảnh hiện lên, nhập vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt Thiết Tam Ngưu cơ thể kéo cao thành một cái gần 3 mét tiểu cự nhân, trên người cơ bắp phồng lớn, lông tóc mọc dài ra, răng nanh cũng trở nên sắc bén lên. Đặc biệt da thịt của hắn được nhuộm lên một màu hắc sắc, thoạt nhìn vô cùng chịu đánh. Hừ, hai cái ngu xuẩn gia hỏa. Ta sẽ để hai ngươi hối hận về lựa chọn ngày hôm nay của các ngươi. Long Miên Nhi quát lớn một tiếng, linh lực như là núi lửa phun trào, quần áo không gió tự bay, một đầu kim long xuất hiện quấn quanh cơ thể nàng, hung ác nhìn về phía hai người, giơ nanh múa vuốt. Thiết Tam Ngưu cùng Tiểu Hoàng lập tức cảm nhận được áp lực từ trên người nàng phát tán ra, Tiểu Hoàng lại không hề sợ hãi nghe ra thử răng cười nói. Cùng là long, nhưng ngươi uy áp so với đấu kia chết cự long còn kém xa lắm. Hắc hắc. Thiết Tam Ngưu thì không hề cùng Long Miên Nhi có ý định nói nhiều, lập tức xông lên. Rống. Hắn rống to một tiếng, chân đạp mạnh một cái dưới mặt đất cũng bị hắn đạp ra một cái tiểu hố, nhanh như chớp xông về phía Long Miên Nhi, khí thế hùng hổ vô cùng. Long Miên Nhi khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh, trên người linh lực phun trào, kim long bỗng nhiên phóng đại biến thành một đầu 5 mét dài cự long, ngửa đầu rống to hướng về Thiết Tam Ngưu xông tới. Ngang rống. Cự long dương nhanh múa vuốt xông tới, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, giống như là không thể đem Thiết Tam Ngưu mổ bụng moi ruột thề không bỏ qua. Thú vương quyền. Thiết Tam Ngưu trên tay tụ tập đại lượng màu nâu thổ sắc linh lực đồng thời sáng lên linh lực hộ tráo, một quyền như là lưu tinh xông tới. Ầm. Kim Long cùng Thiết Tam Ngưu trầm đục đập vào nhau một cái, Thiết Tam Ngưu lập tức ở trên mặt đất bị đẩy lùi ra một đoạn ngắn, nhưng hắn khí thế không hề suy giảm, cùng Kim Long tại chỗ ngạnh kháng. Long Miên Nhi nhíu mày, nàng cảm giác không ổn. Vốn tưởng rằng Thiết Tam Ngưu không còn bao nhiêu linh lực, rất dễ dàng liền có thể chế phục hắn. Không ngờ một lúc đánh lên, nàng lại không thể lập tức đánh bại đối phương, bị đối phương trong lúc nhất thời ngạnh kháng. Lo lắng cái gì thì cái đó liền đến. Một đạo hắc ảnh từ phía sau Thiết Tam Ngưu lập tức xông ra, nhanh chóng hướng về phía nàng tiếp cận mà tới. Là đầu kia yêu thử. Long Miên Nhi rất nhanh liền nhận ra, trong lòng cũng hồi hộp một chút, bởi vì Tiểu Hoàng tốc độ nhanh chóng đã hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước. Long Miên Nhi một bên đối phó Thiết Tam Ngưu, một tay nâng lên, linh lực lần nữa ngưng tụ, nhắm thẳng về phía Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thấy cảnh này thử nhãn nhíu lại, tốc độ lần nữa bạo tăng. Vốn đang là một đạo hắc ảnh Tiểu Hoàng lập tức hóa thành bốn cái hư ảnh đồng thời xông tới, khiến Long Miên Nhi không biết rốt cuộc đâu mới là chân thân để tấn công. Không tốt, đầu này yêu thử sao có thể có được tốc độ nhanh như vậy. Trong lòng nàng hoảng loạn, trong mắt nàng lúc này Tiểu Hoàng thân ảnh đã hoàn toàn không thể bắt lấy, chỉ có thể dùng đoán đến xác định đối phương vị trí. Nếu một chưởng này đánh ra sai vị trí, như vậy đón chờ nàng chính là một trận điên cuồng công kích của Tiểu Hoàng. Nhìn Tiểu Hoàng cái kia sắc bén móng vuốt, nàng cũng không nghĩ chính mình linh lực hộ tráo có thể chịu được mấy cái cào xé. Thiết Tam Ngưu thấy cảnh này lập tức hiểu ý, vốn cũng không còn nhiều linh lực mạnh mẽ sôi trào lên, quyền kình hướng về phía trước đẩy mạnh xông tới, tăng thêm Long Miên Nhi áp lực, không cho nàng phân tâm đối phó Tiểu Hoàng. Long Miên Nhi tiếp nhận áp lực từ cả hai phía, tức giận hừ lạnh một cái quát to. Muốn chết! Đang đối đầu với kim sắc cự long Thiết Tam Ngưu bỗng nhiên cảm giác hồi hộp một cái. Kim Long hai mắt lúc này bỗng nhiên sáng lên.

nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ở trong tự chiến chiến thắng chúng ta. Long Miên Nhi, bây giờ hai chúng ta liên tục công kích không cho ngươi cơ hội chữa thương, ngươi nói xem một lát nữa là chúng ta cạn kiệt linh lực trọng thương mà chết, vẫn là ngươi chảy máu choáng đầu, sau đó bị Tiểu Hoàng giết chết. Tiểu Hoàng lúc này cũng đã từ mặt đất bò lên, lạnh lẽo nhìn lấy Long Miên Nhi. Long Miên Nhi sắc mặt thay đổi một cái, nhìn về phía tay trái đang chảy máu, nàng sắc mặt âm trầm đi rất nhiều. Trong ánh mắt nàng lúc này tràn đầy suy tính thần sắc, sau đó là không cam lòng, cuối cùng là thở dài một tiếng. Nói điều kiện của các ngươi đi, các ngươi muốn gì? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1120, lão tổ xuất hiện. Thiết Tam Ngưu nghe Long Miên Nhi nói như vậy khóe miệng kéo lên một cái nụ cười đắc thắng nói ra. Xem ra chúng ta đã có thể bình tĩnh nói chuyện được rồi. Cũng không cần cho chúng ta là đồ ngốc, một đầu bạch long này cũng chỉ có viên này Long Châu là đáng giá nhất. Nếu ngươi thật sự muốn nó, vậy thì còn lại tất cả mọi thứ chỉ có thể từ hai chúng ta đến chia, ngươi cũng đừng nghĩ được thứ gì từ trên người đầu bạch long này. Long Miên Nhi nghe vậy quát lên. Vớ vẩn, ta xuất lực nhiều như vậy, đầu kia yêu thử làm được cái gì mà cũng muốn tranh một chân phân phối. Thiết Tam Ngưu cười lạnh. Ngươi xuất lực nhiều. Ha ha, ngươi giống như quên. Ở đây ai mới là người xuất lực nhiều nhất? Là ai xông trận? Là ai phá trận? Là ai bị độc suýt chết? Không phải là ta sao? Ngươi chỉ ở thời khắc cuối cùng đứng ra thay người khác trụ vững một chút, trước đó một đoạn đường dài, tất cả đều là ta đến cùng đám kia linh nhân chiến đấu, mà ngươi chỉ ở phía bên trong nhận lấy bảo hộ của chúng ta mà thôi. Long Miên Nhi nghe trầm mặt xuống. Nói thật, nếu xét công lao, nàng so với một góc của Thiết Tam Ngưu cũng không tới. Nhưng nếu cứ như vậy đồng ý xuống, nàng làm sao cam lòng? Long Miên Nhi lập tức nói ra. Hừ, trước đó ta dùng thần thông phá vọng của ta giúp các ngươi thì sao? Thiết Hổ là người của ta, hắn hy sinh mạng sống vì các ngươi mở đường, công lao này cũng là của ta. Ta cũng giúp các ngươi thủ vững lúc các ngươi đi ra, nếu không có ta, phía sau đám người đã sớm đoàn diệt rồi. Thiết Tam Ngưu lạnh lùng nói ra. Ngươi lúc cướp công quả thật ra sức ca, Thiết Hổ theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đối với hắn một chút đồng cảm cũng không có, chỉ lợi dụng hắn để tư lợi cho mình. Bây giờ còn không biết xấu hổ nhận lấy công lao của hắn, quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Nữ nhân như ngươi, quả thật rất đáng sợ a. Thôi được rồi, mọi người tiếp tục như vậy cãi cọ cũng không có ý gì, ta ở chỗ này nói rõ nếu ngươi chọn Long Châu, vậy thì phần còn lại ta cùng Tiểu Hoàng chia, nếu ngươi buông tha Long Châu. Vậy thì phần còn lại Tiểu Hoàng cùng ngươi chia. Nếu ngươi vẫn không đồng ý, vậy thì chúng ta chỉ có thể đến chiến một trận. Dù sao ai trong số chúng ta nếu chết ở chỗ này, ngoại nhân chỉ sợ cũng sẽ không thể nào biết được. Hừ. Thiết Tam Ngưu thái độ vô cùng rõ ràng, Long Miên Nhi chỉ có thể lựa chọn lấy hay bỏ Long Châu mà thôi. Long Châu đối với Thiết Tam Ngưu mà nói cũng không phải là mang tới hiệu quả to lớn nhất, hắn ngược lại càng yêu thích phân chia phần còn lại của đầu này Bạch Long hơn. Nhưng nếu Long Miên Nhi muốn hai tay dâng lên Long Châu, vậy thì hắn cũng không thể không nhận. Dù sao Long Châu chỉ có một, một bên nhất định sẽ phải nhường nhịn bên kia, nếu đã chọn giá trị cao Long Châu, vậy thì cái khác cũng đừng muốn nữa. Long Miên Nhi ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt Thiết Tam Ngưu một lát, đáp trả nàng chính là ánh mắt kiên quyết của Thiết Tam Ngưu. Nàng lúc này liền hiểu, bản thân đã chỉ có thể lấy hay bỏ. Cảm giác vết thương bên tay trái đau nhói, Long Miên Nhi tuy không nỡ. Nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua. Dù sao có được Long Châu, nàng sau này con đường phát triển đã rộng mở, không cần để ý đám người trong gia tộc kia. Dù sao liều mạng người là nàng, mà đạt được chỗ tốt cũng không phải nàng a. Long Miên Nhi cắn răng nói. Được rồi, ta lấy Long Châu. Thiết Tam Ngưu mỉm cười nói ra. Lựa chọn thông minh, vậy bây giờ cái này Long Thi cùng ngươi đã không quan hệ gì. Tiểu Hoàng, tới đây. Thiết Tam Ngưu gọi một tiếng, Tiểu Hoàng cảnh giác đi tới gần hắn. Thiết Tam Ngưu nói ra. Ta muốn Long Huyết, Long Lân, Long Trảo, còn lại đều là của ngươi. Thế nào? Tiểu Hoàng gật đầu một cái đồng ý. Đây cũng là thứ nó muốn. Hai người rất nhanh liền ăn ý di tới thử nghiệm phá vỡ Long Thi, nhưng rất nhanh Thiết Tam Ngưu liền ngạc nhiên ngây người, bởi vì hắn cho dù cố gắng công kích thế nào cũng không thể tổn thương mảy may đầu này Long Thi. Long Lân sức phòng ngự vô cùng kinh người, cho dù là một đầu chết đi Bạch Long, cũng không phải là hắn muốn cắt vỡ liền có thể cắt. Tiểu Hoàng lúc này nhanh trí đi tới, đi một vòng xung quanh Long Thi. Đến phần cổ thời điểm, Tiểu Hoàng ánh mắt sáng lên, phát hiện ra một cái vết cắt sâu. Ánh mắt nó nhìn vào, bên trong đầu này Bạch Long huyết dịch không biết bị thứ gì trận pháp hay cấm chế phong bế, khiến cho huyết dịch của nó không thể chảy ra ngoài, dục thân cũng được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Tiểu Hoàng nhanh chóng ở trong đầu tìm đến kiến thức trận pháp cấm chế liên quan, rất nhanh nó ánh mắt liền sáng lên. Tiểu Hoàng cảm giác thật may mắn vì Triệu Vô Cực đã ép nó phải học trận pháp, nếu không lúc này nó chỉ sợ cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cường lực phá vỡ cân bằng của đầu này được bảo quản vô cùng tốt long thi. Nó đi tới phần đầu, dùng hết sức nhấc lên long thủ, phía dưới vậy mà xuất hiện một cái trận bàn. Tiểu Hoàng một cái móng vuốt đạp tới, đem trận bàn phá vỡ. Sau đó chính là phần đuôi cùng phần thân ở giữa, liên tục phá ba cái trận bàn, Tiểu Hoàng lúc này lập tức cảm giác được, trên long thi cổ kia long uy bắt đầu có dấu hiệu bị tản mát đi, giống như là một cái bong bóng xì hơi vậy. Tiểu Hoàng từ trong túi không gian của mình lấy ra một cái linh bình, sau đó chạy tới trước cổ nó phát động yêu lực, một dòng long huyết nhanh chóng bị nó kéo ra thu thập vào trong linh bình. Rất nhanh, một thân long huyết bị Tiểu Hoàng thu thập xong xuôi, đưa tới trong tay Thiết Tam Ngưu. Thiết Tam Ngưu đón lấy gật đầu cảm tạ. Đa tạ ngươi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tiếp tục quay lại với đầu kia long thi, cơ thể hơi hóa nhỏ một chút, bắt đầu từ chỗ vết thương hạ khẩu. Phập. Răng chuột rất nhanh liền cắn phải một loại cực kỳ dai dẳng thơm ngon chất thịt, chỉ hơi động miệng một cái, Tiểu Hoàng lập tức cảm giác được một cổ yêu lực nổ tung trong cơ thể, khiến cho nó ngây ngất như là say rượu. Nhưng nó không thể dừng lại ở đây, bởi vì nó việc phải làm còn rất nhiều. Rất nhanh, Tiểu Hoàng liền biến điên cuồng lên, một mạch hướng về bên trong cơ thể Bạch Long chui, đem nó từ bên trong đục rỗng. Tốc độ ăn của Tiểu Hoàng theo nó phá vỡ động khẩu càng lúc càng nhanh, Tiểu Hoàng cũng ở ngay tại trong cơ thể Bạch Long biến lớn ra, nhằm tăng tốc ăn uống cho mình. Chỉ một lát, một cái Bạch Long liền bị nó ăn sạch. Tiểu Hoàng giống như là say rượu lung la lung lay đi ra, chặt xuống long thủ đem long lân cùng long trảo tới cho Thiết Tam Ngưu, sau đó mang long thủ bỏ vào trong túi không gian của mình. Thiết Tam Ngưu nhìn Tiểu Hoàng lắc la lắc lư bộ dáng, cảm giác có chút không ổn. Tiểu tử này, ăn một đầu long thi mà thôi, sao lại giống như là say rượu thế kia? Hắn nghĩ cũng không sai, Tiểu Hoàng lúc này trạng thái cùng say rượu không khác, nhưng nó không phải là say rượu, mà là say yêu khí. Long là thần thú, cho dù là Bạch Long cũng là thần thú một trong. Một đầu Bạch Long huyết nhục bị Tiểu Hoàng cưỡng ép ăn sạch, đại lượng yêu khí xông tới nhất thời Tiểu Hoàng không tiêu hóa nổi, bởi vậy thể hiện ra trạng thái giống như là say rượu cũng là bình thường. May mắn nó là yêu thú, đổi lại là nhân loại đã sớm bạo thể mà chết. Thiết Tam Ngưu nhìn Tiểu Hoàng một chút, tiểu tử này thật đủ thần kỳ. Một đầu to như vậy long thi bị nó ăn vào, vậy mà bụng cũng chỉ hơi trướng lên một chút, không biết thịt đều đi tới chỗ nào. Mà Long Miên Nhi nhìn Tiểu Hoàng ánh mắt bắt đầu âm lãnh lên, nàng đang suy nghĩ, có nên nhân cơ hội đầu này yêu thử lắc lư thần trí không rõ mà đem nó diệt sát hay không? Đúng lúc ba người đều đang mỗi người có tâm tư riêng, mặt đất bắt đầu ầm ầm rung động lên. Thiết Tam Ngưu mi tâm nhíu chặt. Không tốt, xảy ra chuyện gì rồi? Long Miên Nhi cũng là kinh nghi bất định. Động đất sao? Tiểu Hoàng lúc này vốn đã có triệu chứng say khướt bước chân lão đảo thì trực tiếp ngã lăn ra đất, nằm bẹp một đống. Động đất càng lúc càng lớn, linh lực bạo động, đám người cho dù muốn bay lên cũng không thể nào bay lên được, cứ như vậy bị động đất ngã lăn trên mặt đất. Ở ngoài Bạch Vũ Lâm, Thanh Vân Tông mấy vị trưởng lão đều đang cau mày nhìn lấy phía bên này. Bạch Vô Thường nói ra. Truyền tin phù cũng đã trở lại tông môn, không biết lão tổ bên kia có ý gì. Hy vọng hắn có thể xuất động cứu ra đám tiểu tử này a, dù sao bên trong đều là Thanh Vân Tông chúng ta thành viên quan trọng. La Thiên thì lắc đầu ngao ngán. Đám tiểu tử này sao lại hồ nháo như vậy chứ? Vô Cực tính cách cũng không phải xung động loại hình, từ Tiểu Bạch lại càng như thế, bọn hắn cũng không phải là không có cái gì bảo mệnh thủ đoạn a, tại sao cứ phải đâm đầu vào chỗ này Bạch Vũ Lâm làm gì? Hoàng Thiên thở dài nói ra. Ta vừa xem qua, trận pháp này giống như so với năm xưa càng lúc càng mạnh, làm không cẩn thận lão tổ chỉ sợ cũng không cách nào đem mấy tên tiểu tử kia cứu ra a. Một Thanh Hà nhìn đám người than ngắn thở dài, lại nhìn Long Ngạo Thiên lo lắng thần sắc, trong lòng tuy vui sướng nhưng lại không dám nói gì. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên đại địa chấn chiến, một trận rung động dữ dội dâng lên. Cho dù là ở cạnh Bạch Vũ Lâm vẫn là thiên tướng môn di tích, mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được rung động mạnh liệt như động đất này. Trong không khí linh lực bạo động khiến cho kim đan kỳ tu sĩ cũng không thể nào ngự không nổi, cuối cùng đều đồng loạt phải rơi xuống đất, ngã nghiêng ngã ngửa. Xảy ra chuyện gì? Triệu Phi Dương nhíu mày quát lên, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía trung tâm của địa chấn phát ra, chính là Bạch Vũ Lâm vị trí. Long Ngạo Thiên cảm giác một chút linh lực bạo động trong không khí lúc nói ra. Linh lực bạo động, nếu là bình thường động đất cũng không thể làm ra được tình trạng này. Thiên tướng môn xung quanh linh lực chủ yếu là đến từ phía dưới mặt đất linh mạch, nếu linh lực có thể bạo động đến mức độ này, chỉ sợ là linh mạch muốn xảy ra chuyện. Sở Phi Huyền ánh mắt sáng lên nói ra. Chẳng lẽ đám tiểu tử kia đã làm gì đó ảnh hưởng được đến linh mạch sao? Nếu không linh mạch sao có thể chấn động đến mức này? Hoàng Thiên lập tức nói ra. Nếu như chúng ta nghĩ phương hướng, vậy thì không có gì tốt bằng. Đám tiểu tử này có thể ảnh hưởng tới linh mạch, như vậy nói rõ trận pháp bên trong đã bị bọn hắn ảnh hưởng không nhẹ, bọn hắn cũng không phải là đang tìm chết, mà là đang phá trận. Nhưng cái này không đại biểu cho bọn hắn an toàn, bởi vì phá trận lúc các loại cơ chế bảo hộ của trận pháp bị kích hoạt lên, như vậy cũng là nguy hiểm nhất thời khắc. Làm không cẩn thận, bọn hắn có thể ngay lúc này mất mạng, ở cách một bước thành công mất mạng. Đám người nghe xong tất cả đều không nhịn được cau mày lên, trong lòng một cổ cảm giác lo lắng đè nặng. Nói gì thì nói, Thanh Vân Tông bên trong đấu đá nội bộ không sai, nhưng Triệu Vô Cực nhóm người này đều là Thanh Vân Tông tuấn kiệt bên trong cực kỳ ưu tú nhân vật. Bọn hắn nếu tất cả đồng thời vẫn lạc, như vậy chính là Thanh Vân Tông đại tổn thất. Tất cả trưởng lão của Thanh Vân Tông đều không muốn nhìn thấy cảnh này. Thanh Vân Tông mấy vị trưởng lão bên này lo lắng tột độ, mà thiên tướng môn tàn tích bên kia chính là một trận kêu la vang trời. Ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến không ngừng. Ta thiên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây là địa long trở mình sao? Tại sao ta không thể ngự không được a? Khốn kiếp, linh lực bạo động, không thể nào ngự không? Mọi người cẩn thận, tránh xa mấy cái căn phòng to lớn cùng cột trụ, đề phòng bọn hắn gãy vỡ đè chết các ngươi a. A a, có ai không? Cứu ta. Sư huynh, kéo kéo ta một chút, ta không chạy được a. Đám người lập tức ồn ào huyên náo lên, người thì vội vàng chạy ra chỗ trống trải kinh hoảng nhìn về bốn phía, người thì bị công trình gãy vỡ đè lên người, tiếng kêu đau cùng than khóc nổi lên bốn phía. Bọn hắn lúc này vô cùng hoang mang, bởi vì chính bọn hắn cũng không rõ ràng, thiên tướng môn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao ở chỗ này lại bỗng nhiên xảy ra biến cố kinh khủng như vậy. Địa chấn càng lúc càng lớn, thanh thế càng lúc càng đồ sộ. Trong không khí tràn đầy một cổ táo bạo kiềm chế khí tức, thiên không bầu trời cũng đen xuống, khiến cho người ta cảm giác được bầu không khí giống như là sắp đến tận thế đồng dạng. Mà Triệu Vô Cực lúc này chính là đang đứng ở trong linh mạch, hai tay mạnh mẽ kết pháp ấn, phái trước người hắn lo lửng chính là Nhật Nguyệt Bội đang tỏa ra mạnh mẽ huỳnh quang. Triệu Vô Cực quát khẽ một tiếng. Thu. Một cổ mạnh mẽ hấp lực từ Nhật Nguyệt Bội bỗng nhiên triển khai bốn phía linh mạch xung quanh hắn, cảnh vật giống như là một bức tranh bị vặn vẹo, sau đó nhanh chóng hướng về phía trong Nhật Nguyệt Bội bay vào. Chỉ là một cái bội nhỏ bé, không ngờ lại có thể chứa đựng như vậy một cái to lớn linh mạch, Triệu Vô Cực nhìn qua cũng cảm thán vật này đủ thần kỳ. Hắn trong cơ thể linh lực cũng theo Nhật Nguyệt Bội đem linh mạch cuốn vào càng lúc càng nhanh mà tiêu hao cũng nhanh chóng tăng lên. May mắn trận pháp có linh thạch cung cấp năng lượng, lại một phần hấp thu từ linh mạch năng lượng đến vận chuyển, bởi vậy hắn chỉ cần giữ vững trận pháp hoạt động không gián đoạn liền đủ rồi. Lấy trúc cơ kỳ lục trọng tu vi của hắn, tuy có chút cố sức, nhưng cũng không thành vấn đề. Rất nhanh Triệu Vô Cực cảm giác được, dưới chân mình mặt đất cũng biến hư huyễn lên, nương theo linh mạch càng lúc càng nhanh bị rút vào trong Nhật Nguyệt Bội, hắn dưới chân khu vực đất đá cũng hoàn toàn biến mất. Triệu Vô Cực vội vàng thử nghiệm ngự không, đáng tiếc linh lực bạo động quá mạnh mẽ, hắn cũng không cách nào làm được. Bình thường linh mạch mà nói sẽ không thể dễ dàng như vậy liền bị người cho sử dụng trận pháp chuyển di. Chỉ cần tông môn còn có người, bọn hắn linh mạch nếu bị người khác chuyển di, trưởng môn hoặc trưởng lão lập tức sẽ có thể phát hiện ra ngay, đồng thời kích hoạt lên các loại cấm chế để ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình này, sau đó tìm ra người gây chuyện đem đối phương chém giết. Nhưng tiền đề chính là người phải vượt qua được hộ tông đại trận cùng một loạt các loại phòng ngự mạnh mẽ trận pháp mới xông vào được bên trong linh mạch. Thiên tướng môn bây giờ người đều đã chết. Linh mạch chỉ có trận pháp tự hành vận chuyển, tất cả các chức năng 10 chỉ còn 3-4 phần, bởi vậy Triệu Vô Cực sử xuất ra linh mạch chuyển di đại trận mới có thể đơn giản như vậy liền đắc thủ mà không có ai đi ra ngăn cản. Một lúc sau, Nhật Nguyệt Bội bỗng nhiên quang hoa đại phát, Triệu Vô Cực cảm giác trước mắt một trận hoa lên, cả người giống như rơi xuống vực sâu, đồng thời Bạch Vũ Lâm phía trên cũng phát sinh một yên vụ bạo tạc, khiến cho tất cả mọi người ánh mắt đều vội vàng nhìn phía này đồng thời dùng tinh thần lực dò xét một phen. Đáng tiếc cho dù bọn hắn dò xét thế nào cũng không thể xuyên qua đống yên vụ này, tinh thần lực bị cho ngăn cách. Thiên tướng môn các nơi, một số tàn tích bên ngoài còn có bảo hộ trận pháp lúc này bỗng nhiên lóe lên một cái, sau đó tất cả đều đồng loạt dập tắt, đối với thăm dò tàn tích ở đây đám người mở ra đại môn. Động đất ở ngay lúc này cũng dừng lại. Nhưng mọi người lúc này không ai quản được mấy thứ kia, tất cả ánh mắt đều kinh hãi nhìn về phía Bạch Vũ Lâm biến đổi, muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ngay cả Long Ngạo Thiên cùng đám Thanh Vân Tông trưởng lão lúc này đều là một mặt nghiêm nghị nhìn lấy nhau, bởi vì tinh thần lực của bọn hắn lúc này xông tới dò xét vậy mà đều vô dụng, bị bài xích ở linh lực bạo loạn bên ngoài. Lúc này Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu đang đứng ở trên mặt đất, xung quanh hắn chính là Bạch Vũ Lâm, nhưng lúc này cũng không còn cái gì Bạch Vũ, tất cả Bạch Vũ theo hắn hoàn thành thu thập Nhật Nguyệt Bội lúc này đều bị hướng về thiên không bắn tới, kể cả gốc kia Bạch Ngô Triều Thần cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nhật Nguyệt Bội ở phía trước mặt hắn lóe lên sáng chói quang mang như là một cái liệt nhật đồng dạng, Triệu Vô Cực tim lúc này cũng thình thình đập loạn, nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy trước mặt mình Nhật Nguyệt Bội. Tinh thần lực vừa tiến vào thăm dò, hắn lập tức kinh ngạc ngây người. Diện tích thiên địa ở bên trong mở rộng hơn mấy chục lần, bốn phía đại sơn càng cao lớn, trường hà càng rộng lớn chảy dài, thậm chí còn xuất hiện đại dương. Triệu Vô Cực nhìn xung quanh bốn phía mở rộng mấy chục dặm đất đai, đồng thời trong không khí linh lực nồng đậm gấp mấy chục lần như là đang ở một cái động tiên phúc địa tu luyện, trong lòng một cảm giác thành tựu không tự chủ được liền xông lên. Đây chính là hắn Nhật Nguyệt Bội, là hắn tiểu thế giới, là tương lai nơi hắn thỏa thích chăn nuôi các loại linh thú, gieo trồng các loại linh dược a. Đây chính là một cái tiểu thế giới, chỉ thuộc về riêng hắn tiểu thế giới. Ngoài trừ pháp tắc, hắn muốn cải biến chỗ này như thế nào đều có thể được, hắn giống như là một vị thần nhân đồng dạng. Triệu Vô Cực trong lòng sảng khoái vô cùng, nhưng hắn chợt nhớ ra của mình hoàn cảnh, Triệu Vô Cực vội vàng thu liễm đắc ý tâm tình, thối lui ra khỏi Nhật Nguyệt Bội, sau đó nhanh chóng đem Nhật Nguyệt Bội ẩn tàng vào phía trong áo của mình. Nhật Nguyệt Bội lúc này quang hoa cũng theo đó tắt đi. Rất nhanh liền cùng một cái bình thường bội không khác biệt gì im ắng xuống. Sương mù dần dần tản đi, Triệu Vô Cực cũng thấy được ở cách hắn mấy trăm mét chính là đứng một mình Vạn Hắc Vận, Trường Hồng cùng Từ Tiểu Bạch ở chung một chỗ, Tiểu Hoàng, Thiết Tam Ngưu, Long Mi Nhi lại đứng chung một chỗ tạo thành ba nhóm người khác nhau. Đám người này lúc này sắc mặt đều tràn ngập sợ hãi cùng mờ mịt, đặc biệt Tiểu Hoàng thì giống như là say khướt mộng dạng lão đà lão đảo từ mặt đất bò dậy hướng hắn bên này nghi ngã đi tới. Triệu Vô Cực nhìn về phía Tiểu Hoàng, hắn bỗng nhiên giật mình vô cùng. Bởi vì lúc này trên người Tiểu Hoàng đang tỏa ra một cổ nhà nhạt giống là long uy khí tức, tràn ngập cảm giác cao cấp tầng thứ sinh mệnh đối với thấp tầng thứ sinh mệnh uy hiếp. Tiểu Hoàng, ngươi không sao chứ? Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi, Tiểu Hoàng cũng không đáp lại hắn, cứ như vậy lung lay đi tới. Nó chạm vào Triệu Vô Cực bên hông túi linh thú, sau đó trực tiếp lóe lên một cái biến mất ở phía bên trong. Triệu Vô Cực lo lắng đưa tinh thần lực vào bên trong kiểm tra. Nhận thấy Tiểu Hoàng chỉ là nằm im tại chỗ đi ngủ, hô hấp đều đặn, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm xuống dưới. Từ Tiểu Bạch, Trường Hồng, Thiết Tam Ngưu, Long Mi Nhi đám người lúc này cũng lắc lắc đầu đứng lên, mê man nhìn về bốn phía. Lúc nãy rõ ràng bọn hắn còn ở một cái căn phòng thu thập vô số tài bảo a, loáng một cái động đất liền bị lôi lên chỗ này rồi. Khung cảnh nhìn khá quen thuộc a, nhưng bọn hắn cũng không làm rõ ràng chính mình lúc này ở chỗ nào. Từ Tiểu Bạch lắc đầu giảm bớt choáng váng đi tới trước mặt Triệu Vô Cực nói ra. Vô Cực, ngươi vừa rồi có phải giống như chúng ta gặp phải địa chấn không? Triệu Vô Cực gật đầu một cái, hắn cũng không hề nói nhiều, bởi vì lúc này Triệu Vô Cực dùng linh lực thẩm thấu xuống mặt đất, hắn kinh ngạc phát hiện ra, phía sâu trong đất lúc này đã bị đục rỗng một mảng lớn. Chỉ cần có cường lực một chút tu sĩ oanh tiếp chỗ này, chỉ sợ Bạch Vũ Lâm sẽ đại lượng xuất hiện sụt lở hiện tượng. Từ Tiểu Bạch lần nữa nói ra. Ta cùng Trường Hồng chính là phát hiện một chỗ bảo khố phòng của Thiên Tướng Môn, chúng ta thuận tay thu thập một phen. Các ngươi hai người thì thế nào? Triệu Vô Cực nhíu mày đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào mới đúng, lúc này Thiết Tam Ngưu cũng góp đi tới nói ra. Ta cùng Tiểu Hoàng, Long Mi Nhi gặp phải một cổ bạch long thi thể, Long Mi Nhi đạt được Long Châu, ta cùng Tiểu Hoàng chia phần còn lại. Các ngươi thu hoạch hẳn là cũng không tệ a. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch nghe xong lập tức kinh ngạc ngây người. Long Thi. Con mẹ nó, Thiên Tướng Môn vậy mà còn cất chứa loại này kinh người tài bảo. Phải biết, Long ở thế giới này đều là thần thú, là biểu tượng cho sự cao quý cùng sức mạnh. Một đầu Long Thi giá trị đủ để cho bất kỳ môn phái nào trong ngũ đại môn phái đều muốn điên cùng tranh đoạt. Bây giờ vậy mà bị đám người Thanh Vân Tông một đám trúc cơ kỳ nội môn đệ tử cho phân chia, quả thật là một cái kinh người tin tức. Triệu Vô Cực vội vàng nhìn về phía bầu trời, thần sắc lộ ra cực kỳ lo lắng. Bọn hắn lúc này hẳn là nên có tiếp viện chứ. Nếu không chỉ sợ sẽ trở thành một đám di động bảo tàng, bị người truy sát a. Phía trên thiên không, Long Ngạo Thiên trầm giọng nói ra. Đám này yên vụ, cũng không phải là trận pháp tạo thành, mà là Bạch Vũ Lâm nhiều năm tích lũy ra yên vụ, thảo nào có thể ngăn chặn tinh thần lực của chúng ta dò xét. Hơn nữa linh lực bạo động cũng khiến cho tinh thần lực nhận ảnh hưởng cực lớn, chúng ta không thể dò xét ra thứ gì cũng là bình thường. Không biết đám tiểu tử kia ở phía dưới có vấn đề gì hay không? Bạch Vô Thường cảm nhận một chút không khí xung quanh sau đó kinh ngạc nói ra. Linh khí xung quanh giống như đang tản mát đi, các ngươi có cảm nhận được hay không? La Thiên nhíu mày tập trung cảm giác một cái, sau đó kinh nghi bất định giật mình nói ra. Đúng vậy, linh khí đang tản mát đi, cái này chỉ sợ. Hoàng Thiên lập tức tiếp lời. Chỉ sợ linh mạch đã bị hủy. Đám tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì, tại sao bọn hắn có thể phá hủy được linh mạch? Thiên tướng môn nổi tiếng về trận pháp, chỗ này lại là hạch tâm trận pháp của bọn hắn, làm sao có thể đơn giản như vậy bị bọn hắn phá hủy được? Bạch Vũ Lâm cho dù là hóa thần kỳ lão tổ đến cũng không chắc có thể toàn thân trở ra a. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì hay không? Mộc Thanh Hà cắn răng một cái, trong lòng vô cùng khó chịu. Không ngờ đám tiểu tử này lại có thể phá trận, nhìn bây giờ linh khí tản đi, Bạch Vũ bắn ngược, chỉ sợ không mất bao lâu, trận pháp tình trạng bên dưới sẽ bị bại lộ trước mặt tất cả mọi người. Mà đám tiểu tử kia cũng không chỗ ẩn thân. Như vậy sự tình lần này, bọn hắn có thể từ một chỗ mà ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ cũng không thể phá giải được phá trận mà ra, nói trên người không thu được cái gì bảo vật, ai tin a? Cái này cũng đồng nghĩa với việc, đám tiểu tử này tương lai nhất định sẽ trở thành con mồi cho đám người kia săn bắt, bởi vì mỗi người trên người đều có thể chứa đựng thiên đại bí mật. Mộc Thanh Hà tuy không muốn nhưng vẫn là cắn răng nói ra. Chuẩn bị một chút tiếp ứng đám tiểu tử kia, đừng để bọn hắn bị người chơi chết rồi. Đám trưởng lão nhao nhao gật đầu. Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền ánh mắt càng thêm nóng nảy, bởi vì bọn hắn lúc này đang vô cùng quan tâm Triệu Vô Cực an nguy. Bạch Vũ dần dần tán đi, bên dưới Bạch Vũ Lâm cũng trở nên sáng tỏ. Lúc này ngự không giữa trời Thanh Vân Tông đám trưởng lão đã nhìn thấy Bạch Vũ Lâm chân diện mục, cũng nhìn thấy rõ ràng Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đám người đang lo lắng bất an đứng ở chỗ kia. Sở Phi Huyền thấy cảnh này lập tức vui vẻ kêu lên. Bọn hắn còn sống, tất cả đều còn sống. Triệu Phi Dương cũng đã nhìn thấy cảnh này, hắn cũng là vui vẻ nói ra. Vô Cực tiểu tử kia xem ra không có cái gì to lớn thương thế, thật là may mắn. Sở Phi Huyền nói xong nàng lập tức muốn xông xuống phía dưới, nhưng đúng lúc này, ở trên thiên không một giọng nói như là lôi đình bỗng nhiên nổ vang. A, có ý tứ mấy cái tiểu quỷ. Vậy mà có thể phá tan Bạch Vũ Lâm trận pháp, hắc hắc, quả thật đủ thần kỳ. Thiên Nguyên Tông chúng ta trưởng lão đời trước ở Bạch Vũ Lâm vẫn lạc. Có thất lạc một món đồ vật rất quan trọng của tông môn ở đây, ta vừa nhìn qua lại không phát hiện ra được, hẳn là đồ vật ở trong tay các ngươi. Mấy tiểu quỷ, không bằng để lão phu xem một chút các ngươi nhẫn trữ vật a. Như thiên lôi giọng nói ở trên trời nổ vang, Triệu Vô Cực cùng đám người sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng bọn hắn cái gì cũng không thể nhìn thấy, chỉ cảm giác được một uy áp kinh khủng như là đại sơn đè nặng trên vai, khiến bọn hắn điên cuồng đổ mồ hôi lạnh. Sau đó, nhẫn trữ vật cùng túi trữ vật của mấy người bắt đầu trượt khỏi tay, cứ như vậy bay ngược lên trời. Triệu Vô Cực cùng đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cảnh này, cả người như bị định trụ đồng dạng. Đây chính một cảm giác áp bách đến tuyệt vọng, áp bách đến bọn hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhìn lấy mình đồ vật bị người khác dễ dàng đoạt lấy. Nhất là Thiết Tam Ngưu, Long Miên Nhi, Trường Hồng, Từ Tiểu Bạch mấy người này. Bọn hắn thu được đồ tốt tất cả đều nằm ở trong nhẫn trữ vật cùng túi trữ vật. Bây giờ bị người đoạt đi, khác nào một trận này liều mạng đều là may áo cho người, làm không công. Nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đồ vật của mình bị người cướp đoạt, mà bản thân lại không thể làm bất cứ cái gì động tác. Nhưng mà bọn hắn lúc này cũng không phải chỉ có một mình ở đây, phía trên cao Long Ngạo Thiên thấy cảnh này lập tức mặt đen lại rống to. Thiên Nguyên Tông lão tổ, ngươi đúng là khinh người quá đáng.